Đấu phá, Ngộ Tính Nghịch Thiên bắt đầu gia nhập vào chat group chương 60 tới chương 88. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Huân Nhi vừa bước vào thức tỉnh trì liền cảm nhận được một luồng năng lượng thần bí từ trong làn sương mù mờ ảo tràn vào cơ thể, kích thích huyết dịch của nàng. Dưới sự kích thích của luồng năng lượng thần bí đó, huyết mạch đấu đế trong cơ thể Tiêu Huân Nhi cũng dần dần thức tỉnh, đồng thời dường như đang thanh lọc tạp chất trong huyết mạch, khiến cho huyết mạch đấu đế này trở nên tinh khiết hơn. Hơn nửa canh giờ sau, mọi biến hóa trên người Tiêu Huân Nhi đều biến mất, luồng năng lượng thần bí trong thức tỉnh trì cũng tan đi. Tiêu Huân Nhi nhìn sâu vào cái thức tỉnh trì thần kỳ này, sau đó liền bước ra. Thế nào? Tiêu Phàm nhìn Tiêu Huân Nhi vừa bước ra khỏi thức tỉnh trì, mỉm cười hỏi. Ta cảm giác huyết mạch đấu đế trong cơ thể mình đã hoàn toàn thức tỉnh. Giọng Tiêu Huân Nhi có chút kinh ngạc. Tiêu Phàm ca ca, thức tỉnh trì này của huynh hình như không phải là loại dùng một lần đúng không? Tiêu Phàm gật đầu, đúng vậy, trước đây ta cũng đã dùng qua. Tiêu Huân Nhi trịnh trọng nói, Tiêu Phàm ca ca, bảo vật quan trọng như vậy, trừ phi thực lực của huynh đủ mạnh để nghiền ép tất cả, nếu không tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Tiêu Phàm đưa tay xoa đầu Tiêu Huân Nhi, mỉm cười, ta biết mà, ngoại trừ cha ta và Tiểu Viêm Tử cùng một vài người khác, ngay cả những người khác trong Tiêu gia ta cũng sẽ không cho họ biết về thứ này. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, lại nói, vậy thì tốt rồi. Nhưng khi để cho Tiêu Thúc Thúc và Tiêu Viêm biểu đệ họ dùng thức tỉnh trì, cũng nhất định phải dặn họ giữ bí mật, không được truyền ra ngoài. Nếu không, người của bảy đại cổ tộc khác đều sẽ không nhịn được mà đến cướp đoạt thức tỉnh trì. Em cũng sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, kể cả cha em. Ta biết. Tiêu Phàm đương nhiên cũng biết tầm quan trọng của chuyện này. Ta đối với Huân Nhi muội đương nhiên cũng tuyệt đối tin tưởng. Tiêu Huân Nhi nghe Tiêu Phàm nói vậy, trong lòng vô cùng hưởng thụ. Hai người lại tán gẫu một lúc, Tiêu Huân Nhi nói, em vào đây cũng không ít thời gian rồi, phải về thôi. Tiêu Huân Nhi lo lắng ảnh phát hiện điều bất thường, nhưng cũng không nói rõ. Được, ta tiễn muội về. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, thu thức tỉnh trì lại vào nguyên khí tháp, sau đó cùng Tiêu Huân Nhi ra khỏi phòng, đi về phía nơi ở của nàng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tiêu Phàm tạm thời ở lại Tiêu gia, lần lượt để Tiêu Chiến và Tiêu Viêm sử dụng thức tỉnh trì. Cả hai đều đã thành công thức tỉnh huyết mạch đấu đế hoàng mỹ. Ngoài ra, Tiêu Phàm cũng lấy ra địa giai công pháp Phong Lốc Quyết mà hắn đã suy diễn sáng tạo trước đó đưa cho Tiêu Chiến. Về phần lai lịch, hắn nói là do phát hiện được mộ huyệt của một cường giả bên ngoài. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn truyền thụ Thiên Không Dịch cho Tiêu Chiến, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi. Ngoài ra, Tiêu Phàm còn để lại cho Tiêu Chiến không ít công pháp đấu kỹ và kim tệ. Về phần đan dược, Dược Trần phải vất vả tăng ca, liên tục 6-7 ngày mới luyện chế xong toàn bộ dược liệu mà Tiêu Phàm đưa. Tiêu Viêm giữ lại một phần cho mình, còn lại đều đưa hết cho Tiêu Chiến. Một đứa con trai tặng công pháp đấu kỹ, đứa con trai còn lại tặng đan dược, điều này khiến Tiêu Chiến vô cùng vui mừng. Có những công pháp, đấu kỹ và đan dược này, Tiêu gia nhất định sẽ bước vào giai đoạn phát triển tốc độ cao. Hơn nữa, bây giờ ở thành Ô Thản, Tiêu gia một mình một cõi, chỉ cần không có thế lực bên ngoài can thiệp, sự trỗi dậy của Tiêu gia chỉ là chuyện trong tầm tay. Tiêu Phàm mỗi ngày đều thay phiên đi cùng Tiêu Huân Nhi, hoặc là Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ dạo phố, ngắm cảnh. Lúc rảnh rỗi thì lại vào nhóm chat vạn giới tám chuyện, thời gian trôi qua vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Hôm nay, Tiêu Phàm vừa đưa Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ về khách điếm, sau đó quay về phòng mình thì thấy Tiêu Viêm đang đứng ở cửa. Tam ca, huynh về rồi. Thấy Tiêu Phàm trở về, Tiêu Viêm vội vàng chào hỏi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó thuận miệng hỏi, Tiêu Viêm tử, sao thế? Tìm ta có chuyện gì à? Tiêu Viêm gãi đầu, em đến để từ biệt Tam ca. Tiêu Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, ồ, em chuẩn bị rời khỏi Tiêu gia, ra ngoài lịch luyện sao? Tiêu Viêm gật đầu, đúng vậy, lão sư cảm thấy, cứ ở thành Ô Thản tu luyện thì tiến độ rất khó tăng lên. Mà em còn có hẹn ước 3 năm, phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ trong 3 năm tới. Ra ngoài lịch luyện tìm kiếm cơ duyên là lựa chọn tốt nhất đối với em. Tiêu Phàm tỏ vẻ thấu hiểu, có lão sư của em bên cạnh, mấy chuyện kinh nghiệm lịch luyện gì đó ta cũng không cần nói nhiều. Nhưng ra ngoài lịch luyện nhớ bảo trọng, đừng quá liều mạng. Nếu ta gặp được thứ gì tốt giúp tăng thực lực, cũng sẽ giữ lại cho em một phần, giúp em một tay. Đa tạ Tam ca. Tiêu Viêm nghe Tiêu Phàm nói, lập tức cảm kích lên tiếng. Trong mắt Tiêu Viêm, vị Tam ca này đã giúp đỡ hắn rất nhiều rồi. Trong 3 năm qua, nếu không có Tam ca, cuộc sống của hắn có lẽ còn gian nan hơn nhiều. Hai người lại tán gẫu vài câu, Tiêu Viêm liền cáo từ rời đi. Tiêu Phàm nhìn theo bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, ánh mắt sâu thẳm, chờ qua sinh nhật Huân Nhi, ta cũng nên ra ngoài rèn luyện lần nữa. Đấu khí đại lục rộng lớn như vậy, vẫn còn không ít điều đặc sắc. Đúng vậy, Lý do Tiêu Phàm sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện Tiêu gia mà vẫn chưa rời đi là vì Tiêu Hương Nhi sắp đón sinh nhật 18 tuổi. Tiêu Phàm định tổ chức sinh nhật cho Tiêu Hương Nhi xong rồi mới tiếp tục du ngoạn đại lục. Sau khi Tiêu Viêm rời đi được 5 ngày, cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật 18 tuổi của Tiêu Hương Nhi. Để cho Tiêu Hương Nhi có một sinh nhật 18 tuổi mới lạ và khó quên, Tiêu Phàm trực tiếp thông qua nhóm Chắc Xuyên không đến thế giới yêu ma hồi phục, mua rất nhiều vật phẩm chỉ có ở xã hội hiện đại như bánh sinh nhật, hộp nhạc, bóng bay 7 màu. Những thứ này ở xã hội hiện đại đã rất bình thường, nhưng ở thế giới đấu khí lại là độc nhất vô nhị. Hôm nay, Tiêu Phàm cố ý để Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ đưa Tiêu Hương Nhi ra ngoài dạo phố. Sau một thời gian chung sống, quan hệ giữa ba cô gái Tiêu Hương Nhi, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ đã trở nên khá tốt. Đợi ba cô gái ra ngoài, Tiêu Phàm liền lập tức sai người hầu Tiêu gia trang trí tiểu viện của Tiêu Hương Nhi theo yêu cầu của mình. Mặc dù những người hầu này không biết một số vật phẩm hiện đại, nhưng dưới sự chỉ điểm của Tiêu Phàm, họ vẫn nhanh chóng học được cách trang trí. Hơn một tiếng sau, phong cách của tiểu viện nơi Tiêu Hương Nhi ở đã có sự thay đổi lớn. Tiểu viện vốn có chút đơn điệu giờ đây khắp nơi tràn ngập sắc hồng đáng yêu, những quả bóng bay, dải lụa màu sặc sỡ bay phấp phới. Ở cửa chính tiểu viện của Tiêu Hương Nhi treo một dòng chữ làm bằng lá vàng đặc biệt, chúc Tiêu Hương Nhi 18 tuổi sinh nhật vui vẻ. Giữa tiểu viện, trên một chiếc bàn vuông, là một chiếc bánh sinh nhật 3 tầng có vẻ ngoài rất đẹp mắt cùng một hộp nhạc pha lê. Trên bánh gato cắm 18 cây nến, viết mấy chữ to Tiêu Hương Nhi sinh nhật vui vẻ. Đợi tất cả được sắp xếp xong, Tiêu Phàm cho người hầu lui ra hết, sau đó đi đón ba cô gái Tiêu Hương Nhi trở về. Gần đến cửa tiểu viện, Tiêu Phàm từ phía sau che mắt Tiêu Hương Nhi, mỉm cười nói, "Hương Nhi muội muội, muội nhắm mắt lại trước đi, lát nữa sẽ có bất ngờ đó." Tiêu Hương Nhi nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu. Nàng vốn còn hơi kỳ quái, tại sao hôm nay sinh nhật mình mà Tiêu Phàm không ở bên cạnh, lại để Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ đưa mình ra ngoài dạo phố. Bây giờ dường như đã hiểu ra điều gì đó, đối với sự bất ngờ trong miệng Tiêu Phàm cũng vô cùng mong chờ. Sau đó, Tiêu Phàm dẫn Tiêu Hương Nhi từ từ đi vào tiểu viện. Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ đi theo sau, nhìn cách trang trí trong tiểu viện, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Cả nhóm tiến vào tiểu viện, Tiêu Phàm trước tiên mở hộp nhạc, phát ra một bài hát chúc mừng sinh nhật phiên bản tiếng Trung, kèm theo tiếng nhạc du dương. Có thể mở mắt ra rồi. Tiêu Phàm nói với Tiêu Hương Nhi một tiếng, sau đó cũng hát theo giai điệu của bản nhạc. Tiêu Hương Nhi nhìn những món đồ trang trí mới lạ trong tiểu viện, cùng với Tiêu Phàm đang hát bài ca sinh nhật cho mình, trong lòng lập tức cảm động không thôi. Giai điệu và lời bài hát chúc mừng sinh nhật rất đơn giản, cho dù thế giới khác nhau, Tiêu Hương Nhi cũng dễ dàng hiểu được lời chúc phúc đặc biệt này. Tiêu Phàm ca ca, cảm ơn huynh, em rất vui. Tiêu Hương Nhi đi đến bên cạnh Tiêu Phàm, chủ động hôn lên má hắn một cái, dịu dàng nói. Tiếp theo, Tiêu Phàm, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ cùng nhau ở bên Tiêu Hương Nhi, trải qua một sinh nhật 18 tuổi trọn vẹn. Đợi tiệc sinh nhật kết thúc, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ lần lượt cáo từ rời đi. Tiêu Phàm đang chuẩn bị cũng cáo từ thì bị Tiêu Hương Nhi gọi lại, "Tiêu Phàm ca ca, tối nay có thể ở lại với Hương Nhi không?" Tiêu Phàm đối với việc này tự nhiên không có ý kiến gì, trực tiếp đồng ý, hai người không để ý đến những thứ trong sân, lặng lẽ trở về phòng, đóng cửa lại. Tiêu Hương Nhi ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, "Tiêu Phàm ca ca, huynh ngồi cạnh em đi." "Được." Tiêu Phàm đáp một tiếng, đi tới ngồi bên cạnh Tiêu Hương Nhi. Tiêu Hương Nhi tựa đầu vào vai Tiêu Phàm, chậm rãi nói, "Tiêu Phàm ca ca, có đôi khi em nghĩ, nếu chúng ta cứ mãi là trẻ con thì tốt biết bao, lúc đó chỉ có em và huynh." Tiêu Hương Nhi tựa vào vai Tiêu Phàm, thông thả hồi tưởng lại từng chút kỷ niệm từ nhỏ đến lớn của hai người. Tiêu Phàm ở bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu, hai người dường như đã trở về thời thơ ấu. Hai người trò chuyện hơn 2 giờ đồng hồ, rồi cùng lúc im lặng. Không khí trong phòng cũng dần trở nên ấm áp. Cũng không biết là ai ra tay trước, sau một hồi dạo đầu, một trận đại chiến khác liền được bày ra trong không gian nhỏ bé này. Tiêu Phàm đang yên tĩnh nằm đó, đưa tay an ủi Tiêu Hương Nhi, đột nhiên cảm thấy vai truyền đến một cơn đau nhói, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Thì ra là Tiêu Hương Nhi sau khi hồi phục một chút đã hung hăng cắn một phát vào vai Tiêu Phàm, để lại trên vai hắn một hàng dấu răng rớm máu. Tiêu Phàm khó hiểu hỏi, "Hương Nhi, muội cắn ta làm gì?" "Hừ, cho huynh một bài học nhỏ, ai bảo ra ngoài trêu chọc con gái nhà người ta." Tiêu Hương Nhi khẽ hừ một tiếng, giả vờ hung dữ nói. Dừng một chút, vẻ hung dữ trên mặt Tiêu Hương Nhi biến mất, thay vào đó là vẻ yếu đuối đầy u oán. "Mặc dù em biết không thể độc chiếm Tiêu Phàm ca ca mãi mãi, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà buồn bã." Tiêu Phàm nghiêng người sang, hôn nhẹ lên trán Tiêu Hương Nhi, khẽ nói, "Bất ức cho Hương Nhi rồi." Tiêu Hương Nhi đột nhiên xoay người ngồi lên người Tiêu Phàm, kiêu ngạo nói, "Mặc dù không thể độc chiếm Tiêu Phàm ca ca, nhưng em muốn để lại dấu ấn trên người huynh, hơn nữa em là người đầu tiên trở thành nữ nhân của huynh. Bất kể sau này Tiêu Phàm ca ca có bao nhiêu nữ nhân, em nhất định phải là người đặc biệt nhất. Hậu viện của Tiêu gia ca ca phải do em làm chủ." "Được, muội làm chủ." Tiêu Phàm nghe vậy, gật đầu đồng ý, hắn ngẩng đầu nhìn dáng người uyển chuyển của Tiêu Hương Nhi, trong lòng không khỏi dâng lên một trận xao động, không nhịn được lại cùng nàng triển khai một trận chiến kịch liệt. Khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng, Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn người con gái tuyệt mỹ đang nằm bên cạnh, người đã trao trọn vẹn cho mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nhu tình, lại một lần nữa hôn nhẹ lên trán Tiêu Hương Nhi. Đúng lúc này, hàng mi của Tiêu Hương Nhi khẽ động, nàng cũng từ từ mở mắt. Nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt Tiêu Phàm, trong lòng nàng cũng buông xuống mọi cảm xúc tiêu cực, dịu dàng nói, "Tiêu Phàm ca ca, chào buổi sáng." "Hương Nhi muội muội, buổi sáng tốt lành." Tiêu Phàm nghe tiếng, cũng dịu dàng đáp lại. Sau đó, hai người mặc y phục chỉnh tề, lại một lần nữa ra ngoài dùng bữa sáng. Ăn sáng xong, Tiêu Hương Nhi nói, "Tiêu Phàm ca ca, tiếp theo, huynh có thể chỉ ở bên em 3 ngày được không?" Tiêu Phàm xoa đầu Tiêu Hương Nhi, gật đầu nói, "Đương nhiên là được. Nhưng mà, có phải muội có chuyện gì giấu ta không, tại sao lại là 3 ngày? "Không có gì đâu à," Tiêu Hương Nhi khẽ lắc đầu, mỉm cười lên tiếng. Tiêu Phàm thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể cùng Tiêu Hương Nhi thông dong dạo chơi trong thành Ô Thản. 3 ngày có khi cảm thấy rất dài, có khi lại cảm thấy rất ngắn. Đối với Tiêu Hương Nhi mà nói, 3 ngày được Tiêu Phàm một mình ở bên cạnh này, không nghi ngờ gì là vô cùng ngắn ngủi. Trong 3 ngày, Tiêu Phàm đưa Tiêu Hương Nhi đi khắp thành Ô Thản, thỉnh thoảng còn đưa nàng cưỡi tiểu kim bay lượn trên bầu trời. Đến tối, hai người lại không ai chịu thua ai, bày ra một trận đại chiến mới. Tiêu Hương Nhi liên tiếp bại trận, dường như muốn lật ngược tình thế. Đáng tiếc, cho đến trận chiến cuối cùng vào tối ngày thứ 3, Tiêu Hương Nhi vẫn là người thua cuộc. Thời gian đã sang sáng sớm ngày thứ 4. Hôm nay, sau khi Tiêu Phàm và Tiêu Hương Nhi thức dậy, như thường lệ cùng nhau dùng bữa sáng, rồi lại dạo chơi trong thành Ô Thản. Đột nhiên, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày. Bởi vì trong cảm ứng của hắn, ở cửa thành Ô Thản, có một đám người thực lực không tầm thường đang tiến về phía bọn họ. Trong số những người này, kẻ mạnh nhất đã đạt đến cảnh giới đấu tông. Điều càng khiến Tiêu Phàm sắc mặt ngưng trọng hơn là, hắn mơ hồ cảm ứng được, trên bầu trời phía trên đám người đó, dường như còn ẩn giấu một luồng khí tức mạnh hơn. "Tiêu Phàm ca ca, huynh cũng cảm ứng được rồi sao? Nhưng tuyệt đối đừng biểu hiện ra ngoài." Tiêu Hương Nhi chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Tiêu Phàm, vội vàng ghé sát tai hắn, thấp giọng nói, "Nhưng huynh không cần lo lắng, họ đến để đón em, sẽ không gây bất lợi cho Tiêu gia." Tiêu Phàm nghe vậy trong lòng khẽ run, thì ra là cường giả của cổ tộc đã đến. Tiêu Phàm xoa đầu Tiêu Hương Nhi, "Muội còn nói không có chuyện gì giấu ta, thì ra là muội sắp phải đi." Ánh mắt Tiêu Hương Nhi lộ rõ vẻ không nỡ, "Em cũng không muốn về, nhưng lại không thể không về. Sớm biết vậy ngày đó em đã không thức tỉnh huyết mạch." Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, "Là ta đã sơ suất. Nhưng muội yên tâm, ta sẽ sớm đi tìm muội." Tiêu Hương Nhi nói, "Tiêu Phàm ca ca đừng vội vàng, cũng đừng xúc động. Ít nhất hãy đợi đến khi huynh có thực lực từ đấu tông trở lên rồi hãy đến Trung Châu, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hương Nhi sau khi trở về cũng sẽ dùng tài nguyên trong tộc để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần thực lực của em đủ mạnh, người trong tộc cũng không thể ngăn cản em và Tiêu Phàm ca ca gặp mặt." Tiêu Phàm thực ra biết rõ, thực lực đấu tông ở Trung Châu vẫn còn khá tầm thường. Nhưng hắn cũng không nói nhiều về chủ đề này, Hương Nhi muội muội cũng không cần quá liều mạng, cứ chờ ta đến tìm muội là được. "Họ đến rồi, Tiêu Phàm ca ca, huynh nhớ lời em nói, vạn sự nhất định phải cẩn thận." Tiêu Hương Nhi cảm ứng được người của gia tộc sắp đến trước mặt, cuối cùng dặn dò một câu rồi im lặng. Tiêu Phàm cũng không nói gì, ánh mắt chuyển hướng về phía những người đang đến. Chỉ thấy những người đó đều mặc bào phục màu tím đen, mặt không biểu cảm, ánh mắt khẽ đảo qua như những lưỡi đao sắc bén. Người dẫn đầu trông hơn 20 tuổi, tướng mạo vô cùng túng tú, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. "Ta là Linh Tuyền, phó thống lĩnh mới của Hắc Yên Quân, phụng mệnh tộc tông đại nhân, đến đây nghênh đón tiểu thư trở về." Đi đến trước mặt Tiêu Hương Nhi, người đàn ông dẫn đầu khẽ cúi người, chắp tay nói. Phía sau hắn, những người khác cũng đồng loạt cúi người hành lễ với Tiêu Hương Nhi. Về phần Tiêu Phàm đứng trước mặt Tiêu Hương Nhi và những người qua lại xung quanh, họ hoàn toàn bị đám người này phớt lờ. Tiêu Hương Nhi thản nhiên nói, "Ta biết rồi." Lập tức, Tiêu Hương Nhi quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, mặt đầy vẻ không nỡ, "Tiêu Phàm ca ca, em đi đây, nhớ lời em nói." Tiêu Phàm khẽ cúi đầu, hôn lên trán Tiêu Hương Nhi một cái, dịu dàng nói, "Tạm biệt là để lần sau gặp lại tốt hơn, đừng buồn, ở Trung Châu đợi ta." Linh Tuyền đứng bên cạnh thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói, "Tiểu tử, lớn mật, dám vô lễ với tiểu thư nhà ta." Tiêu Hương Nhi đột nhiên quay đầu lại, nghiêm nghị nói, "Ngươi mới lớn mật. Không được vô lễ với Tiêu Phàm ca ca, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi." Ùng. Tiêu Hương Nhi trừng mắt nhìn Linh Tuyền, huyết mạch đấu đế đã hoàn toàn thức tỉnh trong cơ thể bỗng nhiên tạo ra một cảm giác áp bức nhàn nhạt đối với đám người Linh Tuyền. Phải biết rằng, Tiêu Huân Nhi bây giờ mới chỉ ở cảnh giới đấu sư mà thôi. Hai lão giả ẩn mình trên bầu trời liếc nhìn nhau, trong mắt không nhịn được lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Linh Tuyền thấy Tiêu Huân Nhi bảo vệ Tiêu Phàm như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng đối mặt với Tiêu Huân Nhi cũng không dám quá lỗ mãng, đành phải nói với Tiêu Phàm, ngươi chỉ biết núp sau lưng đàn bà thôi sao? Có dám đứng ra, như một người đàn ông đấu với ta một trận không? Tiêu Phàm thậm chí còn chẳng thèm để ý đến Linh Tuyền. Nếu không phải có hai cường giả ít nhất là đấu tôn đang ẩn mình gần đây, một tên đấu tông vừa mới nhập môn, Tiêu Phàm một tay cũng có thể nghiền nát. Tiêu Huân Nhi thấy Linh Tuyền còn dám khiêu khích Tiêu Phàm, lập tức định nổi giận lần nữa. Tiêu Phàm lại khẽ lắc đầu, Huân Nhi, thôi đi, chỉ là một hạ nhân thôi, cần gì phải chấp nhặt với hắn. Muội cứ cùng họ trở về đi, ở Trung Châu đợi ta. Vâng, em nghe lời Tiêu Phàm ca ca. Tiêu Huân Nhi nghe vậy gật đầu đồng ý, sau đó quay người lạnh lùng nói, chúng ta đi thôi. Linh Tuyền bị lời nói của Tiêu Phàm làm cho tức đến chết, đáng tiếc lại không thể phát tác. Tiêu Huân Nhi bây giờ muốn về, hắn cũng không thể nói để nàng đợi chút được. Mặc dù lời nói của Tiêu Phàm có chút khó nghe, nhưng ở trước mặt Tiêu Huân Nhi, họ quả thực có thể xem là hạ nhân. Hắn đành phải hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó dẫn người hộ tống Tiêu Huân Nhi rời đi. Đều đi cả rồi, ta cũng đến lúc phải rời khỏi thành Ô Thản thôi. Tiêu Phàm nhìn theo hướng Tiêu Huân Nhi rời đi, miệng khẽ lẩm bẩm. Sau khi Tiêu Huân Nhi rời khỏi Tiêu gia, Tiêu Phàm ở lại nhà thêm 3 ngày, cố gắng hết sức giúp đỡ cha mình là Tiêu Chiến, sau đó cũng trình bày với Tiêu Chiến ý định ra ngoài một lần nữa. Đối với việc này, Tiêu Chiến đã sớm đoán được, mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng cũng không ngăn cản. Trước khi rời khỏi Tiêu gia, Tiêu Phàm gọi Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ đến, nói rõ mục tiêu của mình, sau đó hỏi hai cô gái có dự định gì. Tiểu Vũ giòn giả nói, Tiêu Phàm ca ca ở đâu, em cũng ở đó. Ở thế giới đấu khí này, người Tiểu Vũ quen thuộc và thân thiết nhất chỉ có Tiêu Phàm. Sau một thời gian chung sống, Tiểu Vũ đã nảy sinh tình cảm quyến luyến với Tiêu Phàm, cách xưng hô đối với hắn cũng đã thay đổi. Tiểu Y Tiên suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, ta muốn đến Xuất Vân Đế Quốc du ngoạn một chuyến. Trong Xuất Vân Đế Quốc, đa số người dân đều am hiểu dùng độc, nơi đó có thể nói là thiên đường của độc sư. Nghe Tiểu Y Tiên nhắc đến Xuất Vân Đế Quốc, Tiêu Phàm không khỏi nhớ lại những trải nghiệm của nàng trong nguyên tác. Trong nguyên tác, sau khi Tiểu Y Tiên và Tiêu Viêm chia tay ở Ma Thú Sơn Mạch, nàng đã đến Xuất Vân Đế Quốc, tá túc tại nhà của một cặp vợ chồng già không có con cái. Về sau, hai vị lão nhân lại vì ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên bộc phát mà chết, điều này khiến Tiểu Y Tiên trong lòng vừa áy náy vừa đau thương, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Tâm tư Tiêu Phàm biến ảo, nhưng trên mặt lại không hề có biểu hiện gì, nàng đến Xuất Vân Đế Quốc là vì vấn đề thân phận độc sư sao? Thực ra nàng hoàn toàn không cần nghĩ nhiều như vậy. Sau khi tu luyện Vạn Độc Chân Kinh, nàng có thể hoàn toàn khống chế cơ thể mình. Độc dược nếu dùng đúng cách cũng có thể cứu người. Trong đấu khí đại lục có rất nhiều loại thuộc tính đấu khí, nàng cứ xem mình như một người tu luyện độc thuộc tính bình thường là được rồi. Còn về việc dùng độc dược để nâng cao thực lực, trong Ma Thú Sơn Mạch có vô số độc dược. Chúng ta cùng nhau đi qua Ma Thú Sơn Mạch, sau đó đến Sa Mạc Tháp qua nhỉ. Dù sao nàng cũng là du ngoạn đại lục, ở đâu cũng như nhau thôi. Mục tiêu đầu tiên của Tiêu Phàm sau khi rời gia tộc chính là đến Sa Mạc Tháp qua nhỉ. Một mặt là để tìm hai người anh trai của mình, để họ dùng thức tỉnh trì thức tỉnh huyết mạch đấu đế, và cho họ một ít tài nguyên tu luyện. Mặt khác, Tiêu Phàm định đến Sa Mạc Tháp qua nhỉ tìm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đồng thời chinh phục Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mặc dù dòng thời gian có khác biệt so với nguyên tác, nhưng vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Medusa thì không có gì thay đổi. Tiểu Vũ nghe Tiêu Phàm nói, cũng khuyên giải, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, tỷ cứ đi cùng bọn muội đi. Như vậy mọi người cũng có bạn đồng hành. Một mình du ngoạn đại lục sẽ cô đơn lắm đó. Ngoài Tiêu Phàm, Tiểu Y Tiên là người bạn thân thiết thứ hai của Tiểu Vũ ở thế giới này, nàng cũng không hy vọng Tiểu Y Tiên cứ thế rời đi. Tiểu Y Tiên nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó nói, vậy ta sẽ đi cùng Tiêu đại ca, hy vọng huynh sẽ không chê ta vướng víu. Lời Tiểu Y Tiên vừa dứt, Tiêu Phàm còn chưa kịp nói gì, Tiểu Vũ đã tinh nghịch chen vào, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, em còn yếu hơn tỷ nữa, em nghi ngờ tỷ đang mắng em là vướng víu đó. Tiêu Phàm nhìn hai cô gái, mỉm cười nói, được rồi, ai cũng không phải là vướng víu cả. Chúng ta đi thôi. Tiểu Y Tiên suy nghĩ một chút rồi nói, nếu là lịch luyện, ta nghĩ chúng ta cũng không cần để Tiểu Kim đưa đi. Cứ như vậy vừa du ngoạn đại lục, vừa nâng cao bản thân cũng rất tốt. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, cũng được, vậy thì chúng ta từ từ lên đường. Dù sao, chuyện Tiêu Phàm đến Sa Mạc Tháp qua nhĩ cũng không gấp gáp. Con đường chính để hắn nâng cao tu vi vẫn là thông qua tích phân của nhóm cha và điểm danh ở các thế giới khác nhau. Sau khi quyết định, Tiêu Phàm liền dẫn Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ cùng nhau rời khỏi thành Ô Thản, bắt đầu một hành trình mới. Ba ngày, ba người cùng nhau lên đường. Buổi tối, họ tùy ý tìm một khách điếm bên đường để nghỉ lại. Tối hôm đó, sau khi Tiêu Phàm ở lại phòng trong khách điếm, như thường lệ hắn vào nhóm chat tám chuyện vài câu. Khi chuẩn bị rời đi, nhóm chat đột nhiên vang lên thông báo có người mới gia nhập. Tiêu Phàm nghĩ một lát, lười nhắc nhở trước, cứ để tự nhiên, đồng thời tiện tay tắt luôn chức năng nhắc nhở sớm cho chủ nhóm. Rất nhanh, các thành viên khác trong nhóm chat cũng nhận được thông báo có thành viên mới gia nhập. Giang Ngọc Yến. Hùng Bá. Hay lắm, lần này có hai người mới vào nhóm đều là trùng phản diện. Nhất là Giang Ngọc Yến, đây chính là nhân vật tàn nhẫn đã giết cả bộ phim chỉ còn lại mỗi cái tên. Tiêu Phàm thấy thông tin về hai người mới, mí mắt không khỏi giật giật. Trong lòng suy nghĩ miên man, Tiêu Phàm cũng thuận tay gửi một tin nhắn trong nhóm. Tiêu Phàm, Giang Ngọc Yến, Hùng Bá, hoan nghênh hai vị người mới gia nhập nhóm. Tô Tiểu Tiểu, hoan nghênh người mới, chà, Giang Ngọc Yến cũng tới rồi. Hoàng Dung, hoan nghênh người mới gia nhập nhóm. Chu Nguyên Chương, a, lần này lại có hai người mới cùng lúc vào nhóm sao? Hoan nghênh. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết, Diễm Linh Cơ, Diệp Vấn, Loan Loan và những người khác cũng đều bày tỏ sự chào đón đối với người mới. Thế giới phong vân. Thiên Hạ Hội. Hùng Bá ngồi trên bảo tọa ban chủ, nhìn xuống quảng trường của Thiên Hạ Hội, nơi có mấy vạn đệ tử tinh nhuệ uy phong lẫm liệt, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, nghe thấy âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu, sắc mặt Hùng Bá lập tức biến đổi, hắn có chút cảnh giác nhìn quanh, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ điều gì. Điều này khiến Hùng Bá nhíu mày càng sâu. Nhóm chat vạn giới, đây là thứ gì? Văn Sửu Sửu đứng bên cạnh Hùng Bá, thấy sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi thất thường, vội vàng phe phẩy quạt lông, cẩn thận hỏi, ban chủ, sao vậy? Có phải đám đệ tử đang huấn luyện bên dưới có chỗ nào không ổn không? Hùng Bá thản nhiên nói, ngươi ở lại xem, lão phu có việc về trước. Nói xong, Hùng Bá không để ý đến Văn Sửu Sửu đang mặt mày đầy kinh ngạc, trực tiếp bước nhanh trở về nơi ở của mình. Về đến phòng, Hùng Bá cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện cơ thể không có gì bất thường, nhưng thông tin trong đầu vẫn không ngừng vang lên. Mang theo tâm lý cảnh giác, Hùng Bá chìm ý thức vào giao diện nhóm chat, xem xét tin tức. Tiêu Phàm, Tô Tiểu Tiểu, cô giải thích chức năng của nhóm chat cho hai người mới vào đi. Hoàng Dung, Tô Tiểu Tiểu, đại tiên toàn trí toàn năng, xin mời bắt đầu màn trình diễn của cô. Diễm Linh Cơ, Tô Tiểu Tiểu, đại tiên toàn trí toàn năng, xin mời bắt đầu màn trình diễn của cô. Tô Tiểu Tiểu, Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, hai cái nhà đầu chết tiệt các cô đi ra một bên, đại tiên toàn trí toàn năng gì chứ? Không, tôi là fan cuồng của Lôi Đế. Lôi Đế, dĩ nhiên là chỉ Tiêu Phàm. Lần trước Tiêu Phàm bảo Tô Tiểu Tiểu đừng gọi là chủ nhóm đại lão, thế là Tô Tiểu Tiểu cân nhắc một hồi, đặt cho Tiêu Phàm một biệt danh bá khí mới, đồng thời được toàn bộ thành viên trong nhóm đồng ý, thế là danh hiệu Lôi Đế của Tiêu Phàm cứ như vậy được quyết định. Tiêu Phàm cảm thấy, việc mình trở thành Lôi Đế là chuyện sớm muộn, nên cũng không từ chối. Tiêu Phàm, Tô Tiểu Tiểu, đừng chỉ lo nịnh nọt, làm chính sự trước đi. Tô Tiểu Tiểu, Tiêu Phàm, xin tuân lệnh Lôi Đế đại nhân. Đợi tôi kể xong chức năng nhóm chat cho người mới, sẽ tiếp tục nịnh à không, sẽ tiếp tục kể cho mọi người nghe về những công tích vĩ đại của Lôi Đế. Tô Tiểu Tiểu, Hùng Bá, Giang Ngọc Yến, nhóm chat vạn giới có thể. Rất nhanh, Tô Tiểu Tiểu lại ba la ba la, đem các chức năng của nhóm chat vạn giới giải thích một lượt cho hai người mới là Hùng Bá và Giang Ngọc Yến. Tại thế giới Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Giang Ngọc Yến lúc này đang ở trong một thanh lâu, lòng đầy tuyệt vọng, có chút hối hận vì đã từ chối Tiểu Ngư Nhi đến cứu nàng lúc nãy. Đúng lúc này, Giang Ngọc Yến nghe thấy tiếng thông báo của nhóm chat vạn giới trong đầu. Giang Ngọc Yến đối với thứ gọi là nhóm chat này tự nhiên vô cùng xa lạ, không biết có nên lựa chọn gia nhập hay không. Trong lúc nàng do dự, nhóm chat vạn giới lại mặc định nàng đồng ý gia nhập. Vì không hiểu rõ về nhóm chat, sau khi gia nhập, Giang Ngọc Yến không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình bên trong và đọc được phần giới thiệu chức năng của Tô Tiểu Tiểu. Sau khi xem xong các chức năng của nhóm chat và tin tức trò chuyện của mọi người, trong lòng Giang Ngọc Yến lập tức nhen nhóm hy vọng. Giang Ngọc Yến, chào mọi người, cảm ơn mọi người đã chào đón, cảm tạ Tô cô nương đã giới thiệu chức năng nhóm chat cho ta. Tô Tiểu Tiểu, Giang Ngọc Yến, không cần khách sáo, đây cũng là yêu cầu của Lôi Đế đại nhân. Giang Ngọc Yến, cảm tạ Lôi Đế đại nhân. Tiêu Phàm, Giang Ngọc Yến, đã có duyên gia nhập nhóm chat, mọi người đều là bạn bè, không cần khách sáo. Diễm Linh Cơ, Giang Ngọc Yến, mau điểm danh đi, người mới vào nhóm điểm danh, nói không chừng có thể nhận được rất nhiều tích phân đó. Tích phân có thể dùng để nâng cao thực lực. Giang Ngọc Yến, cảm tạ đã nhắc nhở. Diễm Linh Cơ, không khách sáo, nhưng mà, nếu cô điểm danh được tích phân rồi gửi một cái bao lì xì thì càng tốt hơn. Diễm Linh Cơ, qua, vận khí không tệ, tốt hơn nhiều so với lúc ta mới vào nhóm. Tô Tiểu Tiểu, Giang Ngọc Yến, cô bây giờ đã mở được lục nhâm thần lô, nhận được di hoa tiếp một thần công chưa? Giang Ngọc Yến, ta chưa từng tu luyện qua, còn lục nhâm thần lô là cái gì? Tô Tiểu Tiểu gia Ngọc Yến, cô có thể dùng tích phân mua một bộ công pháp trước, sau đó dùng số tích phân còn lại để nâng cao tu vi. Nếu không có công pháp trong người thì không thể nâng cao tu vi được đâu. Hoàng Dung gia Ngọc Yến, mua Cửu Âm chân kinh mà ta đã đăng tải đi, chỉ cần 90 tích phân thôi, có thể giúp cô tu luyện đến cảnh giới đại tông sư đó. Gia Ngọc Yến đang định trả lời, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, sắc mặt lập tức đại biến. Lúc trước nàng đã từ chối yêu cầu tiếp khách của Tú bà Thanh lâu, mụ mập đó nói sẽ tìm người đến dạy dỗ nàng, bây giờ e là đã dẫn người đến rồi. Đột nhiên, Gia Ngọc Yến nghĩ đến nhóm cha. Gia Ngọc Yến, ta bị người lừa bán vào Thanh lâu, bây giờ người của Thanh lâu muốn ép ta tiếp khách. Bọn họ đã đến rồi, ta không có thời gian nâng cao tu vi, có vị nhóm hữu nào có thể đến giúp ta một chút không? Xin nhờ, sau này ta nhất định sẽ báo đáp đại ân này. Hoàng Dung gia Ngọc Yến, cô mời ta đi, ta qua đó giúp cô dạy dỗ bọn họ. Loại người này thật đáng ghét. Diễm Linh cơ gia Ngọc Yến, ta cũng có thể đi giúp. Nhưng mà, cô phải mời ta trước đã. Tiêu Phàm nhìn thấy tin tức của gia Ngọc Yến, lập tức hiểu được dòng thời gian thế giới mà nàng đang ở. Tiêu Phàm, ta bây giờ vừa hay rảnh rỗi, để ta đi. Diễm Linh cơ, có Tiêu Phàm ca ca ra tay thì không cần đến ta rồi. Tiêu Phàm ca ca qua đó rồi, hãy hung hăng dạy dỗ đám người xấu đó một trận. Tiêu Phàm, biết rồi. Sau khi trả lời tin nhắn, Tiêu Phàm trực tiếp sử dụng chức năng xuyên không của nhóm cha, trong nháy mắt đã đến thế giới của Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết. Tiêu Phàm tích cực như vậy, đương nhiên không chỉ vì muốn giúp Gia Ngọc Yến, mà còn dự định đến thế giới của nàng để điểm danh. Trong thế giới của Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Gia Ngọc Yến vừa mới gửi xong tin nhắn, Tú bà Thanh Lâu đã dẫn theo mấy tên tay chân tiến vào. Gia Ngọc Yến thấy vậy, lập tức hoa dung thất sắc. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Một nam tử thanh niên mặc thanh sam, khuôn mặt anh tuấn bước ra từ quan môn đó. Sau khi Tiêu Phàm bước ra, quan môn cũng trực tiếp biến mất. Ngươi là ai? Mụ Tú bà kia thấy Tiêu Phàm bước ra từ quan môn, trên mặt lộ vẻ kinh nghi bất định, run giọng hỏi. Tiêu Phàm không để ý đến mụ, quay sang Gia Ngọc Yến đang có chút kinh ngạc bên cạnh, nói, ngươi chính là Gia Ngọc Yến à, ta là chủ nhóm cha, Tiêu Phàm. Gia Ngọc Yến nghe Tiêu Phàm nói, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ Tiêu công tử đã đến giúp ta. Tiêu Phàm mỉm cười, chuyện nhỏ thôi, ngươi muốn xử trí bọn họ thế nào? Lúc này, mụ Tú bà kia thấy Tiêu Phàm dường như cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa còn bị hắn phớt lờ, liền nổi nóng, giọng the thế nói, giả thần giả quỷ, ngươi tưởng ngươi là ai mà đòi xử trí lão nương? Bọn bay lên cho ta, phế thằng tiểu tử này trước, sau đó dạy dỗ con nha đầu thối tha kia. Nửa câu sau, dĩ nhiên là nói với mấy tên tay chân bên cạnh. Nghe lời mụ Tú bà, ba bốn tên tay chân lập tức ánh mắt hung ác, vung gậy xông về phía Tiêu Phàm. Tiêu công tử, cẩn thận. Gia Ngọc Yến thấy vậy, có chút lo lắng nhắc nhở. Yên tâm. Tiêu Phàm mỉm cười đáp lại một tiếng, sau đó nhìn về phía mụ Tú bà và mấy tên tay chân, nụ cười trên mặt chợt tắt, đã các ngươi tự tìm đường chết, vậy bản công tử sẽ thành toàn cho các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm tiện tay vung lên, phóng ra một đạo chưởng lực cách không, đồng thời làm vỡ nát trái tim của mấy người. Phịch. Một giây sau, mấy người đồng thời ngã xuống đất, hai mắt trợn trắng, đã hoàn toàn mất đi sinh khí. Tiêu Phàm lo sẽ dọa đến Gia Ngọc Yến, nên đã chọn một phương thức giết người tương đối ôn hòa, nếu không chỉ một chưởng là đã có thể đánh bọn họ thành thịt nát. Tiêu công tử, bọn họ chết rồi sao? Gia Ngọc Yến thấy Tiêu Phàm chỉ tùy ý phất tay, mụ Tú bà và mấy tên tay chân đã ngã gục, bèn nhỏ giọng hỏi. Lúc này Gia Ngọc Yến, trong lòng vừa hả giận, vừa có chút sợ hãi. Dù sao, Gia Ngọc Yến bây giờ vẫn chưa trải qua chuyện giang hồ, càng chưa từng hắc hóa. Tiêu Phàm gật đầu, đúng vậy, họ đều chết cả rồi. Nhưng ngươi cũng không cần có gánh nặng tâm lý. Loại người như bọn họ không biết đã gieo họa cho bao nhiêu lương gia nữ tử như ngươi, hoàn toàn là chết chưa hết tội. Gia Ngọc Yến trong lòng vốn chỉ hơi khó chịu, nghe Tiêu Phàm nói vậy, lập tức cảm thấy hắn giết rất hay, Tiêu công tử nói rất đúng, bọn họ đều đáng chết. Cảm tạ Tiêu công tử đã cứu ta. Tiêu Phàm tùy ý nói, tiện tay thôi, ta đưa ngươi rời khỏi đây. Gia Ngọc Yến có chút lo lắng, bên ngoài e là còn không ít người của bọn họ. Tiêu Phàm đáp, không sao. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Gia Ngọc Yến thấy vậy, cũng vội vàng đi theo. Ra khỏi cửa, Tiêu Phàm trực tiếp mang theo Gia Ngọc Yến đạp không mà đi. Về phần những người khác trong thanh lâu, hắn cũng lười để ý đến mấy con cá nhỏ đó. Gia Ngọc Yến tựa vào người Tiêu Phàm, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn. Không khỏi sinh ra một cảm giác an tâm, vô thức ngẩng đầu nhìn lên gò má của Tiêu Phàm, trong lòng một hồi tim đập thình thịch. Nếu có thể cứ bay như thế này mãi, vĩnh viễn không dừng lại thì tốt biết bao. Gia Ngọc Yến thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Phàm mang theo Gia Ngọc Yến rất nhanh đã ra khỏi thành, tùy ý tìm một nơi yên tĩnh bên ngoài hạ xuống. Ngươi là một cô nương xinh đẹp, một mình hành tẩu giang hồ mà không có chút thực lực thì rất nguy hiểm. Nhân lúc ta ở đây, ngươi dùng tích phân nâng cao tu vi trước đi, ta sẽ hộ pháp cho. À phải rồi, ta có một bộ Thái Âm chân kinh, ngươi tu luyện nhập môn trước đi, sau đó hãy dùng tích phân. Sau khi đưa Gia Ngọc Yến xuống mặt đất, Tiêu Phàm nói với nàng. Gia Ngọc Yến vừa đáp xuống đất, trong lòng còn có chút hụt hẫng, nghe Tiêu Phàm nói vậy, lập tức cảm thấy một hồi ấm áp, cảm kích nói, đa tạ Tiêu công tử. Gia Ngọc Yến cảm kích nói với Tiêu Phàm một tiếng, hai tay nhận lấy bí tịch Thái Âm chân kinh, bắt đầu xem. Dưới sự chỉ điểm của Tiêu Phàm, Gia Ngọc Yến rất nhanh đã lĩnh ngộ nhập môn Thái Âm chân kinh, sau đó liền dùng tích phân để nâng cao tu vi. Tiêu Phàm ở một bên hộ pháp cho Gia Ngọc Yến, đồng thời cũng thầm ra lệnh điểm danh cho hệ thống. Hệ thống, điểm danh. Chà, thần thông này có chút đỉnh nha. Tiêu Phàm cũng không ngờ, ở một thế giới võ hiệp bình thường, lại có thể điểm danh ra được thần thông mạnh mẽ như vậy. Xem ra, mức độ phong phú của phần thưởng điểm danh không có quan hệ trực tiếp với cấp độ cao thấp của thế giới mà hắn điểm danh. Cũng tốt, sau này mình cũng có thể dùng thần thông này để tăng cường thực lực, không cần phải hoàn toàn dựa vào tích phân của nhóm chat hay điểm danh nữa. Dù sao, thời gian có thành viên mới gia nhập nhóm chat dường như không cố định, có khi rất lâu không có người mới, hắn cũng không thể cứ ngồi chờ mà không nâng cao bản thân được. Còn về việc tu luyện từng bước, Tiêu Phàm, người đã từng có kinh nghiệm hack game, thật sự vô cùng chán ghét tốc độ tăng trưởng đó. Tiêu Phàm cũng không vội thử nghiệm thần thông thôn thiên phệ địa này. Dù sao trong thế giới của Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết cũng không có thiên tài địa bảo hay dị tộc sinh linh nào quý giá. Tiêu Phàm quyết định, đợi khi trở về thế giới đấu khí, đến Ma Thú Sơn Mạch rồi sẽ thử hiệu quả của thần thông này. Không lâu sau, việc Gia Ngọc Yến dùng tích phân nâng cao tu vi cũng kết thúc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Gia Ngọc Yến đã từ một người bình thường, trực tiếp trở thành một tiểu cao thủ tiên thiên cửu trọng thiên, mà số tích phân của nàng cũng đã tiêu hao hết. Nhưng so với những người khác trong nhóm, Gia Ngọc Yến chỉ điểm danh một lần mà đã có được thành tựu như vậy, cũng đã rất tốt rồi. Tiêu công tử, cảm ơn ngài. Nếu không có ngài, kết cục của ta nhất định sẽ vô cùng bi thảm. Bây giờ ngài không chỉ cứu ta, còn tặng ta công pháp cao thâm, giúp ta một bước lên đến cảnh giới tiên thiên cửu trọng. Đại ân đại đức của ngài, Ngọc Yến thật không biết phải báo đáp thế nào. Sau khi dùng tích phân nâng cao tu vi xong, Gia Ngọc Yến nhẹ nhàng thi lễ với Tiêu Phàm, mặt đầy cảm kích nói. Tiêu Phàm mỉm cười, chuyện nhỏ thôi. Nói ra, vì một số nguyên nhân, ta có biết đại khái về cuộc đời của ngươi. Bây giờ ngươi hẳn là đang trên đường tìm cha mình đúng không? Gia Ngọc Yến kinh ngạc nói, sao Tiêu công tử lại biết? Tiêu Phàm đáp, nguyên nhân cụ thể, sau này ngươi cứ hỏi Tô Tiểu Tiểu trong nhóm, để nàng giải thích cho ngươi. Bây giờ, điều ta muốn nói với ngươi là, cho dù ngươi tìm được cha mình, cũng chưa chắc sẽ có cuộc sống tốt đẹp, thậm chí đó còn là khởi đầu của một bi kịch khác. Như vậy ngươi còn định đi tìm cha mình nữa không? Gia Ngọc Yến trầm ngâm một lát rồi nói, dù thế nào đi nữa, đây là di nguyện cuối cùng của mẹ ta vẫn muốn đi gặp người cha chưa từng gặp mặt này. Bây giờ ta cũng có chút thực lực trên giang hồ, lại thêm có nhóm cha, nhất định có thể nắm giữ vận mệnh trong tay mình. Tiêu Phàm gật đầu, nếu đã vậy, người tốt làm đến cùng, ta sẽ đưa ngươi thẳng đến nơi cha ngươi đang ở, sau khi đến đó, ngươi có thể giả vờ không biết võ công, tự mình trải nghiệm cuộc sống ở giang phủ, rồi hãy quyết định phải làm thế nào. Đa tạ Tiêu công tử. Gia Ngọc Yến nghe vậy, lại một lần nữa cảm tạ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói thêm gì, trực tiếp triệu hồi Tiểu Kim, đưa Gia Ngọc Yến ngồi lên lưng nó, bay về phía thành thị nơi Giang Biệt Hạc đang ở. Mặc dù Tiêu Phàm đã sớm có thể tự mình bay lượn, nhưng có phương tiện giao thông nhanh chóng và tiện lợi như Tiểu Kim, hắn đương nhiên không cần phải tự mình đi đường. Gia Ngọc Yến nhìn thấy Tiểu Kim, lại một phen kinh ngạc, trong lòng đối với Tiêu Phàm không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ nồng đậm. Không lâu sau, Tiêu Phàm đưa Gia Ngọc Yến đáp xuống trước cửa Giang phủ. Chủ nhân của tòa phủ đệ này chính là cha ruột của ngươi, Giang Biệt Hạc. Sau này phải làm thế nào thì tự ngươi quyết định. Ta về trước đây, sau này muốn tìm ta thì cứ thông qua nhóm chat là được. Tiêu Phàm đưa Gia Ngọc Yến từ lưng Tiểu Kim xuống, nói với nàng. Gia Ngọc Yến nghe Tiêu Phàm muốn rời đi, không khỏi có chút không nỡ. Tiêu công tử, ngài không thể ở lại thêm vài ngày sao? Tiêu Phàm đáp, ta còn có việc, lần sau sẽ nói. Lập tức, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, thu Tiểu Kim vào không gian hệ thống. Sau đó thông qua nhóm chat vạn giới quay trở về thế giới đấu khí. Gia Ngọc Yến nhìn nơi Tiêu Phàm đột nhiên biến mất, trong ánh mắt vẫn còn chút không nỡ. Hơi do dự một chút, Gia Ngọc Yến tiến lên một bước, đưa tay gõ cửa Giang phủ. Cùng lúc đó, nhóm chat vạn giới, giao diện trò chuyện. Hùng Bá sau khi xem xong tin tức trò chuyện của mọi người và phần giới thiệu chức năng của Tô Tiểu Tiểu, cuối cùng cũng chấp nhận sự tồn tại của thứ thần dị này trong đầu. Hùng Bá, Không ngờ có thể giao lưu với người ở thế giới khác, thật là thú vị. Lão Phu là Hùng Bá, bang chủ Thiên Hạ Hội, tu vi đại tông sư cửu trọng thiên, không biết ở trong nhóm có thể xếp thứ mấy. Bây giờ Hùng Bá, dưới sự phụ trợ của ba đệ tử Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, đã tiêu diệt Vô Song Thành và không ít thế lực giang hồ khác, quyền thế đã đạt đến đỉnh phong, đang là lúc Xuân Phong đắc ý, Tô Tiểu Tiểu Hùng Bá, chỉ là đại tông sư thôi, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Lôi Đế đại nhân thì không cần nói, Thiên Nhận Tuyết cũng cao hơn ông hai đại cảnh giới, còn có Loan Loan cô nương cũng đã là cảnh giới thiên nhân hợp nhất rồi. Tô Tiểu Tiểu, ông ở trong nhóm miễn cưỡng có thể xếp hạng tư, nhưng Hoàng Dung và Diễm Linh Cơ đều mới 17, 18 tuổi đã là cảnh giới đại tông sư rồi, ông tuổi đã cao cũng đừng đắc ý, tại thế giới phong vân. Hùng Bá nhìn tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu trong nhóm chat, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hùng Bá Tô Tiểu Tiểu, vậy không biết cô nương đây bao nhiêu tuổi, tu vi thế nào? Tô Tiểu Tiểu Hùng Bá, cái này thì không nói cho ông biết. Nhưng tôi có thể nói cho ông một chuyện mà ông quan tâm. Có phải ông dựa vào lời tiên tri của Nê Bồ Tát mà thu Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân làm đệ tử không? Hùng Bá Tô Tiểu Tiểu, làm sao ngươi biết? Tô Tiểu Tiểu Hùng Bá, bây giờ Nê Bồ Tát có phải đã một lần nữa tiên tri cho ông không? Tại thế giới phong vân, trong tẩm điện của bang chủ Thiên Hạ Hội, Hùng Bá nhìn tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn hiện đang tìm Nê Bồ Tát để tính toán vận mệnh nửa đời sau của mình, không ngờ Tô Tiểu Tiểu lại biết cả chuyện này. Diễm Linh Cơ Tô Tiểu Tiểu, cô lại đóng giả thần cô nghiện rồi sao? Loan Loan, Tô cô nương biết được vận mệnh của các thành viên khác trong nhóm, sớm tiết lộ ra cũng là một sự giúp đỡ không nhỏ đối với họ. Dưới sự chỉ điểm của Tô Tiểu Tiểu, Loan Loan đã thành công tìm được Dương Công Bảo Khố, thu hoạch được không ít tích phân, trực tiếp đột phá đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cho nên đối với Tô Tiểu Tiểu vẫn rất cảm kích. Hùng Bá nhìn thấy tin nhắn của Loan Loan, con ngươi khẽ co lại, chẳng lẽ Tô Tiểu Tiểu này còn lợi hại hơn cả Nê Bồ Tát? Hùng Bá Tô Tiểu Tiểu, lão phu hiện tại vẫn chưa tìm được tung tích của Nê Bồ Tát. Tô Tiểu Tiểu Hùng Bá, ông không cần tìm Nê Bồ Tát đâu. Bây giờ tôi có thể nói cho ông biết lời tiên tri nửa đời sau của ông, Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Theo lý mà nói, Phong và Vân sẽ rời khỏi Thiên Hạ Hội, thậm chí sẽ trở mặt thành thù với ông. Cuộc đời của ông tóm lại chính là thành cũng phong vân, bại cũng phong vân. Chu Nguyên Chương, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà thì ta biết, còn thành cũng phong vân, bại cũng phong vân thì là lần đầu tiên nghe. Xem ra, tương lai Hùng Bá bang chủ có thể sẽ chết dưới tay phong vân sao? Hoàng Dung, nhìn mặt chữ thì e là đúng như vậy. Cái gì? Thành cũng phong vân, bại cũng phong vân, lão phu sẽ chết dưới tay hai tên phong vân. Làm sao có thể? Tại thế giới phong vân, trong Thiên Hạ Hội, Hùng Bá nhìn tin nhắn của mấy người trong nhóm chat, sắc mặt biến đổi thất thường. Sau khi trở lại thế giới đấu khí, Tiêu Phàm lướt qua tin tức trong nhóm chat. Hắn trầm ngâm một lát rồi cũng gửi một tin nhắn. Tiêu Phàm Hùng Bá, ngươi chỉ cần không tự tìm đường chết thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Nói đến, bây giờ ngươi không tìm được Nê Bồ Tát, chắc là vẫn chưa dùng kế ly gián mối quan hệ giữa Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân chứ. Tại thế giới phong vân, trong Thiên Hạ Hội, Hùng Bá vừa xem tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu và Chu Nguyên Chương, đang suy tính làm thế nào để tránh khỏi kết cục chết dưới tay Phong và Vân. Giống như trong nguyên tắc, điều đầu tiên Hùng Bá nghĩ đến vẫn là ly gián quan hệ của Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân, để hai người họ tự tàn sát lẫn nhau. Nếu Phong Vân hợp lực quá mạnh mẽ, vậy thì cứ tách họ ra, thậm chí khiến họ trở mặt thành thù. Hơn nữa, Hùng Bá cũng nhanh chóng nghĩ ra cách thực hiện, đó là chuẩn bị sử dụng con cờ Khổng Từ, thị nữ tổng quản của Thiên Hạ Hội. Thấy tin nhắn của Tiêu Phàm, Hùng Bá giật nảy mình. Chuyện gì thế này? Người trong nhóm chat này sao ai cũng thần thông quảng đại như vậy? Ngay cả kế hoạch tiếp theo của hắn mà cũng biết trước. Dựa vào lời của mấy người trước, vị Tiêu Phàm này hẳn là người mạnh nhất trong nhóm, tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội. Nghĩ vậy, Hùng Bá cũng trả lời tin nhắn. Hùng Bá Tiêu Phàm, ta đang chuẩn bị dùng kế để Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân bất hòa, việc này có vấn đề gì sao? Tiêu Phàm, ngươi tốt nhất đừng làm vậy. Bây giờ Nhiếp Phong vẫn chưa có bất kỳ địch ý nào với ngươi, chỉ cần ngươi không chọc vào hắn, hắn sẽ không phản ngươi. Còn về Bộ Kinh Vân, ngươi chỉ cần nhận Khổng Từ làm nghĩa nữ, rồi gả Khổng Từ cho hắn một cách vẻ vang, dưới sự ảnh hưởng của Khổng Từ, hắn cũng sẽ không phản ngươi. Tô Tiểu Tiểu Hùng Bá, Lôi Đế đại nhân nói đúng lắm, đây là cách hóa giải nguy cơ sinh tử với cái giá nhỏ nhất cho ngài đấy. Tiêu Phàm, ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi, còn làm thế nào thì Hùng Bá ngươi tự quyết định đi. Tiêu Phàm Tô Tiểu Tiểu, ngươi nói cho Gia Ngọc Yến và Hùng Bá biết về quỹ đạo vận mệnh ban đầu của họ đi, tiện thể giới thiệu luôn chuyện về người xuyên việt cho họ, ta còn có việc, đi trước đây. Dù sao cũng có người hữu dụng như Tô Tiểu Tiểu ở đây, không dùng thì phí, hắn cũng không cần lãng phí thời gian phổ cập kiến thức cho người mới. Tô Tiểu Tiểu, xin tuân lệnh Lôi Đế đại nhân. Ôm quyền. Tiêu Phàm không để ý đến tin nhắn trong nhóm nữa, trực tiếp rút ý thức khỏi nhóm chat rồi lên giường nghỉ ngơi. Đúng vậy, chuyện mà Tiêu Phàm muốn làm, chính là đi ngủ. Sáng hôm sau, Tiêu Phàm thức dậy, cùng Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ dùng bữa sáng tại khách sạn, rồi lại tiếp tục lên đường. Đến tối, Tiêu Phàm lại lên nhóm lướt một lúc rồi đi nghỉ. Tối ngày thứ ba sau khi người mới vào nhóm, Tiêu Phàm sau khi có không gian riêng, lại một lần nữa đưa ý thức vào nhóm chat. Lần này, Tiêu Phàm chuẩn bị đến thế giới phong vân để điểm danh. Trong nhóm chat vạn giới. Tiêu Phàm hùng bá, lát nữa ta đến thế giới của ngươi dạo một vòng, không vấn đề gì chứ. Trong ba ngày này, qua lời kể của Tô Tiểu Tiểu và các thành viên khác trong nhóm, Hùng Bá và Gia Ngọc Yến đều đã biết được những công tích vĩ đại của Tiêu Phàm, và còn biết Tiêu Phàm vô cùng hào phóng. Hùng Bá đang nghĩ cách để ôm đùi Tiêu Phàm, thấy tin nhắn của hắn, vội vàng đáp lại. Hùng Bá Tiêu Phàm, Lôi Đế đại nhân có thể đến thế giới của chúng tôi là vinh hạnh của Hùng Bá, tại hạ luôn chào đón ngài ghé thăm bất cứ lúc nào. Chuyện Tiêu Phàm thích đến thế giới của các thành viên khác không phải là bí mật gì, mọi người đều đã quen. Thấy Tiêu Phàm muốn đến thế giới phong vân, cũng không có gì ngạc nhiên. Tô Tiểu Tiểu Tiêu Phàm, Lôi Đế đại nhân, ngài đến thế giới phong vân đừng quên ghé qua Lăng Vân Quật, nơi đó chính là kho báu của thế giới phong vân đó. Thực ra, Tô Tiểu Tiểu cũng muốn đi dọn sạch Lăng Vân Quật, tiếc là với thực lực hiện tại của cô, đến đó e rằng chỉ thành mồi cho Hỏa Kỳ Lân. Tiêu Phàm, Tô Tiểu Tiểu, cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng chuyện của ngươi bên đó mau lên một chút, hiệu suất của ngươi chậm quá đấy. Tô Tiểu Tiểu, người ta cũng hết cách rồi, em vừa mới trở thành đội viên dự bị của cục đặc biệt, muốn chính thức gia nhập còn phải qua sát hạch, phải có cống hiến các kiểu. Cục đặc biệt quyền hạn rất lớn, em lại chẳng có quan hệ hay chỗ dựa nào, chỉ có thể đi từng bước một thôi. Bất đắc dĩ. Tiêu Phàm, vậy đi, ta đến thế giới phong vân trước, các ngươi cứ trò chuyện tiếp. Tiêu Phàm nói xong, trực tiếp dùng chức năng xuyên không của nhóm cha, tiến về thế giới phong vân. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm đã hạ xuống thiên hạ hội trong thế giới phong vân. Hùng Bá thấy Tiêu Phàm bước ra từ một cánh cổng ánh sáng thần kỳ, trong lòng vô cùng kinh ngạc, càng thêm tin tưởng vào công năng của nhóm cha. Ra mắt Lôi Đế đại nhân. Hùng Bá hơi do dự, bước lên một bước, khẽ cúi người hành lễ với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đánh giá Hùng Bá một lượt, thấy thân hình vạm vỡ, khuôn mặt uy nghiêm, quả thật có vài phần khí thế của bậc thượng vị. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Hùng bang chủ không cần đa lễ, cứ gọi thẳng tên ta là được, cái gì mà Lôi Đế đại nhân, chỉ là biệt danh Tô Tiểu Tiểu đặt bừa thôi. Hùng Bá suy nghĩ một chút, ôm quyền nói, vậy tại hạ xưng hô ngài là Tiêu công tử được không? Hùng Bá là bang chủ thiên hạ hội, trước nay chỉ có người khác cung kính với hắn. Trong nhóm cha thì thôi, nhưng đối mặt gọi Tiêu Phàm là Lôi Đế đại nhân, hắn nhất thời vẫn có chút không quen. Tiêu Phàm liếc nhìn Hùng Bá, thản nhiên nói, tùy ngươi. Hùng Bá đưa tay về phía ngoài điện, Tiêu công tử, ta dẫn ngài đi dạo một vòng thiên hạ hội nhé. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, cũng được. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của Hùng Bá, Tiêu Phàm tùy ý dạo quanh thiên hạ hội, sau đó cáo từ Hùng Bá, hướng về phía Lăng Vân Quật. Nếu là mỹ nữ, Tiêu Phàm cũng không ngại dẫn theo đến Lăng Vân Quật. Nhưng với một gã đàn ông thô kệch như Hùng Bá thì thôi đi. Bất kể là cùng cưỡi tiểu kim hay để hắn mang theo bay, Tiêu Phàm đều không muốn chấp nhận. Dưới ánh mắt kinh ngạc và hâm mộ của Hùng Bá, Tiêu Phàm thả tiểu kim ra, trực tiếp cưỡi gió bay lên lưng tiểu kim, thoáng chốc đã biến mất khỏi thiên hạ hội. Nhìn bóng lưng Tiêu Phàm cưỡi tiểu kim rời đi, trong mắt Hùng Bá lóe lên một tia sáng, vị Tiêu công tử này, xem ra thật sự là một người vô cùng mạnh mẽ và thần bí. Tiêu Phàm lại chẳng buồn để tâm đến suy nghĩ của Hùng Bá, cưỡi tiểu kim rất nhanh đã đến nơi có Lăng Vân Quật. Đến lối vào Lăng Vân Quật, Tiêu Phàm để tiểu kim tùy ý bay lượn bên ngoài coi như cho nó thư giãn, còn bản thân thì bước vào trong. Với tu vi thực lực hiện tại, Tiêu Phàm đối với Hỏa Kỳ Lân bên trong Lăng Vân Quật tự nhiên không hề sợ hãi. Còn về những con đường rắc rối phức tạp, Tiêu Phàm với sức cảm ứng linh hồn mạnh mẽ cũng chẳng lo bị lạc đường. Gào. Tiêu Phàm vừa vào Lăng Vân Quật không lâu, liền nghe thấy một tiếng gầm giận dữ. Theo sau đó là tiếng mãnh thú lao nhanh, toàn bộ Lăng Vân Quật rung chuyển dữ dội, tựa như động đất. Không nghi ngờ gì nữa, nguồn gốc của âm thanh đó chính là Hỏa Kỳ Lân đang trú ngụ tại Lăng Vân Quật. Tiêu Phàm nghe thấy tiếng Hỏa Kỳ Lân, không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm, vừa hay có thể dùng con Hỏa Kỳ Lân này để thử thần thông ta mới học được. Trong khoảnh khắc, một con quái thú toàn thân bốc lửa hừng hực, đầu rồng mình sư tử, trên đầu mọc sừng hâu, từ sâu trong Lăng Vân Quật lao về phía Tiêu Phàm, chính là Hỏa Kỳ Lân khét tiếng hung dữ trong thế giới phong vân. Gào. Hỏa Kỳ Lân cảm ứng được có con người xâm nhập nên mới nhanh chóng lao tới. Thấy Tiêu Phàm, nó lập tức gầm lên giận dữ, đột ngột tấn công. Nhìn Hỏa Kỳ Lân khí thế hùng hổ lao đến, Tiêu Phàm lại không chút nao núng. Hắn xòe năm ngón tay phải, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen, từ đó tỏa ra một lực hút kinh khủng. Đây chính là thần thông thôn thiên phệ địa mà hắn mới điểm danh nhận được gần đây. Khi thi triển thần thông này, vì theo ý niệm của Tiêu Phàm, hắn có thể tạo ra một vòng xoáy thôn phệ kinh khủng ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. Bất kể là thiên tài địa bảo hay sinh linh, chỉ cần bị vòng xoáy đó hút vào, đều sẽ hóa thành năng lượng tinh thuần, nâng cao tu vi thực lực cho Tiêu Phàm. Gào. Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được mối đe dọa chí mạng từ vòng xoáy trong lòng bàn tay Tiêu Phàm, nó gầm lên một tiếng, bốn vó đạp mạnh xuống đất, cố gắng hết sức để chống lại lực hút đó. Nhưng hành động của nó chỉ là vô ích. Chỉ trong chốc lát, Hỏa Kỳ Lân đã bị vòng xoáy đen trong lòng bàn tay Tiêu Phàm nuốt chửng. Vòng xoáy đen đó trông không lớn, nhưng hút Hỏa Kỳ Lân vào trong vô cùng dễ dàng, thậm chí bàn tay của Tiêu Phàm cũng không bị ảnh hưởng gì. Khi Hỏa Kỳ Lân bị hút vào vòng xoáy lập tức biến mất không tăm tích, như thể chưa từng xuất hiện. Ngay lúc này, Tiêu Phàm cảm nhận được một luồng năng lượng nóng bỏng tinh thuần từ lòng bàn tay tràn vào cơ thể mình. Tiêu Phàm lập tức vận chuyển Lôi Đế Quyết, bắt đầu luyện hóa hấp thu luồng năng lượng tinh thuần này. Không tệ, Lục Tinh Đấu Tông. Một khắc sau, Tiêu Phàm đã hấp thu và luyện hóa hoàn toàn luồng năng lượng đó. Cảm nhận tu vi của bản thân, hắn không khỏi hài lòng lên tiếng. Trước đó, Tiêu Phàm đã dùng thức tỉnh trì, sau đó lại tiêu hao 10 triệu tích phân để đạt đến cảnh giới nhị tinh đấu tông. Lần trước ở thế giới Đại Đường Song Long, Tiêu Phàm điểm danh được một viên đấu tông đan, uống xong trực tiếp tăng 3 tinh tu vi, đạt đến ngũ tinh đấu tông. Lần này, sử dụng thần thông thôn thiên phệ địa, luyện hóa Hỏa Kỳ Lân thành năng lượng tinh thuần, khiến tu vi của hắn lại tăng thêm một tinh. Thần thông thôn thiên phệ địa này không tệ, không giống một số thần thông thôn phệ khác phải ăn hết thiên tài địa bảo vào bụng mới được. Đợi đến ma thú sơn mạch, thần thông này có thể phát huy tác dụng lớn đây. Lần đầu thử dùng thần thông thôn thiên phệ địa, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng hài lòng. Tiếp đó, Tiêu Phàm lại đi sâu vào trong Lăng Vân Quật, vơ vét sạch sành sanh các bảo vật như Tuyết Ẩm Đao, Hỏa Lân Kiếm, Huyết Bồ Đề, Long Mạch, cùng với các công pháp như Ngạo Hàng Lục Quyết, Huyền Vũ Chân Công. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát, tạm thời giữ lại Huyết Bồ Đề, còn những vật phẩm và công pháp khác thì đều đăng lên thương thành của nhóm cha. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không quên thôi diễn và sáng tạo lại các công pháp như Huyền Vũ Chân Công và Ngạo Hàng Lục Quyết để kiếm thêm hai khoản tích phân. Tất cả những thứ này cộng lại kiếm thêm cho Tiêu Phàm mấy trăm ngàn tích phân. Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, kiểm tra thông tin của mình trong nhóm cha. Thành viên, Tiêu Phàm. Tuổi, 18. Thế giới đấu khí. Tu vi, Lục Tinh Đấu Tông. Tiềm năng. Tích phân, 3.620.000. Mới có 3,62 triệu tích phân, muốn gom đủ 10 triệu tích phân khó quá, sau này thăng cấp vẫn phải dựa nhiều vào phần thưởng điểm danh và thần thông thôn thiên phệ địa này thôi. Xem xong thông tin của mình, Tiêu Phàm không khỏi lắc đầu, có chút không hài lòng. Nhắc đến phần thưởng điểm danh, ta đến thế giới phong vân mà vẫn chưa điểm danh. Tiêu Phàm lẩm bẩm trong miệng, trực tiếp ra lệnh điểm danh trong đầu. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng túc chủ, nhận được một quả không gian bản nguyên. Chú thích, sau khi dùng, có thể lĩnh ngộ được bản nguyên không gian, nắm giữ các loại thần thông không gian. Chi tiết xin tự tìm hiểu. Đồ tốt. Nghe được nội dung phần thưởng lần này, Tiêu Phàm lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn cũng lười chào hỏi Hùng Bá, trực tiếp ra khỏi Lăng Vân Quật, thu Tiểu Kim vào không gian hệ thống, rồi thông qua nhóm cha quay về thế giới đấu khí. Sau khi trở về thế giới đấu khí, Tiêu Phàm lập tức lấy quả không gian bản nguyên ra, ăn vài miếng là hết. Ngay lập tức, Tiêu Phàm cảm thấy mình có một mối liên hệ đặc biệt nào đó với bản nguyên không gian. Dưới tác dụng của quả không gian bản nguyên, cộng thêm ngộ tính nghịch thiên, Tiêu Phàm rất nhanh đã lĩnh ngộ triệt để bản nguyên không gian, đồng thời còn nắm giữ không ít thần thông không gian, ví dụ như xuyên toa không gian giảo sát, khai mở không gian na di. Quả nhiên vẫn là phần thưởng điểm danh đáng tin cậy. Một khắc trôi qua, Tiêu Phàm ngừng lĩnh hội bản nguyên không gian, khuôn mặt tràn đầy vui mừng. Cảnh giới lớn tiếp theo sau đấu tông là đấu tôn. Mà muốn đột phá cảnh giới đấu tông, ngoài việc tích lũy đấu khí, còn cần phải lĩnh ngộ sức mạnh không gian. Nắm giữ và vận dụng sức mạnh không gian chính là tiêu chí của cường giả đấu tôn. Xuyên toa không gian giảo sát cũng là thủ đoạn của cường giả đấu tôn. Còn khai mở không gian và không gian na di thì phải là cường giả đấu thánh mới làm được. Tiêu Phàm bây giờ chỉ là lục tinh đấu tông, cách cảnh giới đấu tôn còn một khoảng, nhưng đã nắm giữ những năng lực không gian mà chỉ cường giả cấp đấu tôn và đấu thánh mới có, sao hắn có thể không vui mừng cho được. Bây giờ ngoại trừ lượng đấu khí dự trữ, Tiêu Phàm gần như đã có thể sánh ngang với lục tinh đấu thánh. Cộng thêm cường độ thân thể cấp ma thú bậc 8, Tiêu Phàm có thể chắc chắn, bây giờ cho dù là cường giả đấu tôn đỉnh phong, hắn cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Còn với cường giả đấu thánh, Tiêu Phàm trong lòng vẫn có chút không tự tin, dù sao chênh lệch cũng quá xa. Vui mừng quá lớn khiến Tiêu Phàm có chút khó ngủ. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được có người mình trong nhóm cha. Dù sao cũng không ngủ được, Tiêu Phàm liền đưa ý thức vào nhóm chat, chuẩn bị lên nhóm tán gẫu giết thời gian. Trong nhóm chat vạn giới, Tô Tiểu Tiểu Tiêu Phàm, chủ nhóm đại lão, Lôi Đế đại nhân, Tiêu công tử, có phải ngài đã dọn sạch Lăng Vân quật rồi không? Em thấy ngài đã đăng lên không ít bảo vật ở Lăng Vân quật. Được nhiều lợi ích như vậy, không phát tài lộc cho mọi người chứ? Cười xấu xa. Diễm Linh Cơ, qua, Tiêu Phàm ca ca muốn phát hồng bao sao? Mong chờ. Hoàng Dung, Tiêu Phàm ca ca tiện tay là có mấy chục vạn tích phân, thật khiến người ta ngưỡng mộ, không biết khi nào muội mới có thể lợi hại như Tiêu Phàm ca ca. Ngưỡng mộ. Hùng Bá, Tiêu công tử vừa mới rời đi không lâu mà đã dọn sạch Lăng Vân quật rồi sao? Nhanh quá vậy. Kinh ngạc. Tiêu Phàm tất cả thành viên, hôm nay vui, phát phúc lợi cho mọi người, mau ra nhận lì xì. Hồng bao. Loan Loan, mong chờ hồng bao của Tiêu công tử. Mong chờ. Diệp Vấn, cảm tạ sự hào phóng của Tiêu công tử. Cảm tạ. Chu Nguyên Chương, lão phu cũng mặt dày đến cướp một cái hồng bao. Ôm quyền. Tô Tiểu Tiểu đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được một quả huyết bồ đề. Loan Loan đã nhận hồng bao của Tiêu Phàm, nhận được một quả huyết bồ đề. Diễm Linh Cơ. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đã nhận hồng bao. Diễm Linh Cơ Tiêu Phàm, cảm tạ Tiêu Phàm ca ca, nhưng huyết bồ đề này là gì vậy à, tò mò. Chu Nguyên Chương, lão phu cũng có chút tò mò. Thiên Nhận Tuyết, trong quả huyết bồ đề này dường như chứa đựng năng lượng không tồi. Tô Tiểu Tiểu, cái này em biết, huyết bồ đề là một trong những bảo vật trong Lăng Vân quật. Theo tiêu chuẩn của thế giới võ hiệp, sau khi uống có thể tăng 50 năm công lực, ngoài ra còn có kỳ hiệu chữa thương, dù chỉ còn một hơi thở, dùng huyết bồ đề cũng có thể khỏi hẳn. Tô Tiểu Tiểu Tiêu Phàm, cảm tạ sự hào phóng của Lôi Đế đại nhân. Cảm tạ. Loan Loan Tiêu Phàm, cảm tạ sự hào phóng của Lôi Đế đại nhân. Cảm tạ. Sau đó, những người khác cũng lần lượt cảm ơn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, không cần khách sáo, chút lòng thành thôi mà, mọi người có thể trực tiếp dùng huyết bồ đề, xem có thể tăng bao nhiêu tu vi. Tiêu Phàm hùng bá, xét thấy huyết bồ đề này tìm được ở thế giới của ngươi, ta tặng thêm cho ngươi vài viên để dành. Hồng bao riêng cho hùng bá. Hùng bá Tiêu Phàm, cảm tạ Tiêu công tử. Cảm tạ. Hùng bá thấy Tiêu Phàm thu hoạch được nhiều như vậy ở Lăng Vân quật, trong lòng thực ra có chút không thoải mái. Nhưng hùng bá biết Tiêu Phàm mạnh mẽ, không dám biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Bây giờ có thể nhận được quà tặng thêm từ Tiêu Phàm, hùng bá cảm thấy cũng không khó chịu như vậy nữa. Nghĩ kỹ lại, nếu hắn tự mình đến Lăng Vân quật, chưa chắc đã tìm được những thứ này. Dù sao, Lăng Vân quật hùng bá cũng không xa lạ gì, tiếc là bên trong quá rắc rối, lại có hỏa kỳ lân canh giữ, hùng bá cũng không dám dễ dàng đi sâu vào. Tiêu Phàm tự nhiên không biết suy nghĩ của hùng bá, nhưng dù có biết cũng chẳng thèm để tâm. Hắn lại tán gẫu trong nhóm một lúc, bình ổn lại tâm trạng, sau đó thoát khỏi giao diện nhóm cha, trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Còn những người khác trong nhóm thì lần lượt dùng huyết bồ đề, thử nghiệm tăng cao tu vi. Thời gian yên bình luôn trôi qua rất nhanh. Kể từ ngày Tiêu Phàm dùng quả không gian bản nguyên, lại 10 ngày nữa trôi qua, nhóm 3 người Tiêu Phàm, Tiểu Vũ và Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng lại tiến vào bên trong dãy núi ma thú. Mặc dù lần này Tiêu Phàm cũng xuất phát từ thành Ô Thản như lần trước, nhưng hắn đã cố tình điều chỉnh phương hướng tiến vào sơn mạch ma thú. Dù sao, khu vực sơn mạch ma thú ở hướng tiểu trấn Thanh Sơn gần như đã bị Tiêu Phàm và Tiểu Y Tiên càn quét sạch một lần. Sau khi đổi một hướng khác để tiến vào, ba người Tiêu Phàm, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ mỗi ngày đều thu hoạch khá phong phú. Hôm nay, Tiêu Phàm dẫn hai nàng, như thường lệ tìm kiếm thiên tài địa bảo trong dãy núi ma thú. Gào. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ từ không xa truyền đến. Hai người đến bên cạnh ta đi, cảm nhận được khí thế trong tiếng gầm của ma thú, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, nói với Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ đang hái thuốc. Tình huống tương tự thế này, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ không phải lần đầu trải qua, nghe lời Tiêu Phàm, họ vội vàng chạy đến bên cạnh hắn. Hai người vừa đến bên cạnh Tiêu Phàm chưa được bao lâu, một con ma thú hình thể khổng lồ, khí thế bất phàm đã xuất hiện trong tầm mắt họ. Con ma thú đó thân dài khoảng 7-8 mét, bề mặt cơ thể được bao phủ bởi một lớp tinh thể màu tím, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trông có chút chói mắt. Đầu của con ma thú là một cái đầu sư tử có tướng mạo hung tợn, đôi mắt của nó đỏ rực pha lẫn ánh sáng tím kỳ dị. Trên đầu sư tử còn có một chiếc sừng nhọn xoắn ốc màu đỏ rực, hai bên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím. Tử Tinh Dực Sư Vương. Nhìn thấy hình dáng của con ma thú này, Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, ngay lập tức nhận ra thân phận của nó. Loài người, đã biết bản vương, là ai cho ngươi lá gan xâm nhập lãnh địa của bản vương? Tử Tinh Dực Sư Vương nghe thấy tiếng thì thầm của Tiêu Phàm, mở cái miệng lớn như chậu máu, gầm lên một tiếng vang dội. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, chỉ là ma thú cấp 6 mà thôi, cũng dám ngang ngược như vậy sao? ngươi cũng chỉ có thể phách lối một chút ở khu vực Tây Bắc này thôi. Trải qua hai chuyến đi đến sơn mạch ma thú, Tiêu Phàm cuối cùng cũng hiểu thế nào là tin đồn quả nhiên không đáng tin. Trong lời đồn, sâu trong sơn mạch ma thú thậm chí có ma thú cấp 7, cấp 8 tương đương với đấu tông và đấu tôn. Nhưng Tiêu Phàm đã càn quét hơn nửa địa phận sơn mạch ma thú, đừng nói là ma thú cấp 7, cấp 8, ngay cả ma thú cấp 6 cũng chỉ gặp một con đại địa bạo hùng và con tử tinh dược sư vương trước mắt này thôi. Đây cũng là lý do vì sao Tiêu Phàm ở sơn mạch ma thú một thời gian dài mà không thu hoạch được bao nhiêu tích phân. Chủ yếu vẫn là đẳng cấp của ma thú quá thấp. Xem ra, những ma thú mạnh mẽ đó, cũng giống như cường giả loài người, chỉ có ở khu vực Trung Châu mới có. Gào. Loài người, ngươi dám khiêu khích bản vương, tự tìm cái chết. Tử tinh dược sư vương nghe lời Tiêu Phàm, lập tức gầm lên một tiếng giận dữ. Từ trong miệng nó, một tiếng rống trầm thấp vang vọng khắp sơn mạch, dọa cho những con ma thú xung quanh phải hoảng sợ chạy tán loạn. Cùng với tiếng gầm của tử tinh dược sư vương, lớp tinh thể tím trên người nó đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, ngọn lửa màu tím dữ dội bùng lên từ trong cơ thể, dần dần cuồn cuộn sôi trào, cuối cùng hội tụ thành một cột lửa tím khổng lồ, lao thẳng lên trời. Chết đi! Tử tinh dược sư vương lại hét lên một tiếng chói tai, cột lửa tím ngút trời trên người nó tách ra, đột ngột bắn về phía Tiêu Phàm. Tử tinh dược sư vương có thể mơ hồ cảm nhận được một mối đe dọa từ trên người Tiêu Phàm, vì vậy vừa ra tay đã dùng ngay đại chiêu. Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ thấy đòn tấn công kinh khủng của tử tinh dược sư vương, sắc mặt cũng hơi thay đổi, đáy mắt không tự chủ được lộ ra vài phần căng thẳng. Nhưng Tiêu Phàm, người đối mặt với đòn tấn công của tử tinh dược sư vương, thần sắc lại không chút dao động. Hắn khẽ xòe năm ngón tay phải, một vòng xoáy thôn phệ màu đen lại hiện ra trong lòng bàn tay, lực hút kinh khủng cũng xuất hiện lần nữa. Chính là thần thông thôn thiên phệ địa. Nhưng lần này, Tiêu Phàm chỉ thi triển một phần uy lực của thần thông, mục tiêu cũng không phải là tử tinh dược sư vương, mà là cột lửa tím mà nó bắn ra. Vù. Dưới lực hút kinh khủng của vòng xoáy trong lòng bàn tay Tiêu Phàm, cột lửa tím của tử tinh dược sư vương dễ dàng bị hút vào, không gây ra một gợn sóng nào. Cột lửa tím đó nhanh chóng được luyện hóa thành năng lượng tinh thuần, tràn vào cơ thể Tiêu Phàm. Chút năng lượng này tự nhiên không đủ để Tiêu Phàm thăng cấp, nhưng có ít còn hơn không. Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ thấy vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy có chút tò mò về thủ đoạn mà Tiêu Phàm thi triển. Tử tinh dược sư vương không ngờ rằng đòn tấn công của mình không những không làm bị thương kẻ trước mắt, mà còn bị đối phương dễ dàng hấp thu. Đôi mắt đỏ rực pha ánh tím của nó nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thoáng vẻ kinh nghi bất định. Tiêu Phàm tiện tay giải quyết cột lửa tím, rồi lại nhìn về phía tử tinh dược sư vương, cười nhạt nói, thêm chút nữa đi, chút lửa này ít quá. Gào, loài người, ngươi quá ngông cuồng. Tử tinh dược sư vương nghe lời Tiêu Phàm, lập tức nổi giận. Trên chiếc sừng xoắn ốc màu đỏ trên đầu nó, một cột lửa tím khổng lồ rộng nửa thước đột ngột bắn nhanh về phía Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm chỉ tùy ý vẫy tay, đòn tấn công của tử tinh dược sư vương lại trở thành chất dinh dưỡng cho đấu khí của hắn. Đáng ghét. Tử tinh dược sư vương đã nhận ra, những đòn tấn công thông thường hoàn toàn vô dụng đối với con người trước mắt. Sau khi gầm lên một tiếng nữa, ánh sáng tím trên người tử tinh dược sư vương đột nhiên càng lúc càng rực rỡ, một lúc sau, ánh sáng tím mãnh liệt đó đã bao phủ cả một vùng trời đất này. Sau nửa ngày thai nghén, ánh sáng tím ngập trời đột nhiên co lại, trong chớp mắt thu nhỏ thành một cột sáng màu tím sẫm rộng khoảng nửa thước. Phong ấn tử tinh. Cùng với tiếng gầm trầm thấp của tử tinh dược sư vương, cột sáng màu tím sẫm đó như tia chớp lao ra, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Phàm. Không gian na di. Tiêu Phàm đối với năng lực phong ấn này cũng có chút kiêng dè, dù sao hắn cũng không hiểu rõ về phong ấn. Hắn quát khẽ một tiếng, thi triển một trong những năng lực không gian mới nắm giữ. Ngay sau đó, cột sáng tím mà tử tinh dược sư vương bắn ra đột nhiên xuất hiện ngay trên chính người nó. Không đợi tử tinh dược sư vương kịp phản ứng, cột sáng tím đó đã chui vào trong cơ thể nó. Gào. Tử tinh dược sư vương gầm lên một tiếng bi phẫn, đột nhiên xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng Tiêu Phàm còn nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt nó, một chưởng vỗ ra, hung hăng đập vào trán tử tinh dược sư vương. Gào. Tử tinh dược sư vương hét lên một tiếng đau đớn, toàn bộ thân thể như diều đứt dây, nặng nề rơi xuống đất. Tiêu Phàm bước lên một bước, một chỉ lực điểm vào trán tử tinh dược sư vương. Lách tách. Ngay sau đó, trên người tử tinh dược sư vương phát ra một tràng tiếng sét giòn tan, vô số tia hồ quang điện lấp lóe không ngừng. Gào. Gào. Dưới sự tấn công của sức mạnh sấm sét, toàn thân tử tinh dược sư vương vừa đau đớn vừa ngứa ngáy, không ngừng hét lên thảm thiết, liều mạng chống cự nhưng cũng vô ích. Đây là Tiêu Phàm đã có phần nương tay, nếu không, lúc này tử tinh dược sư vương đã sớm hóa thành năng lượng. Tiêu Phàm nhìn tử tinh dược sư vương đang không ngừng gào thét, thản nhiên nói, tử tinh dược sư vương, bản công tử cho ngươi một cơ hội, thần phục bản công tử, có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, không chỉ ngươi, mà cả con của ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, Nếu ngươi thần phục bản công tử, ta không chỉ có thể giúp huyết mạch của ngươi tiến thêm một bước, mà còn có thể tìm hóa hình đan cho ngươi. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời. Tử Tinh Dược Sư Vương nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Phàm, trong lòng không chút nghi ngờ rằng chỉ cần mình mở miệng từ chối, sẽ lập tức chết ngay tại chỗ. Nếu nó chết đi, dù đối phương không ra tay, con của nó cũng không thể nào sống sót trong cái sơn mạch ma thú cá lớn nuốt cá bé này. Nghĩ đến đây, Tử Tinh Dược Sư Vương không khỏi giãy giụa do dự, đến nỗi gần như quên cả cơn đau. Xem ra ngươi đã chọn cái chết. Tiêu Phàm không nghe thấy câu trả lời của Tử Tinh Dược Sư Vương, lạnh lùng lên tiếng, tay phải khẽ xòe ra, vòng xoáy thôn vệ đầy nguy hiểm lại xuất hiện, nhắm thẳng vào Tử Tinh Dược Sư Vương. Tử Tinh Dược Sư Vương ở khoảng cách gần cảm nhận càng rõ sự kinh khủng của vòng xoáy đen, toàn thân không khỏi dựng tóc gáy, vội vàng hét lớn, ta thần phục. Nó không muốn chết như vậy, hơn nữa nó cũng không nỡ bỏ con mình. Đối mặt với sự uy hiếp của Tiêu Phàm, cuối cùng nó vẫn chọn thần phục. Tuy nhiên, trong lòng Tử Tinh Dược Sư Vương, sự trung thành dành cho Tiêu Phàm cũng không có bao nhiêu. Nếu có cơ hội thoát khỏi Tiêu Phàm, nó chắc chắn sẽ không do dự chút nào. Tiêu Phàm tự nhiên biết, muốn Tử Tinh Dược Sư Vương trung thành với mình không phải chuyện dễ dàng, nhưng hắn cũng không vội, nghe thấy câu trả lời của nó, khẽ động tâm niệm, trực tiếp thu hồi thần thông. Ta biết, trong lòng ngươi thực chất không cam tâm thần phục, nhưng ta chỉ cho ngươi cơ hội này một lần. Sau này, chỉ cần ngươi có bất kỳ hành động phản trắc nào, ta sẽ không nương tay nữa. Cho nên, nếu ngươi có ý định gì, tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ hậu quả. Tử Tinh Dược Sư Vương vội vàng nói, ta sẽ không có ý đồ gì khác. Tiêu Phàm thản nhiên nói, vậy thì tốt nhất. Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay vung lên người Tử Tinh Dược Sư Vương, những năng lượng sấm sét đó liền bị hắn hút hết vào lòng bàn tay, một lần nữa hóa thành năng lượng tinh thuần trả về cho bản thân, còn Tử Tinh Dược Sư Vương cuối cùng cũng không còn bị sấm sét hành hạ. Nhìn thủ đoạn thần kỳ của Tiêu Phàm, lòng kính sợ của Tử Tinh Dược Sư Vương đối với hắn càng thêm sâu đậm. Cơ thể Tử Tinh Dược Sư Vương rung rẩy mấy cái, một luồng ánh sáng tím lóe lên, rất nhanh đã hóa giải phong ấn trên người. Dù sao, phong ấn Tử Tinh vốn là thần thông của chính nó, hóa giải cũng không khó. Đi thôi, đến động phủ của ngươi xem một chút. Tiêu Phàm thấy Tử Tinh Dược Sư Vương đã khôi phục trạng thái bình thường, nhàn nhạt ra lệnh. Mặc dù trong lòng Tử Tinh Dược Sư Vương không mấy tình nguyện, nhưng tình thế không bằng người, nó không thể không đồng ý yêu cầu của Tiêu Phàm. Công tử đi theo ta, Tử Tinh Dược Sư Vương đáp lại một tiếng, rồi đi trước dẫn đường cho ba người Tiêu Phàm. Không lâu sau, ba người theo Tử Tinh Dược Sư Vương đến bên trong động phủ của nó. Tử Tinh Dược Sư Vương ngược lại còn sạch sẽ hơn con đại địa bạo hùng kia rất nhiều. Trong động không có mùi khó ngửi, trên vách động còn được khảm từng viên tinh thể màu tím, tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt. Trong động phủ nơi Tử Tinh Dược Sư Vương và con của nó ở, còn trải mấy tấm da ma thú mềm mại bóng loáng. Những tấm da ma thú này cũng đều đã qua xử lý, vô cùng sạch sẽ. Tiêu Phàm nhìn cảnh tượng trong động, không khỏi tấm tắc khen ngợi, không ngờ ngươi cũng rất sạch sẽ. Tử Tinh Dược Sư Vương nói, ma thú cao cấp chúng ta, trí tuệ tương đương với con người, ngoài một số ít ma thú lôi thôi ra, phần lớn đều biết dọn dẹp môi trường sống của mình rất sạch sẽ gọn gàng. Gào. Trong động, tiểu Tử Tinh Dược Sư Vương thấy mẹ về, bên cạnh còn có ba con người, không khỏi gầm lên một tiếng nghi hoặc. Tử Tinh Dược Sư Vương cũng gầm nhẹ trấn an một tiếng, tiểu Tử Tinh Dược Sư Vương lập tức im lặng, nhìn về phía ba người Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Tiểu Vũ nhìn về phía tiểu Tử Tinh Dược Sư Vương, vui mừng nói, con Tử Tinh Dược Sư Vương nhỏ này đáng yêu quá. Tiêu Phàm nghe vậy cười nói, nếu ngươi thích, vậy để nó làm thú cưng của ngươi đi. Tử Tinh Dược Sư Vương nghe lời Tiêu Phàm, vội vàng nói, công tử, có thể xin ngài tha cho con của ta không? Nó biết, trước mặt Tiêu Phàm, mình không có bất kỳ sức phản kháng nào, chỉ có thể lựa chọn nhỏ giọng cầu xin. Tiêu Phàm nói, để mẫu tử các ngươi đi theo chúng ta, khỏi phải chịu cảnh ly biệt không tốt sao? Hơn nữa, đi theo chúng ta, lợi ích mà các ngươi nhận được sẽ vượt xa tưởng tượng của ngươi, ngươi cứ xem đi. Dứt lời, Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, trực tiếp thu tiểu Tử Tinh Dược Sư Vương vào trong nguyên khí tháp. Không đợi Tử Tinh Dược Sư Vương kịp phản ứng, Tiêu Phàm cũng thu luôn nó vào. Sau đó, Tiêu Phàm nói với tiểu Y Tiên và tiểu Vũ, các ngươi cũng vào cùng ta đi. Tiếp đó, dưới ánh mắt có chút nghi hoặc của tiểu Y Tiên, Tiêu Phàm dẫn tiểu Y Tiên và tiểu Vũ cũng tiến vào trong nguyên khí tháp. Đây là đâu? Sau khi vào nguyên khí tháp, tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Tử Tinh Dược Sư Vương cũng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiểu Vũ đã không phải lần đầu vào nguyên khí tháp, nên cũng không lạ lẫm gì. Tiêu Phàm nói, đây là một bảo vật của ta. Thôi, đây không phải trọng điểm. Nói xong, Tiêu Phàm tiện tay vung lên, tiểu Tử Tinh Dược Sư Vương không tự chủ được liền rơi vào thức tỉnh trì trong đại sảnh của nguyên khí tháp. Tử Tinh Dược Sư Vương thấy thế, lập tức có chút lo lắng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngươi cứ xem đi, đây là lợi ích đầu tiên ta cho các ngươi. Hơn một giờ sau, tiểu tử tinh dực sư vương trong thức tỉnh trì đã hoàn thành thức tỉnh huyết mạch, mà thực lực của nó cũng đột phá từ cấp 3 lên cấp 4. Cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, tiểu tử tinh dực sư vương lập tức lộ vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng lộ thêm vài phần cảm kích. Tử tinh dực sư vương nhìn sự thay đổi của con mình, trong mắt cũng mừng rỡ không thôi, đối với cái hồ thần bí kia tràn ngập tò mò và mong đợi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đợi sau này ngươi đủ trung thành với bản công tử và lập được công lao, ta tự nhiên sẽ cho ngươi vào cái hồ này để thăng cấp. Còn bây giờ thì ngươi đừng nghĩ đến nữa. Tử tinh dực sư vương nghe vậy lập tức nói, ta nhất định sẽ trung thành tận tụy vì công tử. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không nói thêm gì, lập tức lại để Tiểu Vũ và Tiểu Y Tiên lần lượt vào thức tỉnh trì để thức tỉnh. Tiểu Vũ đã thức tỉnh huyết mạch Thái Âm Ngọc Thố. Tiểu Y Tiên thì không thức tỉnh huyết mạch, nhưng lại thức tỉnh một thần thông tên là lĩnh vực vạn độc. Khi thi triển lĩnh vực vạn độc, xung quanh không có bất kỳ thay đổi nào, người bình thường gần như không hề phát giác được, nhưng khi bước vào lĩnh vực vạn độc, sẽ bị vạn độc do Tiểu Y Tiên điều khiển ăn mòn. Biết được Tiểu Vũ là thỏ hóa hình, Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng chấp nhận, dù sao Tiểu Vũ cũng chưa bao giờ để ý đến ách nan độc thể của nàng. Còn Tiêu Phàm cũng chỉ giả vờ kinh ngạc một chút, rồi tỏ ra thản nhiên chấp nhận thân phận của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thấy thái độ của Tiêu Phàm và Tiểu Y Tiên, trong lòng cảm động không thôi. Tử tinh dực sư vương biết Tiểu Vũ là thú hóa hình, cũng không phản đối việc để con mình đi theo Tiểu Vũ. Trong lúc nhất thời, ai nấy đều vui vẻ. Chúng ta ra ngoài đi, nhớ kỹ chuyện ở đây, đừng nói với bất kỳ ai, Tiêu Phàm dặn dò mọi người một câu, rồi dẫn họ lại xuất hiện trong động phủ của tử tinh dực sư vương. Mấy người vừa mới xuất hiện, lại phát hiện trong động phủ của tử tinh dực sư vương, đang có một bóng người nhón chân nhón gót từ cửa hang đi vào trong. Gào. Tử tinh dực sư vương thấy có kẻ dám xâm nhập động phủ của mình, lập tức gầm lên một tiếng giận dữ, định phóng cột lửa tím tấn công. Dừng tay. Ngay lúc này, Tiêu Phàm trực tiếp kêu tử tinh dực sư vương dừng lại. Tiểu Viêm tử, không ngờ lại gặp đệ ở đây. Ngay sau đó, Tiêu Phàm nhìn về phía bóng người vừa vào cửa hang không xa, cười khẽ một tiếng. Đúng vậy, người đến cửa động của tử tinh dực sư vương chính là Tiêu Viêm, người đã rời Tiêu gia ra ngoài lịch luyện trước cả Tiêu Phàm và Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm và Dược Trần trước đó cảm nhận được dao động từ trận chiến giữa tử tinh dực sư vương và người khác, thế là Dược Trần đề nghị để Tiêu Viêm đến xem thử. Nhưng không đợi họ đến được hiện trường, trận chiến đã kết thúc. Thế là Tiêu Viêm đành phải rời đi, chuẩn bị vừa lịch luyện vừa tìm kiếm chút thiên tài địa bảo. Không ngờ lại phát hiện ra động phủ của tử tinh dực sư vương. Khi Tiêu Viêm và Dược Trần phát hiện động phủ, Tiêu Phàm đang dẫn tử tinh dực sư vương, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ vào không gian nguyên khí tháp. Vì vậy, cả Tiêu Viêm lẫn Dược Trần đều không phát hiện ra khí tức của tử tinh dực sư vương. Tiêu Viêm đang chuẩn bị vào động phủ nhặt của hời, thì thấy tử tinh dực sư vương đột nhiên xuất hiện, định để Dược Trần ra tay giúp mình thoát thân, không ngờ lại nghe thấy tiếng của Tiêu Phàm. Tiêu Viêm có chút không chắc chắn hỏi Dược Trần, lão sư, hình như là giọng của Tam ca con. Dược Trần lúc này cũng phát hiện ra Tiêu Phàm, đáp lại, đúng là Tam ca của con, Tiêu Phàm. Xem ra, người chiến đấu với tử tinh dực sư vương lúc nãy chính là nó, hơn nữa nó còn thu phục được tử tinh dực sư vương. Dược Trần trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù ở Tiêu gia, Dược Trần đã cảm nhận được sự phi thường của Tiêu Phàm, nhưng không thể ngờ rằng Tiêu Phàm đã có thể thu phục được ma thú cấp 6 như tử tinh dực sư vương. Theo ông biết, Tiêu Phàm mới 18 tuổi thôi mà. Điều này quá khoa trương rồi. Nếu ở Trung Châu xuất hiện một thiên tài cường giả như vậy, Dược Trần cũng không quá ngạc nhiên, nhưng Tiêu Phàm lại sinh ra ở một nơi hẻo lánh nhỏ bé như thành Ô Thản trên đại lục Tây Bắc. Tiêu Viêm thì không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vô cùng kính nể Tiêu Phàm, Tam ca thật lợi hại. Nếu Tam ca đã thu phục được tử tinh dực sư vương, vậy chúng ta cứ yên tâm vào thôi. Nói xong, Tiêu Viêm cũng không che giấu khí tức nữa, sải bước đi sâu vào động phủ, rất nhanh đã đến bên cạnh mấy người Tiêu Phàm. Tam ca, đệ cũng không ngờ lại gặp huynh ở đây, hơn nữa huynh lợi hại quá, lại có thể thu phục được ma thú cấp 6 mạnh mẽ như vậy. Tiêu Viêm đi đến bên cạnh Tiêu Phàm, mặt đầy vẻ khâm phục nói. Tiêu Phàm mỉm cười, chỉ là có chút cơ duyên thôi, đệ trong khoảng thời gian này cũng không tệ. Với sức cảm ứng linh hồn hiện tại của Tiêu Phàm, hắn dễ dàng cảm nhận được tu vi cảnh giới của Tiêu Viêm. Một thời gian không gặp, Tiêu Viêm đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu giả. So với người bình thường, tốc độ này đã vô cùng nhanh chóng. Tiêu Viêm gãi đầu, tiến bộ chút xíu này của đệ, so với Tam ca thì chẳng đáng là gì. Tiêu Phàm nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì thêm. Sau đó, Tiêu Viêm lại chào hỏi Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ. Tiêu Phàm liếc nhìn tử tinh dực sư vương bên cạnh, rồi lại nhìn Tiêu Viêm, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu đã tình cờ gặp nhau, ta có thể giúp đệ một chút, để tu vi của đệ tiến thêm một bước. Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Phàm, lập tức vui mừng, Tam ca, huynh lại có được thứ tốt gì rồi. Lần trước Tiêu Phàm cho hắn một viên trúc cơ đan, trực tiếp giúp hắn từ đấu khí ngũ đoạn bước vào cấp bậc nhất tinh đấu giả, tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Vì vậy, Tiêu Viêm vô cùng mong đợi thứ mà Tiêu Phàm sắp cho mình. Tiêu Phàm không trả lời mà hỏi ngược lại, trên người đệ chắc có bình sứ chứ? Tiêu Viêm bây giờ cũng xem như là một luyện dược sư, thường chuẩn bị không ít bình sứ chứa đan dược. Nghe lời Tiêu Phàm, hắn liền nói ngay, có. Nói rồi, Tiêu Viêm trực tiếp lấy ra 5 cái bình sứ, đưa cho Tiêu Phàm. Tiếp đó, Tiêu Phàm trực tiếp để Tử Tinh Dược Sư Vương lấy ra Tử Linh Tinh quý giá, dùng Tử Linh Tinh phá vỡ lớp vỏ ngoài của bàn sinh tử tinh nguyên, rồi từ đó đựng 5 bình bàn sinh tử tinh nguyên cho Tiêu Viêm. Tử Tinh Dược Sư Vương mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng không dám từ chối yêu cầu của Tiêu Phàm, chỉ có thể nhìn Tiêu Phàm lấy đi một phần bàn sinh tử tinh nguyên. May mắn là Tiêu Phàm cũng không làm quá tuyệt, phần bàn sinh tử tinh nguyên còn lại vẫn để cho tiểu Tử Tinh Dược Sư Vương dùng. Tử Tinh Dược Sư Vương giữ lại bàn sinh tử tinh nguyên vốn là để đợi con mình đến cấp 4 mới dùng, bây giờ lại vừa đúng lúc. Gào. Sau khi nuốt bàn sinh tử tinh nguyên, tiểu Tử Tinh Dược Sư Vương gầm nhẹ một tiếng, rất nhanh đã đột phá đến cấp 5. Còn Tiêu Viêm, sau khi uống 5 bình bàn sinh tử tinh nguyên, tu vi một mạch tăng vọt đến cửu tinh đấu giả mới hoàn toàn dừng lại. Trong quá trình này, Tiêu Viêm tất nhiên đã chịu không ít đau đớn dày vò, nhưng may mắn là huyết mạch đấu đế trong cơ thể đã thức tỉnh, lại có Tiêu Phàm ở bên cạnh hỗ trợ, nên không có nguy hiểm gì. Đa tạ Tam ca, huynh lại giúp đệ một việc lớn. Cảm nhận tu vi tăng vọt trong cơ thể, Tiêu Viêm cảm kích nói với Tiêu Phàm. Tiêu Viêm không chỉ tu vi tăng lên rất nhiều mà còn thành công luyện hóa tử hỏa, giúp phần quyết tăng lên một tiểu cấp bậc. Tiêu Phàm mỉm cười nói, chắc lão sư của đệ bây giờ còn đang thầm oán trong lòng, trách ta để đệ thăng cấp quá nhanh đấy. Thực ra lo lắng của ông ấy là thừa, trước đó đệ đã dùng trúc cơ đan, tạo cho đệ một nền tảng vững chắc, cộng thêm nguyên nhân huyết mạch, đối với đệ không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng đệ vẫn phải chiến đấu nhiều với ma thú, cố gắng củng cố bản thân, để mỗi bước đi đều vững chắc. Tiêu Viêm trịnh trọng nói, đa tạ Tam ca, lời nhắc nhở của huynh, đệ nhất định sẽ chú ý. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, đệ trước tiên đừng đi quá xa, cứ ở gần chỗ chúng ta chiến đấu lịch luyện với ma thú một chút, sau đó ta dẫn đệ đến thành Thạch Mạc gặp đại ca và nhị ca, ở không xa thành Thạch Mạc, có lẽ đệ sẽ có được một cơ duyên khác. Tiêu Viêm tò mò hỏi, cơ duyên gì vậy à? Tiêu Phàm cười thần bí, đến lúc đó sẽ biết. Tiêu Viêm thấy Tiêu Phàm không nói, đành phải nén sự tò mò xuống đáy lòng. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Viêm ở gần chỗ mấy người Tiêu Phàm, không ngừng tìm kiếm ma thú cấp 1 để đối chiến, rất nhanh đã củng cố tu vi ở cảnh giới cửu tinh đấu giả. Còn Tiêu Phàm dẫn hai nàng, ở trong dãy núi ma thú cũng thu hoạch không nhỏ. Hôm nay, sau khi cảnh giới của Tiêu Viêm đã củng cố, hắn chủ động tìm Tiêu Phàm, thăm dò hỏi, Tam ca, chúng ta khi nào đến thành Thạch Mạc? Tiêu Viêm đã hơi nhớ hai người anh của mình, đồng thời cũng rất mong đợi cơ duyên mà Tiêu Phàm đã nhắc đến. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi liếc nhìn về phía Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ. Tiểu Y Tiên trầm ngâm một chút, đột nhiên lên tiếng, Tiêu đại ca, hay là huynh cùng Tiêu Viêm đến thành Thạch Mạc trước đi, ta ở lại dãy núi ma thú thêm một thời gian, nâng cao thực lực một chút. Tiểu Y Tiên phát hiện, những linh dược thu hoạch được trong khoảng thời gian này gần như vô dụng đối với Tiêu Phàm. Hắn tiện tay đều cho hết Tiêu Viêm và các nàng. Tiểu Y Tiên không biết, phần mà Tiêu Phàm cho Tiêu Viêm, tự nhiên là để Tiêu Viêm và Dược lão luyện chế đan dược. Nàng cảm thấy, Tiêu Phàm chỉ vì để nàng có thể dùng độc thảo trong dãy núi ma thú để thăng cấp mới tiếp tục ở lại sơn mạch ma thú, cho nên mới có đề nghị này. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Tiểu Y Tiên, đại khái đoán được suy nghĩ của nàng, trầm ngâm một lát rồi nói, cũng được, ta để Tiểu Kim ở lại bảo vệ ngươi, ta cùng Tiêu Viêm đến thành Thạch Mạc một chuyến. Một mặt, Tiêu Phàm không muốn để Tiểu Y Tiên có quá nhiều gánh nặng tâm lý. Mặt khác, hắn cảm thấy hành động tiếp theo của mình, dẫn theo Tiểu Y Tiên có vẻ hơi bất tiện. Dù sao, mục đích hắn đến thành Thạch Mạc, ngoài việc thu thập Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, còn có việc chinh phục nữ vương Medusa. Sau Tiểu Y Tiên, Tiểu Vũ cũng đề nghị ở lại cùng nàng. Thế là, Tiêu Phàm liền để Tiểu Kim ở lại bảo vệ hai nàng, còn hắn dẫn Tử Tinh Dực Sư Vương và Tiêu Viêm, hướng về thành Thạch Mạc. Ba ngày sau, hai anh em Tiêu Phàm và Tiêu Viêm đã đến gần thành Thạch Mạc, một thành thị ở ngoại vi phía đông của sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Đến cửa thành Thạch Mạc, Tiêu Phàm khẽ động tâm niệm, trực tiếp thu Tử Tinh Dực Sư Vương vào trong nguyên khí tháp. Để phòng ngừa Tử Tinh Dực Sư Vương tự động sử dụng thức tỉnh trì, Tiêu Phàm đã thu thức tỉnh trì vào không gian hệ thống. Bởi vì không gian hệ thống chỉ có thể cho phép sinh linh do hệ thống thưởng sống sót bên trong, các sinh linh khác vào có thể gặp nguy hiểm tính mạng, nên Tiêu Phàm mới phải làm thêm một bước này. Nếu không, hắn đã trực tiếp thu Tử Tinh Dực Sư Vương vào không gian hệ thống. Sau khi thu hồi Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Phàm và Tiêu Viêm đi bộ vào trong thành Thạch Mạc. Hai người tùy ý hỏi thăm một chút trong thành, liền biết được đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết nằm ở phía nam thành. Tiêu Phàm và Tiêu Viêm bèn đi về phía nam thành, sau khi đi qua mấy con phố, một sân viện có diện tích gần bằng đại viện Tiêu gia ở thành Ô Thản xuất hiện trong tầm mắt hai người. Phía trên sân viện, một lá cờ đang bay phấp phới trong gió. Trên lá cờ vẽ mấy chữ to đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết, ẩn hiện một luồng khí thế sắc máu, cứng rắn. Tại cửa lớn, vài gã đại hán thân hình nhanh nhẹn, tay cầm vũ khí đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, quét nhìn người đi đường qua lại. Các ngươi là ai? Đến đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết làm gì? Thấy Tiêu Phàm và Tiêu Viêm đến gần, một gã đại hán trong số đó bước lên, ánh mắt cảnh giác hỏi. Vài gã đại hán khác cũng căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đi thông báo với hai vị đoàn trưởng của các ngươi, nói là Tiêu Phàm và Tiêu Viêm đến tìm họ. Họ Tiêu. Lẽ nào là tộc nhân của đoàn trưởng chúng ta? Chờ một lát. Gã đại hán nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt hòa hoãn đi nhiều, miệng nói rồi nhanh chân đi vào bên trong đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết. Tiêu Viêm thấy vậy, có chút há hốc mồm nói, Tam ca, xem ra đoàn lính đánh thuê do đại ca và nhị ca sáng lập cũng lợi hại phết. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không tệ. Hắn cũng là nể mặt hai người anh của mình mới miễn cưỡng khen một câu. Nếu đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết này là của người khác, Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng sẽ không thèm nhìn. Vài gã đại hán gác cửa nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến Tiêu Phàm có thể là em trai của đoàn trưởng họ, cũng không đi so đo. Không bao lâu, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ hai người, mặt đầy vui mừng bước nhanh ra từ trong sân. Tam đệ, tứ đệ, thật sự là các đệ đến rồi, tốt quá. Thấy Tiêu Phàm và Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh lập tức vui mừng lên tiếng, trên mặt Tiêu Lệ cũng tràn đầy vui sướng. Đối với hai người em trai Tiêu Phàm và Tiêu Viêm, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng vô cùng thân thiết. Tiêu Phàm mỉm cười nói, đệ và Tiểu Viêm tử ra ngoài lịch luyện, đi ngang qua thành Thạch Mạc, nên đến thăm hai huynh. Tốt, tốt, chúng ta vào trong rồi nói, Tiêu Đỉnh mặt đầy vui mừng, nói với hai người, rồi dẫn họ đi vào trong sân của đoàn lính đánh thuê. Vài tên lính đánh thuê canh cửa thấy vậy, nhìn nhau, trong lòng ngược lại có chút may mắn vì lúc nãy không đắc tội Tiêu Phàm và Tiêu Viêm. Sau khi vào trong sân, bốn anh em trò chuyện thân mật một phen, tất nhiên không cần nói nhiều. Khi Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ biết được thiên phú của Tiêu Viêm đã trở lại, hơn nữa cũng sắp đột phá cảnh giới đấu sư, cũng vô cùng vui mừng. Tiếp đó, Tiêu Phàm và Tiêu Viêm ở lại đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết vài ngày. Tiêu Phàm cũng nói cho Tiêu Viêm biết, mục đích lần này đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ là để tìm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, sau đó để dược trần điều chế một số vật phẩm phụ trợ có thể giúp Tiêu Viêm hấp thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đúng vậy, Tiêu Phàm chuẩn bị để Tiêu Viêm hấp thu và luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đối với Tiêu Phàm mà nói, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, tác dụng không quá lớn. Nhưng nếu Tiêu Viêm hấp thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lại có thể có sự tăng tiến về chất. Tiêu Viêm sau khi biết chuyện này, lòng cảm kích đối với Tiêu Phàm càng thêm sâu đậm. Tiêu Viêm lại không biết, dù không có sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, dược trần cũng sẽ giúp hắn có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiêu Phàm giúp Tiêu Viêm, vừa là vì tình anh em, đồng thời cũng coi như là một chút bù đắp cho Tiêu Viêm. Tuy nhiên, Tiêu Phàm cũng không thể giúp đỡ Tiêu Viêm mãi mãi, con đường tiếp theo vẫn phải dựa vào chính Tiêu Viêm. Đương nhiên, nếu Tiêu Phàm đột phá đấu đế, Tiêu Viêm dưới sự gia trì của huyết mạch đấu đế, tu vi tăng vọt, thì lại là chuyện khác. Trong lúc Tiêu Viêm và Dược Trần chuẩn bị tài liệu, Tiêu Phàm thì tùy ý dạo quanh thành Thạch Mạc. Bên cạnh Tiêu Phàm còn có một thị nữ mặc áo xanh, xinh xắn đáng yêu, xem như là người dẫn đường cho hắn. Thiếu nữ này chính là Thanh Lân, người sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng. Tiêu Phàm vào ngày thứ hai sau khi đến đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết đã phát hiện ra sự tồn tại của Thanh Lân, khi Tiêu Đỉnh sắp xếp thị nữ cho hắn, hắn đã trực tiếp chọn Thanh Lân. Dưới sự cố tình kết giao của Tiêu Phàm, qua mấy ngày, Thanh Lân nhanh chóng có thiện cảm với hắn, ở trước mặt Tiêu Phàm cũng có được vài phần thoải mái. Hửm. Tiêu Phàm đang cùng Thanh Lân đi dạo trong thành, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức có chút đặc thù. Thanh Lân thấy sắc mặt Tiêu Phàm thay đổi, cẩn thận hỏi, Tam thiếu gia, sao vậy ạ? Không có gì, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, rồi thuận miệng hỏi, Thanh Lân, muội có biết qua khúc quanh phía trước là nơi nào không? Thanh Lân nhớ lại một chút, trả lời, à, nơi đó là một cửa hàng bán bản đồ sa mạc. Nhưng đoàn lính đánh thuê của chúng ta thường xuyên hoạt động trong sa mạc, bản đồ cũng không thiếu đâu à. Tiêu Phàm nghe lời Thanh Lân, trong lòng không khỏi khẽ động, chúng ta đến cửa hàng đó xem thử đi, nói không chừng có thể có thu hoạch bất ngờ đấy. Thanh Lân đối với quyết định của Tiêu Phàm đương nhiên không có ý kiến gì, lập tức dẫn đường cho hắn, hướng về cửa hàng bán bản đồ đó. Tiêu Phàm dẫn Thanh Lân vào cửa hàng, tùy ý liếc qua, liền thấy sau quầy có một ông lão đang chuyên tâm vẽ bản đồ. Ông lão đó mặc dù tóc đã bạc trắng, trông tuổi tác khá lớn, nhưng tay cầm bút vẽ bản đồ lại vẫn vững vàng, mạnh mẽ. Tiêu Phàm phóng thích linh hồn lực, cẩn thận cảm ứng ông lão đó, rất nhanh liền biết tại sao lúc nãy hắn lại cảm nhận được khí tức có chút đặc thù. Tu vi ban đầu của ông lão này đã là cấp bậc đấu hoàng, chỉ là bây giờ lại bị người ta phong ấn, thực lực tu vi biểu hiện ra bên ngoài chỉ còn lại cấp bậc đấu linh. Cảm nhận được cảnh này, lại liên tưởng đến tình tiết nhân vật trong nguyên tác, Tiêu Phàm không khỏi bật cười. ông lão thấy Tiêu Phàm vào cửa hàng mà không chọn bản đồ, lại cứ nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi nhíu mày, dừng tay lại, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, vị công tử này, nếu mua bản đồ thì mời tự chọn, nếu không phải khách mua bản đồ thì mời rời đi. Chẳng lẽ ngài không biết, nhìn chằm chằm vào người khác là một việc rất không lịch sự sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ta chỉ có chút tò mò, đường đường là cường giả đấu hoàng, tại sao lại ở một nơi nhỏ bé như thế này, làm nghề bán bản đồ. Vút. Nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt ông lão đột nhiên thay đổi, trong hai mắt bỗng nhiên lóe lên ánh sáng sắc bén, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ngươi là ai? Đến tìm lão phu có mục đích gì? Tiêu Phàm thản nhiên nói, đừng căng thẳng như vậy, ta chỉ là chán quá đi dạo, ở gần cửa hàng của ông cảm nhận được một luồng khí tức đặc thù, nên mới đến xem thử, không ngờ lại gặp được một vị cường giả cấp bậc đấu hoàng. Kỳ thực trong lòng Tiêu Phàm biết rõ, không có gì bất ngờ, ông lão này hẳn là một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Dù sao, đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ có vài người, lại có kinh nghiệm bị phong ấn tu vi, còn đang bán bản đồ, ngoài Hải Ba Đông ra cũng không có ai khác. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Hải Ba Đông nghe lời Tiêu Phàm, lại không mấy tin tưởng, thần sắc lạnh nhạt nói, nếu đã như vậy, vậy các hạ mời rời đi, tiệm này không chào đón ngươi. Không vội, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, tiện tay chỉ về phía một giá gỗ cũ kỹ trong cửa hàng. Nhất thời, một tấm bản đồ rách chỉ lớn bằng lòng bàn tay từ trên giá gỗ bay đến tay hắn. Nhìn những đường nét có phần quen thuộc trên tấm bản đồ rách, Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Không có gì bất ngờ, đây chính là một phần trong tấm bản đồ ghi lại lộ trình đến Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hải Ba Đông thấy cảnh này, thần sắc hơi sững lại, ngươi biết tấm bản đồ rách này dùng để làm gì? Đúng vậy, ta biết, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nói tiếp, nếu ta đoán không lầm, tấm bản đồ này hẳn là đã bị ông cắt thành hai phần phải không? Hai phần bản đồ rách này, ta muốn, ông ra một cái giá đi. Hải Ba Đông ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, thứ này không bán, xin ngài trả lại phần trên tay cho ta. Tiêu Phàm mỉm cười, ta trước giờ luôn tin rằng, trên đời này không có món hàng nào không thể mua bán, chỉ có cái giá không đủ hấp dẫn mà thôi. Đương nhiên, cái giá mà ta nói không chỉ đơn thuần là kim tệ. Ví dụ như, giải quyết vấn đề trên người ông. Hải Ba Đông nghe thấy lời này, lời từ chối đã đến bên mép lập tức nuốt trở vào, nhíu mày nói, ngươi có thể nhìn ra cơ thể ta có vấn đề gì? Tiêu Phàm nói, nếu ta không nhìn lầm, ông hẳn là đã trúng phong ấn, cho nên tu vi mới có thể từ cảnh giới đấu hoàng tục xuống cấp bậc đấu linh bây giờ phải không? Hải Ba Đông nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng lập tức dấy lên vài phần hy vọng, đúng vậy, ta lúc đầu ở trong sa mạc tháp qua nhĩ, tình cờ có được tấm bản đồ rách này, lại bị nữ vương Medusa của xà nhân tộc truy sát. Ngươi phải biết, nữ vương Medusa là cường giả đỉnh cao trong số các đấu hoàng. Ta và nàng một trận chiến, không nghi ngờ gì là thất bại. Sau đó mặc dù may mắn thoát được, nhưng cũng trúng phải xà chi phong ấn chú của nàng, không chỉ cơ thể nhanh chóng già đi, mà thực lực cũng bị phong ấn xuống cấp bậc đấu linh. Nếu ngươi thật sự có thể giải quyết phong ấn trên người ta, tấm bản đồ rách này tặng ngươi thì có sao? Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, như vậy không đủ. Hải Ba Đông trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Tiêu Phàm vuốt cằm, trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, thế này đi, sau khi giúp ông giải trừ phong ấn, ngoài việc đưa tấm bản đồ rách này cho ta, ông phải đến gia tộc của ta làm cung phụng 10 năm, chủ yếu phụ trách bảo vệ an toàn cho phụ thân ta. Tiêu Phàm đối với uy tín của Hải Ba Đông vẫn khá tin tưởng. Trong tình huống hắn, Tiêu Viêm và cả Tiêu Huân Nhi đều đã rời khỏi thành Ô Thản, Tiêu gia không còn bất kỳ lá bài tẩy nào. Có Hải Ba Đông, vị đấu hoàng này ở đó, ít nhất trong toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, Tiêu gia về cơ bản là được bảo đảm. Vạn nhất có ngoại địch mạnh hơn, Hải Ba Đông ít nhất cũng có thể chống đỡ một hồi, tranh thủ thời gian cho hắn quay về cứu viện. Hải Ba Đông nghe vậy, sắc mặt thay đổi một hồi, trầm giọng nói, nhiều nhất là 5 năm. Tốt, vậy 5 năm, Tiêu Phàm không chút do dự mà đồng ý, hắn đưa ra 10 năm chính là đã chuẩn bị sẵn cho việc Hải Ba Đông sẽ mặc cả. Hải Ba Đông sắc mặt hơi thay đổi, sao lại có cảm giác mình nói hớ rồi. Nhưng đã đồng ý rồi, hắn cũng sẽ không đổi ý. Hải Ba Đông điều chỉnh lại tâm trạng, nói với Tiêu Phàm, nếu đã vậy, vậy ngươi bây giờ giúp ta giải trừ phong ấn đi. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, ta tạm thời không có cách nào giúp ông giải trừ phong ấn. Hải Ba Đông nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, ngươi đùa ta. Tiêu Phàm lười nói nhảm nhiều, phóng thích ra khí tức cường đại của cảnh giới đấu tông, đột ngột ép về phía Hải Ba Đông. Ngươi là đấu tông? Cảm nhận được luồng khí tức cường đại vừa phóng ra đã thu lại trên người Tiêu Phàm, trong lòng Hải Ba Đông lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Gia Mã Đế Quốc từ lúc nào lại xuất hiện cường giả đấu tông? Hơn nữa, lại còn là một đấu tông trẻ tuổi như vậy. Đơn giản là kinh khủng. Ông không nhìn lầm đâu, Tiêu Phàm liếc nhìn Hải Ba Đông một cái, thản nhiên nói, ông nghĩ bản công tử rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đến đây đùa giỡn ông sao? Ta chỉ nói là tạm thời, nhiều nhất trong vòng 3 tháng, ta sẽ giúp ông giải trừ phong ấn, còn ông tốt nhất cũng nên tuân thủ lời hứa, hiểu chưa? Ta sẽ tuân thủ lời hứa, chỉ là công tử ngài đã là cường giả đấu tông, ta một đấu hoàng, đến gia tộc của ngài thì có ích lợi gì? Biết được Tiêu Phàm là cường giả đấu tông, thái độ của Hải Ba Đông lập tức trở nên cung kính. Tiêu Phàm nói, ta chỉ là có chút kỳ ngộ, nên thực lực cũng tạm được. Trong gia tộc ta, người mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới đại đấu sư. Thì ra là thế, công tử yên tâm, chỉ cần ngài giúp ta giải trừ phong ấn, ta tuyệt đối sẽ tuân thủ cam kết. Hải Ba Đông nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, lập tức cam đoan. Cứ quyết định như vậy đi, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, lại nói tiếp, đúng rồi, quên hỏi tên của ông là gì. Hải Ba Đông ôm quyền nói, lão phu Hải Ba Đông. Thì ra là băng hoàng Hải Ba Đông, ta cũng từng nghe qua truyền thuyết của ông. Tiêu Phàm làm ra vẻ kinh ngạc, nói tiếp, nhà ta là một tiểu gia tộc ở thành Ô Thản của Gia Mã Đế Quốc, ta tên là Tiêu Phàm, phụ thân ta Tiêu Chiến, là tộc trưởng của gia tộc. Hải Ba Đông nói, lão phu nhớ kỹ. Ừm, cứ vậy đi, ta đi trước, ông cứ tiếp tục ở đây đợi tin của ta. Tiêu Phàm thấy đã đạt được mục đích, liền không ở lại lâu. Công tử đi thong thả, Hải Ba Đông cung kính tiễn Tiêu Phàm ra đến cửa, nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Rời khỏi cửa hàng của Hải Ba Đông, Thanh Lân nhìn về phía Tiêu Phàm, có chút sùng bái nói, Tam thiếu gia, ngài lợi hại quá, vậy mà đã là cường giả đấu tông rồi. Tiêu Phàm xoa đầu Thanh Lân, mỉm cười nói, muội cứ cố gắng, rất nhanh cũng có thể đạt đến cảnh giới đấu tông. Thanh Lân hơi cúi đầu xuống, yếu ớt nói, Thanh Lân không dám so sánh với Tam thiếu gia đâu à. Tiêu Phàm nâng cầm Thanh Lân lên, để nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói, Thanh Lân, muội phải tự tin lên, muội nhất định có thể trở thành cường giả. Ngừng một lát, Tiêu Phàm thả cầm Thanh Lân ra, trên mặt nở nụ cười, hơn nữa, dù muội không tin vào bản thân, cũng nên tin vào mắt nhìn của thiếu gia ta chứ. Thanh Lân gật đầu, vâng, em tin thiếu gia, em nhất định sẽ cố gắng tu luyện, trở thành cường giả. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Thanh Lân, không khỏi mỉm cười, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Hai người lại dạo quanh thành Thạch Mạc một lúc, thấy trời đã tối, liền quay trở về trụ sở của đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết. Buổi tối, Tiêu Phàm cùng ba người anh em dùng bữa tối, sau đó liền quay về phòng của mình trong đoàn lính đánh thuê. Về đến phòng, Tiêu Phàm như thường lệ, đưa ý thức chìm vào nhóm chat, chuẩn bị lướt nhóm một lúc rồi nghỉ ngơi. Trong nhóm chat vạn giới. Tiêu Phàm, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm ca ca chào buổi tối. Hôn gió. Hoàng Dung, Tiêu Phàm ca ca chào anh. Rất nhanh, các thành viên trong nhóm lần lượt chào hỏi Tiêu Phàm. Tán gẫu một lúc, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên Tiêu Phàm trong nhóm. Tô Tiểu Tiểu Tiêu Phàm, Lôi Đế đại nhân, nhiệm vụ ngài giao, em cuối cùng đã hoàn thành. Sau một phen nỗ lực, em đã thành công vượt qua sát hạch, trở thành thành viên chính thức của cục đặc biệt. Sau khi tìm hiểu, em đã có nhận thức mới về thực lực của các cường giả trong thế giới của chúng em. Tiêu Phàm Tô Tiểu Tiểu nói vào trọng điểm. Tô Tiểu Tiểu, dựa vào thông tin em dò hỏi từ các tiền bối trong cục đặc biệt, trong thế giới của chúng em, cổ võ giả từ yếu đến mạnh lần lượt là hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, vương giả, hoàng giả, và mạnh nhất là thủ hộ giả. Tô Tiểu Tiểu, nhưng thủ hộ giả không phải là một cảnh giới, mà là một tôn xưng. Người mạnh nhất trong số các dị năng giả cũng được gọi là thủ hộ giả, nghe nói cấp bậc thủ hộ giả trên toàn cầu chỉ có 7 người. Đúng rồi, không biết Lôi Đế đại nhân, ngài bây giờ là cảnh giới gì à? Tiêu Phàm, thất tinh đấu tông. Đúng vậy, trong khoảng thời gian ở sơn mạch ma thú, Tiêu Phàm đã lợi dụng thần thông thôn thiên phệ địa, thôn phệ rất nhiều thiên tài địa bảo và ma thú, tu vi lại tăng thêm một tinh. Tô Tiểu Tiểu, cường giả đấu tông, kinh khủng quá. 18 tuổi đã là thất tinh đấu tông, Lôi Đế đại nhân xin nhận của em một lạy. Dập đầu. Loan Loan, bái lạy Lôi Đế đại nhân. Dập đầu. Sau đó, những người khác cũng lần lượt bắt chước Tô Tiểu Tiểu, bái lạy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, thôi được rồi, mọi người đừng spam nữa. Tô Tiểu Tiểu, ta chuẩn bị đến thế giới của các ngươi, giúp các ngươi dọn dẹp yêu ma, trả lại thanh thiên bạch nhật, chuẩn bị quỳ nghênh đi. Ngoáy mũi. Tô Tiểu Tiểu, quỳ nghênh Lôi Đế đại nhân. Quỳ xuống đất. Tiêu Phàm cười cười, không trả lời tin nhắn trong nhóm nữa, trực tiếp dùng chức năng xuyên không của nhóm chat, hướng về thế giới yêu ma sống lại. Đinh. Độ sôi nổi của nhóm chat đạt tiêu chuẩn, kích hoạt chức năng nhiệm vụ. Đúng lúc này, nhóm chat vạn giới đã lâu không có thông báo gì, đột nhiên lại hiện lên một dòng thông báo của nhóm. Trong giao diện của nhóm chat vạn giới, các thành viên đang bàn tán sôi nổi. Diễm Linh Cơ tò mò hỏi, à nhóm chat có thêm chức năng mới à? Hoàng Dung cũng thắc mắc, xem ý của thông báo thì hình như chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của nhóm là có thể nhận được phần thưởng ngẫu nhiên. Không biết sẽ là nhiệm vụ gì đây? Diệp Vấn hy vọng, mong là nhiệm vụ không quá khó. Loan Loan suy đoán, nếu gặp phải nhiệm vụ quá khó, không biết có thể tìm người giúp không nhỉ? Nếu có thể nhờ các thành viên trong nhóm hỗ trợ thì có lẽ cũng không có gì đáng lo. Chu Nguyên Chương tán thành, Loan Loan cô nương nói rất có lý. Trong lúc mọi người đang bàn luận, Tiêu Phàm đã thông qua nhóm cha, xuyên không đến thế giới yêu ma khôi phục. Hắn đã đến thế giới này không chỉ một lần, và theo phán đoán của hắn, đại tông sư của thế giới này cũng chỉ tương đương với đấu linh của thế giới đấu khí. Như vậy, các cấp bậc vương giả, hoàng giả, thủ hộ giả hẳn là lần lượt tương đương với đấu vương, đấu hoàng và đấu tông. Thực lực tổng thể của nhân loại và yêu ma không chênh lệch nhiều, nếu không thì nhân loại đã sớm bị diệt vong. Cho nên, kẻ mạnh nhất trong đám yêu ma của thế giới này có lẽ cũng chỉ ngang cấp đấu tông, cho dù có kẻ nào ẩn nấp thì cùng lắm cũng chỉ tương đương với ma thú cấp 8, tức là cấp bậc đấu tôn. Tiêu Phàm lại có Long Uy, một thần thông khắc chế tất cả các loài thú, việc vượt cấp tiêu diệt yêu ma cấp bậc ma thú cấp 8 hoàn toàn không thành vấn đề. Đã an toàn lại còn có thể tăng tu vi bằng cách diệt yêu ma, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vừa đến thế giới yêu ma khôi phục, Tiêu Phàm đã thấy mình đang ở trong một căn phòng tràn ngập sắc hồng. Tô Tiểu Tiểu mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cong mông quỳ trên giường, đường cong uyển chuyển mê người. Khi Tô Tiểu Tiểu cúi người xuống, một cặp đèn pha không hề chói mắt đã xuyên qua cổ áo ngủ rộng, chiếu thẳng vào tầm mắt hắn. Khụ khụ, cô đang làm trò gì vậy? Tiêu Phàm vô thức liếc nhìn cặp đèn pha rồi vội dời mắt đi, tức giọng bực bội. Tô Tiểu Tiểu tỏ vẻ đương nhiên, Lôi Đế đại nhân, chẳng phải ngài bảo người ta quỳ xuống nghênh đón sao? Tiêu Phàm lườm cô một cái, ta chỉ đùa trong nhóm thôi, có cần phải tích cực vậy không? Giọng Tô Tiểu Tiểu mềm mại dịu dàng, chuyện Lôi Đế đại nhân dặn dò, người ta nhất định phải tận tâm tận lực hoàn thành. Được rồi, ta ra ngoài trước, cô thay quần áo đi, rồi ta dẫn cô đi săn giết yêu ma kiếm điểm tích lũy. Tiêu Phàm vô tình lại liếc vào trong cổ áo của Tô Tiểu Tiểu, giải thích một câu rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Hi hi, Tô Tiểu Tiểu nhìn bóng lưng có phần bối rối của Tiêu Phàm, ánh mắt lộ vẻ tinh ranh, miệng cười khúc khích. Tô Tiểu Tiểu đương nhiên là cố ý làm vậy. Sau một thời gian xuyên không đến thế giới này, cô đã nhận thức rõ sự đáng sợ của nó và cũng đã quen với quy tắc ở đây. Trong thế giới hỗn loạn này, dựa dẫm vào kẻ mạnh là lựa chọn tốt nhất của nhiều phụ nữ xinh đẹp. Trong lòng Tô Tiểu Tiểu, Tiêu Phàm không nghi ngờ gì chính là cường giả thích hợp nhất với cô, vì vậy cô mới cố tình trêu chọc hắn, mong muốn trở thành người phụ nữ của hắn. Bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không tệ. Còn về tình yêu, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy sau này bồi đắp cũng không muộn. Dù sao, cô tin rằng với một người đàn ông ưu tú như Tiêu Phàm, sớm muộn gì cô cũng sẽ thật lòng yêu hắn. Trong lúc suy nghĩ miên man, Tô Tiểu Tiểu không chút e dè cởi áo ngủ ra, cơ thể trần trụi lộ ra trong không khí. Cô chẳng lo Tiêu Phàm sẽ quay lại, thậm chí trong lòng còn có chút mong chờ hắn sẽ trở vào phòng, trực tiếp cùng cô một bước đến nơi đến chốn. 15 phút sau, Tô Tiểu Tiểu mới lề mề thay một bộ đồ thể thao gọn gàng rồi mở cửa bước ra. Dù muốn trêu chọc Tiêu Phàm, nhưng cô biết sắp phải đối mặt với yêu ma hung ác, nên cũng không dám cố ý mặc váy vóc gợi cảm hay những trang phục ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn. Đã thay xong rồi thì chúng ta xuất phát thôi. Tiêu Phàm thấy Tô Tiểu Tiểu bước ra, thuận miệng nói. Vâng ạ, Tô Tiểu Tiểu tất nhiên không có ý kiến gì. Tiêu Phàm cũng không nhiều lời, tiến lên một bước, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tô Tiểu Tiểu. Dưới ánh mắt có chút ngỡ ngàng của cô, hắn trực tiếp thi triển thần thông không gian xuyên toa, mở ra một lỗ sâu không gian ngay trong nhà cô, rồi mang cô tiến vào. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu đã bước ra từ đầu kia của lỗ sâu không gian, xuất hiện giữa một vùng sơn giả tràn ngập khí tức nóng nảy. Trong phạm vi hơn 10 dặm quanh họ, đâu đâu cũng là những con yêu ma với hình thù kỳ quái. Tiêu công tử, chẳng phải ngài nói mình ở cảnh giới thất tinh đấu tông sao? Sao ngài lại có thể thi triển năng lực xuyên không gian của cường giả đấu tôn vậy? Sau khi đáp xuống đất, Tô Tiểu Tiểu kinh ngạc hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười nhạt, bởi vì ta đẹp trai, nên sớm nắm giữ được năng lực xuyên không gian của đấu tôn thôi. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy liền gật đầu như thật, ta thấy rất có khả năng, dù sao người anh tuấn như Tiêu công tử, khắp chư thiên vạn giới chắc cũng khó tìm được mấy người. Cô đó, Tiêu Phàm đưa tay búng nhẹ lên trán Tô Tiểu Tiểu, không khỏi bật cười. Tô Tiểu Tiểu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, người ta nói thật mà. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, lười tranh cãi về chủ đề này, chúng ta đi săn yêu ma thôi. Ta nghe lời Tiêu công tử, Tô Tiểu Tiểu mỉm cười đáp. Tin. Kích hoạt nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ, giải quyết nguy cơ yêu ma ở thế giới hiện tại, đồng thời tiêu diệt tận gốc nguồn phát sinh yêu ma. Phần thưởng nhiệm vụ, 50 triệu điểm tích lũy. Thất bại nhiệm vụ, thế giới hiện tại bị hủy diệt. Tô Tiểu Tiểu vừa dứt lời, trong đầu đột nhiên vang lên thông báo nhiệm vụ từ nhóm chat vạn giới. Nghe thấy nội dung và phần thưởng, Tô Tiểu Tiểu vừa mừng vừa sợ. Những 50 triệu điểm tích lũy cơ mà. Nhưng độ khó của nhiệm vụ cũng không phải dạng vừa. Và khi nhìn thấy hậu quả của việc thất bại, Tô Tô Tiểu Tiểu lập tức thấy da đầu tê dại, toàn thân run rẩy. Thế giới bị hủy diệt. Có cần phải chơi lớn vậy không? Thấy sắc mặt Tô Tiểu Tiểu khác thường, Tiêu Phàm thuận miệng hỏi, sao vậy? Tô Tiểu Tiểu mặt mày khổ sở, ta nhận được nhiệm vụ của nhóm chat rồi. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, sao thế? Nhiệm vụ rất khó à, Tô Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, đối với ta thì khó như lên trời. Nhiệm vụ yêu cầu giải quyết nguy cơ yêu ma trên thế giới, lại còn phải tiêu diệt tận gốc nguồn phát sinh yêu ma. Đáng sợ nhất là, một khi nhiệm vụ thất bại, thế giới này của ta sẽ bị hủy diệt. Tiêu Phàm nghe Tô Tiểu Tiểu giới thiệu cũng cảm thấy bất ngờ, nhiệm vụ này đối với cô đúng là khó như lên trời thật. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói với Tô Tiểu Tiểu, cô thử xem có thể từ chối nhiệm vụ này không. Tiêu Phàm thực ra lo lắng sau này mình cũng sẽ nhận phải nhiệm vụ vượt quá khả năng, nên muốn để Tô Tiểu Tiểu thăm dò trước. Còn về nhiệm vụ của Tô Tiểu Tiểu, hắn cảm thấy mình có cơ hội không nhỏ để hoàn thành. Để ta thử xem, Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, mắt sáng lên, lập tức thầm thử liên lạc với nhóm cha. Rất nhanh, vẻ mặt cô lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhiệm vụ có thể không nhận, nhưng thế giới vẫn sẽ bị hủy diệt. Tiêu Phàm nghe vậy, nhíu mày, cụ thể là thế nào? Tô Tiểu Tiểu mặt mày ủ rũ nói, theo phản hồi của nhóm cha, việc thế giới bị hủy diệt sau khi nhiệm vụ thất bại không phải là hình phạt, mà là kết cục vốn sẽ xảy ra. Nhóm chat đã sớm dò ra kết cục này sẽ gây ảnh hưởng to lớn đến ta, một thành viên của nhóm, nên mới kích hoạt nhiệm vụ này. Tiêu Phàm nghe vậy ngược lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần từ chối nhiệm vụ hoặc thất bại mà không bị trừng phạt kinh khủng là tốt rồi. Còn thế giới yêu ma khôi phục có bị hủy diệt hay không, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Tô Tiểu Tiểu dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Phàm, giọng tủi thân uất ức, Lôi Đế đại nhân, ta là fan cuồng của ngài mà, ngài nỡ lòng nào trơ mắt nhìn ta cùng thế giới này bị hủy diệt mà không quan tâm sao? Tiêu Phàm trầm ngâm một lúc, hỏi thêm, nhóm cha có nói cho cô biết, nếu cô không nhận nhiệm vụ thì thế giới này sẽ bị hủy diệt trong bao lâu không? Tô Tiểu Tiểu đáp, thời gian không xác định, chủ yếu phụ thuộc vào mức độ phục hồi của yêu ma và sức phá hoại của chúng đối với thế giới. Lâu thì có thể là hàng trăm hàng nghìn năm, còn nhanh thì vài năm cũng có thể. Thực ra, nói thế giới bị hủy diệt cũng không chính xác, đúng hơn là chỉ có thế giới loài người bị hủy diệt thôi. Tiêu Phàm nghe vậy không khỏi bật cười, vậy thì cô cũng không cần lo lắng quá. Có khi đến lúc cô già chết đi, thế giới loài người vẫn còn yên ổn, chẳng ảnh hưởng gì đến cô, sợ cái gì? Tô Tiểu Tiểu nói, bây giờ ta đã gia nhập nhóm cha, lần trước uống huyết bồ đề ngài tặng, tu vi đã tăng thẳng lên tông sư cửu trọng thiên, chỉ còn cách đại tông sư một bước chân. Sau này chắc chắn còn có thể thăng cấp, nói không chừng có thể sống hàng trăm hàng nghìn năm, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến ta. Nếu không ảnh hưởng, nhóm cha đã chẳng kích hoạt nhiệm vụ này. Vậy chẳng phải sao, có nhóm cha ở đây, thực lực của cô chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng. Cô giết càng nhiều yêu ma, thăng cấp càng nhanh, lại còn có thể nhờ các thành viên trong nhóm giúp đỡ, có gì mà phải lo lắng. Cứ nhận nhiệm vụ đi. Chờ Tô Tiểu Tiểu nói xong, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Dựa theo lời Tô Tiểu Tiểu, nhiệm vụ này có thể nói là không có giới hạn thời gian, giới hạn duy nhất chính là thời gian yêu ma phá hủy thế giới loài người. Mà Tô Tiểu Tiểu vừa săn giết yêu ma để tăng cường thực lực, vừa có thể kéo dài thời gian yêu ma phá hủy thế giới loài người ở một mức độ nào đó, nên cũng không cần quá lo lắng. Quan trọng nhất là, Tô Tiểu Tiểu còn có một đám trợ thủ trong nhóm cha, đặc biệt là trợ lực hùng mạnh như Tiêu Phàm. Tô Tiểu Tiểu cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt, mắt lập tức sáng lên, Lôi Đế đại nhân, ngài thật là nhìn thấu mọi sự, trong nháy mắt đã thấu tỏ tất cả, ta yêu ngài chết mất. Dưới cơn kích động, Tô Tiểu Tiểu nhào tới ôm chầm lấy Tiêu Phàm rồi hôn mạnh lên môi hắn. Tiêu Phàm không ngờ Tô Tiểu Tiểu lại có hành động bất ngờ như vậy, hơi sững người một chút. Nhưng mỹ nhân dân môi thơm, hắn cũng không cần phải từ chối, nên cứ thản nhiên đón nhận, đồng thời chủ động phản kích. Khụ khụ, một lúc lâu sau, hai người mới tách ra, Tô Tiểu Tiểu gần như nghẹt thở, ho sặc sụa, mặt cũng đỏ bừng hiếm thấy. Cô điều chỉnh lại nhịp thở, giọng nói mềm mại, Lôi Đế đại nhân, đây là nụ hôn đầu của người ta đấy, sau này người ta sẽ dựa dẫm vào ngài. Tiêu Phàm cười cười. Tuy là cô chủ động chiếm tiện nghi của ta trước, nhưng ta cũng không so đo với cô. Muốn làm người phụ nữ của ta, trước hết phải sống sót an ổn và trở nên mạnh mẽ đã, cứ hoàn thành nhiệm vụ của nhóm cha trước đi. Tô Tiểu Tiểu nghe Tiêu Phàm nói, trái tim lo lắng lập tức hạ xuống, được, vậy trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Còn đóa hoa tươi này của ta, Lôi Đế đại nhân muốn hái lúc nào cũng được. Tô Tiểu Tiểu lấy hết can đảm nói xong, vội cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Tiêu Phàm, thầm liên lạc với nhóm cha và chấp nhận nhiệm vụ. Nhận xong nhiệm vụ, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đúng rồi, Lôi Đế đại nhân, bây giờ yêu ma ở thế giới của chúng ta nhiều quá, hay là gọi thêm mấy vị thành viên trong nhóm đến giúp săn giết một phần. Đây cũng là đôi bên cùng có lợi mà. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút rồi gật đầu, cũng được, cô mời đi. Được Tiêu Phàm cho phép, Tô Tiểu Tiểu liền kể lại tình hình nhiệm vụ trong nhóm và mời mọi người đến thế giới yêu ma khôi phục để săn yêu ma. Hoàng Dung nói, không ngờ nhóm Chát vừa kích hoạt chức năng nhiệm vụ, Tô cô nương đã kích hoạt được nhiệm vụ nhóm, mà độ khó này cũng lớn thật. Diễm Linh Cơ hỏi Tô Tiểu Tiểu, ta ở thế giới của các ngươi thì tương đương cấp độ nào? Qua đó có bị yêu ma giết ngược không vậy? Tô Tiểu Tiểu đáp, cảnh giới ở thế giới của chúng ta cơ bản giống với thế giới võ hiệp, ngươi ở đây cũng là cấp đại tông sư, vẫn rất mạnh. Hơn nữa, có Lôi Đế đại nhân ở đây, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Diễm Linh Cơ nói, cũng đúng ha, có Tiêu Phàm ca ca ở đó, nếu ta gặp nguy hiểm, chắc chắn huynh ấy sẽ không thấy chết không cứu. Được rồi, ngươi mời ta đi, để cho yêu ma dị giới cảm nhận thần uy của Diễm Linh Cơ ta nào. Thiên Nhận Tuyết nói, ta cũng đi, tính ta một người. Hoàng Dung nói, còn có ta nữa, Tô cô nương cũng mời ta đi. Hùng Bá nói, lão phu cũng muốn mở mang kiến thức về yêu ma dị giới, Tô cô nương mời ta với. Rất nhanh, tất cả thành viên trong nhóm đều bày tỏ nguyện ý đến thế giới yêu ma khôi phục, giúp Tô Tiểu Tiểu săn giết yêu ma để hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ huyết bồ đề mà Tiêu Phàm tặng trước đó, thành viên yếu nhất trong nhóm giờ cũng đã đạt đến cảnh giới tông sư, xem như có chút sức tự vệ. Có thể săn giết yêu ma kiếm điểm tích lũy, lại còn có được ân tình của Tô Tiểu Tiểu, cũng không tệ. Huống chi, còn có đại lão Tiêu Phàm ở đó, trong lòng họ cũng thêm phần tự tin. Ngoài ra, họ còn có một đường lui cuối cùng, nếu gặp phải uy hiếp chí mạng, có thể trực tiếp quay về thế giới của mình thông qua nhóm chat. Không lâu sau, toàn bộ thành viên trong nhóm chat đã có lần tụ họp đầu tiên tại thế giới yêu ma khôi phục. Lôi Đế đại nhân, Tiêu Phàm ca ca, Tiêu công tử. Mọi người sau khi xuất hiện, đều lần lượt chào hỏi Tiêu Phàm, sau đó mới đến lượt Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu đối với chuyện này cũng vô cùng thấu hiểu. Tiêu Phàm nhìn mọi người đông đủ, hài lòng gật đầu, không tệ, mọi người đều đã đến. Thành viên trong nhóm chat nên giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển tiến bộ. Lần này là giúp đỡ Tô Tiểu Tiểu, lần sau nếu thành viên khác có khó khăn, cũng có thể mời mọi người giúp đỡ. Lôi Đế đại nhân nói rất phải. Mọi người nghe vậy đều đồng thanh tán thành. Tiêu Phàm xua tay, mọi người cứ gọi thẳng tên ta, hoặc gọi Tiêu công tử cũng được, không cần khách sáo như vậy. Bây giờ mọi người đã đến đông đủ, tiếp theo, hãy bắt đầu hành trình săn giết yêu ma của chúng ta, để cho yêu ma của thế giới này phải run rẩy. Theo lệnh của Tiêu Phàm, mọi người lập tức hướng về khu vực tập trung của yêu ma mà lao tới. Dựa theo tiêu chuẩn của thế giới yêu ma khôi phục, Tiêu Phàm đã là cấp thủ hộ giả, Thiên Nhận Tuyết là cấp hoàng giả, Hùng Bá và Loan Loan là cấp vương giả. Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, Chu Nguyên Chương là ba vị đại tông sư. Diệp Vấn, Tô Tiểu Tiểu, Gia Ngọc Yến là ba người cấp tông sư. Một đội ngũ như vậy, ở thế giới yêu ma khôi phục, có thể so với sức mạnh của cả một quốc gia. Chỉ trong nửa giờ, họ đã đẩy sâu vào khu vực của yêu ma 10 dặm. Trong phạm vi 10 dặm dọc đường đi, tất cả yêu ma đều bị tiêu diệt. Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ và các thành viên khác lúc này đều vô cùng hưng phấn, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, họ gần như đều thu hoạch được mấy vạn điểm tích lũy. Đối với họ, tốc độ kiếm điểm tích lũy như vậy đã là vô cùng kinh người. Chỉ có Tiêu Phàm là không hề để vào mắt thu hoạch ở giai đoạn này, yêu ma ở vòng ngoài cấp bậc vẫn còn quá thấp. Đúng lúc này, chiếc đồng hồ trên cổ tay Tô Tiểu Tiểu đột nhiên vang lên tiếng chuông. Đây là đồng hồ liên lạc đặc chế của thế giới yêu ma khôi phục, vô cùng chắc chắn, nếu không bị cố ý công kích thì sẽ không dễ dàng hư hỏng. Diễm Linh Cơ có chút tò mò, đây là cái gì vậy? Một công cụ liên lạc, Tô Tiểu Tiểu đáp một câu, rồi nói với Tiêu Phàm, Tiêu công tử, đây là cấp trên trong ngành đặc biệt gọi cho tôi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, cô cứ nghe đi. Tô Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, nhanh chóng nhận cuộc gọi. Sau khi nghe đối phương nói xong, cô có chút do dự nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bình thản hỏi, có chuyện liên quan đến ta sao? Tô Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, cấp trên đã thông qua hình ảnh vệ tinh, chú ý đến hành động săn ma vừa rồi của chúng ta. Họ hy vọng mọi người có thể gia nhập ngành đặc biệt, cùng với lực lượng quốc gia chung tay chống lại yêu ma. Tô Tiểu Tiểu không cúp máy, nên người ở đầu dây bên kia cũng nghe được lời cô nói với Tiêu Phàm và những người khác, đồng thời cũng đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Tiêu Phàm bình thản đáp, tình hình của chúng ta cô cũng biết, không thể nào gia nhập ngành đặc biệt được. Trước rạng sáng ngày mai chúng tôi sẽ rời đi. Thưa các vị, chỉ cần các vị đồng ý gia nhập ngành đặc biệt, hành động đồng bộ với quốc gia, có yêu cầu gì các vị cứ việc đưa ra. Không cần Tô Tiểu Tiểu truyền lời, người ở đầu dây bên kia đã nghe được câu trả lời của Tiêu Phàm và trực tiếp đưa ra lời mời trịnh trọng. Thực ra, người họ coi trọng nhất, đương nhiên vẫn là Tiêu Phàm, vị cường giả đỉnh cao cấp thủ hộ giả này. Ngoài ra, họ cũng khá coi trọng Thiên Nhận Tuyết, vị cường giả cấp hoàng giả, cùng Hùng Bá và Loan Loan, hai vị cấp vương giả. Những người còn lại chỉ là tiện thể. Chuyện này không cần nhắc lại nữa, nguyên nhân cụ thể, ngày mai các người có thể hỏi Tô Tiểu Tiểu. Cứ vậy đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói một câu, rồi không định để ý đến đối phương nữa. Đối phương thấy vậy, dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục nói chuyện với Tô Tiểu Tiểu. Một lát sau, Tô Tiểu Tiểu lại nói, cấp trên hy vọng có thể cử người của ngành đặc biệt cùng chúng ta săn giết yêu ma, đồng thời tiến hành phát sóng trực tiếp qua vệ tinh, để tăng cường lòng tin chống lại yêu ma của quốc dân, cũng nhân cơ hội này để răn đe các quốc gia khác. Chủ yếu là vì thực lực mà nhóm Tiêu Phàm thể hiện quá mạnh mẽ, đặc biệt là Tiêu Phàm, quả thực như lôi thần giáng thế, dễ dàng tiêu diệt cả một mảng lớn yêu ma. Gần đây tình hình thế giới yêu ma khôi phục biến đổi không ngừng, các thế lực ngầm đấu đá liên miên. Quốc gia gấu trúc sau khi không thể chiêu mộ được nhóm Tiêu Phàm, liền lùi một bước để tìm cách khác, muốn nhân cơ hội này để khuếch trương uy thế quốc gia. Thế giới mà Tô Tiểu Tiểu đang ở, cùng với cục diện các quốc gia, có phần tương tự với thế giới trước khi Tiêu Phàm xuyên không. Do đó, Tiêu Phàm đối với quốc gia của Tô Tiểu Tiểu cũng có vài phần thân cận tự nhiên. Hơn nữa, số lượng yêu ma thực sự quá khổng lồ, chỉ dựa vào 10 người bọn họ muốn dọn dẹp sạch sẽ, không biết phải mất bao lâu. Đối phương muốn hợp tác, cũng không phải là không thể chấp nhận. Nghe lời Tô Tiểu Tiểu, Tiêu Phàm trầm ngâm một lát rồi gật đầu, được, chỉ cần người của họ theo kịp là được. Tô Tiểu Tiểu thấy Tiêu Phàm đồng ý, cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời đối phương, rồi khách sáo vài câu liền cúp máy. Sau khi cúp máy, Tô Tiểu Tiểu nói, họ có thể cần nửa giờ đến một giờ nữa mới đến nơi. Đây là nhờ khoa học kỹ thuật của thế giới này phát triển, tốc độ máy bay đã được tăng lên rất nhiều. Tiêu Phàm không quan tâm đến chuyện này, chúng ta cứ tiếp tục săn giết yêu ma thôi. Nói xong, Tiêu Phàm dẫn đầu lao sâu vào lãnh địa của yêu ma. Hùng Bá, Chu Nguyên Chương, Loan Loan, Thiên Nhận Tuyết thấy vậy cũng không chút do dự theo sau. Sau khi nhóm Tiêu Phàm điên cùng săn giết yêu ma thêm nửa giờ, nhóm người đầu tiên của ngành đặc biệt cuối cùng cũng đến nơi. Sau đó, lục tục có thêm những người mới của ngành đặc biệt gia nhập. Trong nhóm người đến cuối cùng, thậm chí còn có một vị tồn tại sánh ngang với cấp đấu tông. Đó chính là Long Võ, thủ hộ giả của quốc gia gấu trúc, nhưng nghe nói Long Võ chỉ là biệt danh của ông ta. Tiêu tiên sinh, thưa các vị, xin chào, tôi tên là Long Võ, là đội trưởng của đội ngũ này. Hy vọng tiếp theo chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, toàn lực quét sạch yêu ma. Long Võ đến nơi, chủ động đi đến bên cạnh Tiêu Phàm, đưa tay ra, miệng nói lời khách sáo. Tiêu Phàm đưa tay bắt lại, bình thản nói. Chào ông. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, cảnh giới của Long Võ tương đương với cấp bậc tam tinh đấu tông. Xem ra, cường giả của thế giới yêu ma khôi phục này yếu hơn một chút so với tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không để lộ suy nghĩ trong lòng ra ngoài. Long Võ thấy Tiêu Phàm không có ý nói nhiều, gật đầu ra hiệu rồi thu tay về. Sau đó ông ta quay về phía mấy trăm tinh anh của ngành đặc biệt sau lưng, cao giọng nói, các vị, đây là một hành động săn ma tạm thời, sẽ được phát sóng trực tiếp qua vệ tinh cho toàn thế giới xem. Hy vọng mọi người có thể thể hiện phong thái của chúng ta, toàn lực quét sạch yêu ma, mở rộng phạm vi an toàn của nhân loại. Không nói nhiều nữa, đội trưởng các tiểu đội, dẫn dắt thành viên của mình, bắt đầu săn ma. Rất nhanh, mấy trăm tinh anh của ngành đặc biệt đã cùng nhóm Tiêu Phàm điên cuồng săn giết yêu ma. Không lâu sau khi hành động săn ma này chính thức bắt đầu, buổi phát sóng trực tiếp qua vệ tinh của quốc gia gấu trúc cũng được đồng bộ lên mạng Internet toàn thế giới. Khi buổi trực tiếp bắt đầu tiên là một người dẫn chương trình nói vài câu mở đầu. Đồng thời giải thích lý do quốc gia gấu trúc tổ chức hành động săn ma này. Đương nhiên, lý do chỉ là những lời xã giao, đều do cấp trên sắp đặt sẵn, người dẫn chương trình chỉ là một cái máy đọc mà thôi. Nhìn thấy hình ảnh đang phát sóng, cư dân mạng các nước trong thế giới yêu ma khôi phục lập tức sôi trào. Chuyện gì vậy? Sao quốc gia gấu trúc đột nhiên cử một lượng lớn tinh nhuệ tiến vào khu vực của yêu ma? Có phải đã phát hiện ra bảo vật gì ở khu vực này không? Trời! Quốc gia gấu trúc từ khi nào lại có thêm một siêu cấp cường giả thế này? Người kia trông còn trẻ, thực lực lại kinh khủng như vậy. Vung tay một cái, thần lôi từ trên trời giáng xuống, cả một mảng lớn yêu ma liền bị sét đánh thành than, quá mạnh đi. Trong lúc cư dân mạng bình thường đang bàn tán sôi nổi, cao tầng của các quốc gia lớn đương nhiên cũng chú ý đến hình ảnh đang phát sóng. Trong thế giới yêu ma khôi phục, các quốc gia lớn có tổng cộng 7 cường giả cấp thủ hộ giả. Ngoài Long Võ của quốc gia gấu trúc, còn có quốc gia Đại Bàng Đầu Trắng, Gấu Bắc Cực, Gà Gali, Dung Bung, Nhật Bản, mỗi nước đều có một cường giả cấp thủ hộ giả. Ngoài ra, vị cường giả cấp thủ hộ giả cuối cùng là một thánh đấu sĩ, gần như chưa bao giờ rời khỏi điện thờ của mình. Cao tầng các quốc gia lớn, khi thấy quốc gia gấu trúc có thêm một cường giả cấp thủ hộ giả, sắc mặt đều thay đổi. Đặc biệt là cao tầng của Nhật Bản và quốc gia Đại Bàng Đầu Trắng, hai nước có quan hệ không tốt với quốc gia gấu trúc, không khỏi vừa kinh vừa sợ. Hoàng đế Nhật Bản cùng các thành viên nội các xem hình ảnh trực tiếp, sắc mặt vô cùng khó coi, chết tiệt, quốc gia gấu trúc từ khi nào lại có thêm một vị cường giả cấp thủ hộ giả. Các người làm tình báo kiểu gì mà không hề nhận được một chút tin tức nào? Thủ tướng Nội Các trầm giọng nói, bây giờ tức giận cũng không thay đổi được sự thật. Quốc gia gấu trúc có thêm một cường giả cấp thủ hộ giả, không chỉ chúng ta không vui, mà các quốc gia khác e rằng cũng chẳng vui vẻ gì. Có lẽ có thể thử liên hợp với các quốc gia khác, tìm cách trừ khử vị thủ hộ giả mới đó, dù sao, hắn còn quá trẻ. Cùng lúc đó, cao tầng các quốc gia lớn đều đang thương nghị xem nên có thái độ như thế nào với quốc gia gấu trúc. Gào. Loài người, các ngươi đang tìm chết. Đúng lúc này, trong buổi phát sóng trực tiếp, đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ. Cùng lúc đó, hai con yêu ma cao mấy chục mét, thân hình cường tráng, đang nhanh chóng lao về phía đội ngũ do Tiêu Phàm và Long Võ dẫn đầu. Bàn chân khổng lồ của hai con yêu ma dẫm lên mặt đất, như động đất vậy, phát ra âm thanh kinh thiên động địa, khiến người ta dù chỉ xem qua màn hình cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Trời! Là yêu ma cấp SSS xuất hiện, vậy mà lại xuất hiện cùng lúc hai con. Nhìn thấy thân hình khổng lồ của hai con yêu ma, vô số người xem trước màn hình không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trong thế giới yêu ma khôi phục, cấp bậc của yêu ma cũng giống như dị năng giả, được chia thành E, D, C, B, A, S, SS, SSS. Dị năng giả cấp SSS còn được gọi là cấp thủ hộ giả. Nói cách khác, lần này trong buổi trực tiếp, có hai con yêu ma cấp thủ hộ giả đang lao tới giết nhóm Tiêu Phàm. Điều càng khiến mọi người kinh ngạc hơn là, hai con yêu ma này vừa xuất hiện đã lao thẳng về phía Tiêu Phàm, dường như định giải quyết hắn trước. Nhìn thấy hai con yêu ma tương đương ma thú cấp 7, Tiêu Phàm lại không hề hoảng sợ mà còn mừng thầm. Hai con yêu ma này, trong mắt Tiêu Phàm, đều là năng lượng để tăng cường thực lực. Hắn đã thử nghiệm qua, dùng thần thông thôn thiên vệ địa trực tiếp thôn vệ và luyện hóa ma thú để tăng thực lực hiệu quả hơn một chút so với việc dùng điểm tích lũy. Vì vậy, Tiêu Phàm đã quyết định sẽ thôn vệ và luyện hóa hai con ma thú này. Tiêu tiên sinh, tôi đến giúp ngài. Long Võ thấy hai con yêu ma cấp thủ hộ giả đột kích, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, hét lớn một tiếng rồi nhanh chóng bay về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bình thản nói, đa tạ ý tốt của Long tiên sinh, nhưng không cần đâu, ông cứ chăm sóc những người khác đi. Long Võ nghe vậy, khẽ nhíu mày, cảm thấy Tiêu Phàm có chút tự cao. Dù sao, đối phó với một con yêu ma cùng cấp, phần thắng của ông cũng không lớn. Long Võ cho rằng, thế mạnh của Tiêu Phàm hẳn là thủ đoạn dùng lôi đình để tấn công quần thể yêu ma, còn thực lực tu vi có lẽ còn kém mình một chút. Dù sao Tiêu Phàm còn quá trẻ. Tuy nhiên, Tiêu Phàm đã nói không cần ông giúp, ông mà cứ xông lên thì có vẻ không ổn. Vì vậy, Long Võ định đến gần Tiêu Phàm, đứng bên cạnh quan sát, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng, Long Võ nhanh chóng phát hiện ra, suy nghĩ của mình nực cười đến mức nào. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên giang hai tay ra, trên hai lòng bàn tay của hắn, mỗi bên xuất hiện một vòng xoáy màu đen đầy nguy hiểm. Chỉ trong chốc lát, hai con yêu ma kinh khủng kia đã bị hai vòng xoáy đen trong lòng bàn tay Tiêu Phàm nuốt chửng vào trong. Trời! Nhìn thấy cảnh này, không chỉ Long Võ, mà tất cả các thành viên của ngành đặc biệt xung quanh, thậm chí cả Hùng Bá, Chu Nguyên Chương và các thành viên nhóm cha khác, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cùng lúc đó, trong thế giới yêu ma khôi phục, vô số người trước màn hình đều chấn động tột độ. Trời đất ơi, người trẻ tuổi đó rốt cuộc là ai mà mạnh đến thế? Hai con yêu ma cấp thủ hộ giả mạnh mẽ, cứ thế bị hắn tiêu diệt sao? Người này e rằng đã vô địch thiên hạ rồi. Mạnh quá, ta mà có được một nửa thực lực của hắn thôi cũng đã mãn nguyện rồi. Người trẻ tuổi đó trông chưa đến 20 tuổi, thật là yêu nghiệt không có giới hạn. Không chỉ vô số người dân bình thường trên khắp thế giới cảm thấy chấn động, mà ngay cả cao tầng của các quốc gia cũng bị sốc khi nhìn vào màn hình. Xem ra, thái độ đối với quốc gia kia nhất thiết phải có sự thay đổi. Cùng lúc đó, tại thế giới yêu ma khôi phục, đại đa số cao tầng các quốc gia đều đưa ra quyết định giống nhau, đó là kết giao với quốc gia của Tô Tiểu Tiểu. Đương nhiên, một số ít quốc gia vẫn đang nghĩ cách làm sao để loại bỏ mối đe dọa lớn như Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại không để ý đến suy nghĩ của người khác. Sau khi dùng thần thông thôn thiên vệ địa luyện hóa hai con yêu ma cấp SSS kia, hắn lập tức cảm nhận được hai luồng năng lượng tinh thuần từ hai lòng bàn tay tràn vào cơ thể. Không chút do dự, Tiêu Phàm lập tức vận chuyển lôi đế quyết, luyện hóa toàn bộ số năng lượng này. Chỉ trong chốc lát, tu vi của hắn đã từ thất tinh đấu tông tăng vọt lên cửu tinh đấu tông và đã đạt đến cực hạn của đấu tông. Dù không cần mượn bất kỳ ngoại vật nào, Tiêu Phàm chỉ cần tĩnh tâm bế quan một thời gian ngắn là có thể đột phá cảnh giới đấu tôn. Dù sao, năng lực không gian mà chỉ đấu tôn mới có thể nắm giữ, hắn đã sớm nắm giữ rồi. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Phàm có chút bất ngờ là hai con yêu ma đó lại tiến hành phản công trước khi chết. Đòn phản công của chúng nhắm thẳng vào linh hồn của Tiêu Phàm. Đáng tiếc, linh hồn của Tiêu Phàm quá mạnh mẽ. Đòn phản công của chúng không gây ra bất kỳ tổn thương nào, ngược lại còn bị Tiêu Phàm nghiền nát linh hồn. Ồ, lại là như thế này. Tiêu Phàm luyện hóa những mảnh vỡ linh hồn tạp nham, lại đột nhiên có một phát hiện bất ngờ. Hóa ra, sau lưng những con yêu ma này, lại có một thủ lĩnh yêu ma điều khiển. Mà thủ lĩnh của chúng, đang ẩn náu tại một nơi nào đó trong quốc gia có hình dạng như một con côn trùng. Tiêu Phàm ngược lại lại có thêm vài phần hứng thú với thủ lĩnh yêu ma đó. Hơi trầm ngâm một chút, Tiêu Phàm nói với mọi người, kẻ mạnh nhất trong đám yêu ma ở khu vực này đã bị ta diệt sát, những con còn lại hẳn không còn là mối đe dọa đối với các người. Ta có việc phải đi trước một lát. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, Tiêu Phàm trực tiếp thi triển năng lực xuyên không gian, mở ra một lỗ sâu không gian trước mặt, trong nháy mắt biến mất trước mắt mọi người. Đây, lẽ nào chính là xuyên không gian trong truyền thuyết? Long Võ thấy hành động của Tiêu Phàm, trong lòng lại một lần nữa chấn động. Vô số người trước màn hình, cũng bị chiêu này của Tiêu Phàm làm cho kinh ngạc đến tột đỉnh. Trời đất ơi, đây là đang quay phim à? Xuyên không gian, thật sự tồn tại sao? Ai có thể nói cho tôi biết, đây là thật hay giả? Xuyên không gian, không phải chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh thôi sao? Điều này thật quá phi khoa học. Đều đã có yêu ma đầy rẫy, anh còn nói với tôi về khoa học. Trong lúc vô số người ở thế giới yêu ma khôi phục đang chấn động và bàn tán sôi nổi, Tiêu Phàm đã dùng không gian xuyên toa, đến được nơi khởi nguồn của yêu ma, Phúc Tự. Dưới lòng đất của hòn đảo này, có một tòa cung điện âm u bí ẩn. Từ sâu trong cung điện, một loại vật chất bí ẩn đang không ngừng được phóng thích, hòa vào nguồn nước, sau đó dần dần chảy ra biển lớn. Loài người, ai cho ngươi lá gan dám xâm nhập vào lãnh địa của bản thân? Tiêu Phàm vừa bước vào cung điện âm u không lâu, một giọng nói đã trực tiếp truyền vào linh hồn hắn. Tiêu Phàm cười khinh miệt, thời đại này, mèo chó gì cũng có thể tự xưng là thần sao? Bản công tử cách đây không lâu, vừa mới giết mấy kẻ tự xưng là thần đấy. Nghe lời Tiêu Phàm, trong cung điện lại truyền đến một làn sóng linh hồn. Hỗn xược. Tiêu Phàm cũng nhận được một câu như vậy trong linh hồn, đồng thời dường như còn kèm theo một đòn tấn công linh hồn. Tấn công linh hồn sao, ta cũng biết đấy, Tiêu Phàm cười nhạt, lập tức dùng linh hồn phản kích. Chít chít. Ngay sau đó, Tiêu Phàm nghe thấy từ sâu trong cung điện truyền đến tiếng kêu đau đớn. Ồ, tiếng này, sao nghe giống tiếng chuột vậy? Nghe thấy âm thanh đó, Tiêu Phàm không khỏi có chút bất ngờ, miệng lẩm bẩm một tiếng, đồng thời thân hình lóe lên, nhanh chóng đến được nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở trung tâm cung điện, bừa bộn đặt mấy chục thùng mỡ lợn lớn. Trên một trong những thùng mỡ đó, đang nằm một con chuột to như một con lợn đen trưởng thành. Lúc này, đôi mắt của con chuột đó đang hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tràn ngập sự hận thù và sát khí đầy nhân tính. Ồ, thật sự là một con chuột sao? Thật nực cười, không ngờ một con chuột lại là nguồn gốc của sự phục hồi yêu ma. Tiêu Phàm nhìn con chuột đen khổng lồ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng con chuột này lại có thực lực tương đương với cửu tinh đấu tông, mà cường độ linh hồn của nó lại gần bắt kịp Tiêu Phàm. Chít chít. Nghe lời Tiêu Phàm, con chuột đó lại kêu lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tiêu Phàm không thèm để ý đến nó, tay phải lại giơ ra, vòng xoáy thôn vệ hiện lên trong lòng bàn tay, một lực hút mạnh mẽ lao về phía con chuột. Chít chít. Con chuột khổng lồ kêu lên thảm thiết, nhưng vẫn không thể chống cự, nhanh chóng bị Tiêu Phàm hút vào vòng xoáy thôn vệ trong lòng bàn tay. Ầm. Đúng lúc này, Tiêu Phàm lại cảm thấy trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Hóa ra con chuột đó trước khi chết, không biết đã dùng thủ đoạn gì mà linh hồn thoát ra khỏi cơ thể, xâm nhập vào não Tiêu Phàm và trực tiếp lựa chọn tự bạo. Chết tiệt, khinh suất rồi. Linh hồn bị tấn công, sắc mặt Tiêu Phàm trở nên hơi tái nhợt, miệng mắng một tiếng, vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển luyện hồn quyết bắt đầu điều dưỡng linh hồn. Phù. Nửa giờ sau, Tiêu Phàm thở ra một hơi dài, từ từ mở mắt, trên mặt lại thoáng qua một tia vui mừng. Không ngờ lần này trong họa có phúc, cảnh giới linh hồn cuối cùng cũng đột phá đến thiên cảnh. Tiêu Phàm trước đó ở thế giới đấu la đã nhận được thất thải hồn tinh, sau khi luyện hóa một phần, linh hồn đã đột phá đến linh cảnh đại viên mãn. Nhưng trong khoảng thời gian qua, dù tu luyện thế nào cũng không thể đột phá đến thiên cảnh. Tiêu Phàm không ngờ, lần này dưới sự kích thích của linh hồn tự bạo của con chuột yêu ma biến dị, cảnh giới linh hồn của mình cuối cùng cũng đã đột phá. Khi Tiêu Phàm dùng luyện hồn quyết điều dưỡng linh hồn, hắn đã trực tiếp luyện hóa và hấp thu luôn cả năng lượng linh hồn của con chuột đó. Sau đó, Tiêu Phàm định loại bỏ những ký ức tạp nham của con chuột yêu ma. Ồ, lại là như vậy sao? Đang định loại bỏ những ký ức đó, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện ra một chuyện còn thú vị hơn. Hóa ra, trước đây quốc đảo có địa hình giống như một con côn trùng kia, đã âm thầm nghiên cứu phương pháp chế tạo người máy sinh học. Giống như nhiều thí nghiệm khác, chuột trở thành đối tượng thí nghiệm ban đầu, và họ đã tiêm vật chất hạt nhân vào gần 100 con chuột. Trong số gần 100 con chuột, cuối cùng chỉ có con này sống sót, và đã xảy ra biến dị. Cơ thể biến dị chỉ là thứ yếu, chủ yếu là linh hồn của nó cũng biến dị, có được trí tuệ của con người. Thế là con chuột này, ban đầu đã ngụy trang rất tốt, để cho những nhân viên thí nghiệm không ngừng tiêm vật chất hạt nhân và các chất cải tạo khác vào nó. Sau mấy năm trưởng thành, thực lực của con chuột này đã được cường hóa rất nhiều. Sau đó vào một đêm khuya, nó đã trực tiếp cắn chết tất cả các nhân viên thí nghiệm, nuốt chửng họ vào bụng, biến họ thành thức ăn của mình, xem như là báo thù cho đồng loại. Sau đó, con chuột này lại lợi dụng những vật liệu thí nghiệm đó, thúc đẩy sinh ra rất nhiều thuộc hạ. Với tốc độ cực kỳ kinh khủng, nó đã ăn mòn và ảnh hưởng đến ý thức linh hồn của nhiều nhân vật cao tầng trong quốc gia đó. Để trả thù loài người, con chuột này đã âm thầm ảnh hưởng đến quyết định của một số người, khiến họ đưa ra quyết định xả nước thải hạt nhân ra biển, muốn bắt đầu từ đại dương để tạo ra nhiều động vật biến dị hơn. Nó có thể nghĩ ra nhiều như vậy, cũng là vì sau khi ăn những nhân viên thí nghiệm đó, nó đã hấp thu được ý thức linh hồn của họ một cách khó hiểu, và chọn ra phương pháp tối ưu từ vô số ý tưởng của con người. Dù sao, số lượng động vật trong đại dương là quá lớn, và thường không gây sự chú ý của con người. Nếu ở trên đất liền, e rằng chỉ cần có dấu hiệu của sinh vật biến dị xuất hiện, sẽ nhanh chóng bị dập tắt. Những động vật biến dị này, chính là tiền thân ban đầu của yêu ma. Mà con chuột này làm như vậy, ngoài việc trả thù loài người, còn có một nguyên nhân khác, đó là nó phát hiện ra, trong đầu mình đã sinh ra một viên tinh thể. Viên tinh thể đó vừa có thể không ngừng phóng thích vật chất bí ẩn gây ra sự yêu ma hóa của động vật, lại vừa có thể tùy thời hấp thu năng lượng của yêu ma, hoặc loại vật chất bí ẩn đó. Nó phóng ra một tia để cải tạo động vật khác, sau đó lại hấp thu trở về, liền có thể nhận được thu hoạch gấp trăm nghìn lần. Nếu không phải nó quá nhát gan, cứ trốn dưới lòng đất âm thầm hút năng lượng yêu ma, mà trực tiếp ra ngoài đến khu vực yêu ma điên cuồng hấp thu, e rằng bây giờ đã không biết mạnh đến mức nào. Điều khiến Tiêu Phàm cảm thấy thú vị là con chuột biến dị này, dựa theo đặc sắc của quốc gia đó, đã sử dụng một số thủ đoạn ngụy thần, kết hợp với các phương pháp y học và khoa học kỹ thuật, đã gieo hạt giống linh hồn của nó vào linh hồn của đại đa số những người cầm quyền của quốc gia này. Ngay tại lúc con chuột này dùng phương thức tự bạo linh hồn để tấn công linh hồn của Tiêu Phàm, ý thức linh hồn của những người bị nó gieo hạt giống linh hồn cũng sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Khi Tiêu Phàm luyện hóa và hấp thu toàn bộ lực lượng linh hồn của con chuột biến dị này, ý thức linh hồn của những người đó cũng bị đồng bộ luyện hóa, trực tiếp biến thành những thể xác không có ý thức linh hồn. Nói cách khác, những người đó đã trực tiếp chết linh hồn, biến thành những cái xác. Hay lắm, ta đây là dùng sức một mình, trực tiếp phế bỏ tầng lớp quý tộc cầm quyền của cái tiểu quốc đáng ghét này sao? Sắp xếp lại một lượt những thông tin từ ký ức hỗn loạn của con chuột biến dị, Tiêu Phàm không khỏi kinh ngạc không thôi. Không đúng, ta là thanh niên năm tốt, sao lại làm chuyện tàn nhẫn như vậy được? Là con chuột đó làm. Cái này gọi là kẻ chơi lửa có ngày tự thiêu. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, miệng cảm thán. Ầm ầm. Tiêu Phàm vung một chưởng, lực lượng lôi đình kinh khủng trực tiếp tịnh hóa hoàn toàn tòa cung điện dưới lòng đất này. Sau đó hắn lại xé rách không gian, trực tiếp xuyên không đến đế đô của quốc gia đó. Tiêu Phàm định đi kiểm chứng xem, thông tin mình lấy được từ con chuột biến dị, có chính xác hay không. Dưới sức cảm ứng linh hồn mạnh mẽ của Tiêu Phàm, hắn nhanh chóng quét qua toàn bộ đế đô, mọi thứ trong đế đô đều không thể che giấu trước mặt hắn. Lực lượng linh hồn mạnh mẽ của Tiêu Phàm lướt qua, hắn nhanh chóng biết được rằng ký ức hỗn loạn của con chuột kia lại là thật. Thậm chí, thủ hộ giả của quốc gia đó cũng là một con chuột, nhưng bây giờ đã toi mạng rồi. Biết được tình hình này, Tiêu Phàm ngược lại có chút vui mừng. Mảnh đất này, khoáng sản cũng không ít, có thể để cho quốc gia của Tô Tiểu Tiểu lợi dụng một chút. Thầm nghĩ, Tiêu Phàm trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt đã lại xuất hiện bên cạnh Tô Tiểu Tiểu và Long Võ. Tất cả những chuyện này nói thì dài dòng, nhưng thực tế từ lúc Tiêu Phàm rời đi, đến lúc hắn quay về, chưa đến nửa giờ. Long tiên sinh, Tô Tiểu Tiểu, hai người qua đây một chút. Tiêu Phàm sau khi quay về, gọi Long Võ và Tô Tiểu Tiểu. Hai người nghe vậy, không chút do dự, nhanh chóng đến bên cạnh Tiêu Phàm. Tô Tiểu Tiểu tò mò hỏi, Tiêu công tử, sao vậy? Ngài vừa đi đâu thế? Tiêu Phàm nói, ta đã biết được nguồn gốc của sự phục hồi yêu ma, và đã giải quyết hơn một nửa, phần còn lại thì trông vào các người. Lúc này, Tiêu Phàm đem những gì mình phát hiện, toàn bộ nói cho Long Võ và Tô Tiểu Tiểu. Khi Tiêu Phàm nói chuyện, hắn đã dùng đấu khí và lực lượng linh hồn, bày ra một lớp phòng hộ kép, buổi phát sóng trực tiếp qua vệ tinh cũng hoàn toàn không thể phát hiện được cuộc đối thoại của họ. Lũ hoa anh đào chết tiệt. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, lập tức tức giận không kìm được. Long Võ trong lòng cũng vô cùng tức giận, nhưng kiểm soát cảm xúc tốt hơn nhiều, Tiêu tiên sinh, những gì ngài nói thật sự quá kinh người. Nếu không có bằng chứng xác thực, e rằng cấp trên rất khó tin tưởng, cũng không thể đưa ra phương sách gì. Tiêu Phàm thản nhiên nói, các người ở đó chắc chắn có gián điệp của mình, cứ để họ chú ý một chút, xem các nhân vật chủ chốt của quốc gia đó có phải đột nhiên không còn động tĩnh gì không, là sẽ hiểu thôi. Đây là một cơ hội tuyệt vời, bỏ lỡ là vấn đề của các người. Đa tạ Tiêu tiên sinh, tôi sẽ lập tức báo cáo lên trên, Long Võ nghe vậy trịnh trọng cảm ơn, sau đó đi ra một bên gọi điện thoại. Tùy ông. Tiêu Phàm đối với chuyện này, ngược lại cũng không quan tâm. Dù sao cũng chỉ là tiện tay làm thôi. Tô Tiểu Tiểu lúc này nói với Tiêu Phàm, Tiêu công tử, chuyện này động đến cả một hệ thống, e rằng không dễ xử lý. Ngài có cách nào giúp đỡ triệt để không? Ví dụ như những con yêu ma này. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, nhanh chóng hiểu ra ý định của Tô Tiểu Tiểu, cô muốn đưa những con yêu ma này đến quốc gia đó. Tô Tiểu Tiểu cười hì hì, Tiêu công tử quả nhiên anh minh thần võ, nhìn thấu mọi việc. Cũng không phải là không thể, Tiêu Phàm vuốt cằm, hơi trầm ngâm rồi nói, bảo người của cô tạm thời che chắn tín hiệu ở đây, không cần trực tiếp nữa, ta sẽ ra tay ngay. Vâng. Tô Tiểu Tiểu nghe vậy, nhanh chóng đến bên cạnh Long Võ, nói lại chuyện này. Long Võ đang nói chuyện với cấp trên, liền báo cáo luôn việc này, rất nhanh cấp trên đã đồng ý, theo họ nghĩ, đây cũng là một cách nhanh chóng để kiểm chứng xem lời nói trước đó của Tiêu Phàm có đáng tin 100% hay không. Thế là rất nhanh, khu vực mà Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu đang đứng đã hoàn toàn trở thành vùng cấm mạng, buổi trực tiếp trước đó cũng bị gián đoạn. Trên khắp thế giới, không ít người đang xem trực tiếp cũng không khỏi chửi bới. Chuyện gì vậy? Sao đang phát sóng lại bị ngắt? Không biết có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bị nhiễu từ trường? Tình huống như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Từ khi yêu ma phục hồi đến nay, chuyện ngắt mạng cũng không phải là lần một lần hai. Tiếc quá, không thể tiếp tục xem hành động vĩ đại của cường giả nước gấu trúc săn giết yêu ma nữa rồi. Tiêu Phàm cảm ứng một chút, không có cảm giác bị theo dõi, sau đó liền để Chu Nguyên Chương, Hoàng Dung và những người khác trở về thế giới của mình trước, đồng thời để Long Võ dẫn dắt người của ngành đặc biệt, cũng rút lui trước. Rất nhanh, tại chỗ chỉ còn lại Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu hai người. Tiêu Phàm nhìn Tô Tiểu Tiểu, sắc mặt nghiêm túc, cô cứ đứng bên cạnh ta, nửa bước cũng không được rời. Tô Tiểu Tiểu trực tiếp tiến lên khoác tay Tiêu Phàm, Tiêu công tử yên tâm đi, tôi cũng không dám rời đi đâu. Tiêu Phàm không nói thêm gì, lại lần nữa xé rách lỗ sâu không gian. Nhưng lần này, hắn không phải tự mình tiến vào lỗ sâu không gian, mà là chuẩn bị đưa những con yêu ma này, thông qua lỗ sâu không gian, đến cái tiểu quốc đáng ghét đó. Không có hai con yêu ma cấp đấu tông, những con yêu ma còn lại trong tay Tiêu Phàm, hoàn toàn chỉ là những con kiến. Tiêu Phàm một bên chống đỡ lỗ sâu không gian, một bên không ngừng bắt yêu ma ném vào thông đạo không gian. Mãi đến 2 giờ sau, Tiêu Phàm cuối cùng mới dừng động tác lại, tâm niệm vừa động, lỗ sâu không gian nhanh chóng biến mất. Với tu vi của Tiêu Phàm, vẫn không thể chống đỡ lỗ sâu không gian tồn tại quá lâu. Cũng tạm ổn rồi, số yêu ma đưa đi trong 2 giờ này, đã đủ cho bọn chúng uống một bụng no. Hơn nữa không có chỉ huy, nơi đó rất nhanh sẽ thất thủ, bảo người của cô chuẩn bị sẵn sàng dọn dẹp đi. Thu hồi lỗ sâu không gian, Tiêu Phàm nói với Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu tất nhiên không có ý kiến gì, lập tức gọi điện thoại báo cáo lên trên. Chuyện sau đó, cũng không phải là việc họ cần quan tâm. Đi thôi, ta đưa cô về, sau đó ta cũng gần như phải về rồi. Thấy Tô Tiểu Tiểu nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Phàm lại nói. Tô Tiểu Tiểu gật đầu đáp một tiếng, khoác tay Tiêu Phàm, cùng hắn nhanh chóng quay trở về nhà cô. Tiêu công tử, ngài tắm rửa xong rồi hẳn về, trở lại thế giới đấu khí, tắm rửa không có tiện lợi thoải mái như ở đây đâu, về đến nhà Tô Tiểu Tiểu, cô nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, cũng được. Nói đến, hắn cũng đã lâu không trải nghiệm cách tắm rửa hiện đại, cũng có chút hoài niệm. Trước đó săn giết một lượng lớn yêu ma, khó tránh khỏi lưu lại một chút vết bẩn. Còn về quần áo để thay, trong những chứa đồ của Tiêu Phàm đã chuẩn bị không ít. Thuận miệng dặn dò một câu, Tiêu Phàm liền tiến vào phòng tắm. Tiêu Phàm vừa tắm được một nửa, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, Tô Tiểu Tiểu cầm khăn tắm, mặt đỏ bừng bước thẳng vào. Sau khi vào phòng, dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Phàm, Tô Tiểu Tiểu quay người lại, tiện tay khóa cửa phòng tắm. Khụ khụ, cô làm gì vậy? Ta nhớ là đã khóa cửa rồi mà. Sau khi Tô Tiểu Tiểu khóa cửa và quay người lại, Tiêu Phàm ho khan một tiếng, hỏi. Ta có chìa khóa, Tô Tiểu Tiểu mặt đỏ bừng, khẽ nói, ta đến hầu hạ Lôi Đế đại nhân tắm rửa. Tắm rửa một hồi, Tô Tiểu Tiểu lại khiêu khích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đương nhiên không thể nhịn, trực tiếp phản kích Tô Tiểu Tiểu, rất nhanh, một trận chiến liền bùng nổ. Sau một phen chiến đấu kịch liệt, Tô Tiểu Tiểu cuối cùng vẫn bại trận. Kết thúc trận chiến, hai người lại nghiêm túc tắm rửa một lần nữa, rồi quay về phòng của Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu tựa vào người Tiêu Phàm, vẻ mặt chân thành nói, Tiêu công tử, ngài đừng nghĩ ta là người tùy tiện nhé. Ta chỉ biết rằng, lần này ngài trở về, không biết khi nào mới có thể đến thế giới của chúng ta nữa, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, không thể bỏ lỡ ngài. Tiêu Phàm hôn nhẹ lên trán Tô Tiểu Tiểu, dịu dàng nói, em không cần suy nghĩ nhiều, ta đều hiểu. Tiêu Phàm vừa rồi đã tự mình trải nghiệm cảm giác điều khiển xe mới nguyên bản, tự nhiên biết Tô Tiểu Tiểu nói thật. Tô Tiểu Tiểu nghe lời Tiêu Phàm, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Phàm ở lại với Tô Tiểu Tiểu một lúc nữa, thấy trời sắp sáng, mới nói, ta phải về rồi, lần sau lại đến thăm em. Hoặc, khi nào em rảnh, cũng có thể đến thế giới đấu khí tìm ta. Vâng, Tô Tiểu Tiểu dù có chút không nở, nhưng vẫn rất hiểu chuyện gật đầu đáp. Tiêu Phàm mặc đồ chỉnh tề, sau một nụ hôn từ biệt với Tô Tiểu Tiểu, tâm niệm khẽ động, dùng chức năng xuyên không của nhóm chat để trở về thế giới đấu khí. Trở về thế giới đấu khí, Tiêu Phàm được Thanh Lân hầu hạ rửa mặt đơn giản, sau đó dùng bữa sáng đơn giản tại đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết. Ăn sáng xong, Tiêu Phàm cùng Thanh Lân lại đi dạo trong thành Thạch Mạc. Chỉ đi dạo được một lúc, đột nhiên có một lính đánh thuê của đoàn Mạc Thiết vội vã chạy đến tìm Tiêu Phàm. Người lính đánh thuê đó chạy đến đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, gần như không nói nên lời. Sao vậy? Tiêu Phàm dùng đấu khí giúp hắn điều hòa cơ thể, rồi nhàn nhạt hỏi. Người lính đánh thuê được đấu khí của Tiêu Phàm hỗ trợ, trạng thái đã hồi phục không ít, vội vàng nói, Tam thiếu gia, chúng tôi đang tìm kiếm trong sa mạc tháp qua nhĩ thì đoàn lính đánh thuê Sa Chi đột nhiên xuất hiện ngăn cản, hai bên đã xảy ra xung đột kịch liệt, tứ thiếu gia bảo tôi đến tìm ngài giúp đỡ. Tiêu Phàm nghe vậy lông mày hơi nhíu, đoàn lính đánh thuê Sa Chi này, hắn suýt nữa đã quên mất. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm nhờ đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết tìm kiếm phạm vi của dị hỏa, cũng đã bị đoàn lính đánh thuê Sa Chi gây rối. Tiêu Viêm sau đó đã trực tiếp tìm đến đoàn trưởng của đoàn Sa Chi là Mạc Thác, dưới sự giúp đỡ của Dược Trần, đã trấn áp được Mạc Thác, sau đó còn để đoàn Mạc Thiết thôn tính đoàn Sa Chi, Mạc Thác cũng trở thành một thành viên của đoàn Mạc Thiết. Bây giờ, Dược Trần biết Tiêu Phàm mạnh mẽ, muốn cố gắng tránh tự mình ra tay, nên đã để Tiêu Viêm tìm Tiêu Phàm giúp đỡ. Tiêu Phàm thuận miệng hỏi, ở hướng nào? Phía Tây Thành, Tam thiếu gia để tôi dẫn đường cho ngài, người lính đánh thuê nghe vậy, vội vàng cung kính nói. Tiêu Phàm bình thản nói, không cần, ngươi cứ trực tiếp về trụ sở của đoàn đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Nói xong, Tiêu Phàm một tay ôm lấy eo nhỏ của Thanh Lân, trực tiếp đạp không bay lên, nhanh chóng hướng về phía tây ngoài thành Thạch Mạc. Tiêu Phàm không trực tiếp dùng không gian xuyên toa, mà định giấu một lá bài tẩy, hơn nữa khoảng cách này, bay qua cũng rất nhanh. Đấu đấu đấu tông. Người lính đánh thuê nhìn thấy Tiêu Phàm mang theo Thanh Lân trực tiếp đạp không bay đi, lập tức trừng lớn hai mắt, hoàn toàn chết lặng. Tiêu Phàm mang theo Thanh Lân, sau khi ra khỏi thành Thạch Mạc, vừa bay vừa thả ra sức cảm ứng linh hồn mạnh mẽ. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm đã cảm ứng được khí tức của ba anh em Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Tiêu Viêm trong sa mạc, liền bay thẳng xuống trước mặt họ. Nhìn thấy Tiêu Phàm mang theo Thanh Lân từ trên trời giáng xuống, hai bên đang chiến đấu đều vô thức dừng tay, lùi lại mấy bước. Tam đệ, đệ đến rồi. Tiêu Đỉnh thấy Tiêu Phàm đến, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tiêu Lệ và Tiêu Viêm cũng lần lượt chào hỏi Tiêu Phàm. Bỗng chốc, người của đoàn lính đánh thuê Sa Chi, vốn còn tưởng Tiêu Phàm là cao nhân nào đó đi ngang qua, nhưng bây giờ thấy quan hệ của hắn với ba anh em Tiêu Đỉnh, sắc mặt lập tức đại biến. Đằng sau đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết, lại có một chỗ dựa vững chắc như vậy. Đạp không mà đi, đó là tiêu chí của cường giả đấu tông. Người của đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết thì mặt mày hưng phấn kích động. Đây là lần đầu tiên họ thấy Tiêu Phàm thể hiện thực lực mạnh mẽ. Tiêu Phàm chào hỏi Tiêu Đỉnh và mấy người xong, quay đầu nhìn về phía đoàn lính đánh thuê Sa Chi, bình thản nói, các ngươi ai là Mạc Thác? Người của đoàn lính đánh thuê Sa Chi nghe vậy, sắc mặt biến đổi một hồi, sau đó một người đàn ông thân hình vạm vỡ bước ra trả lời, tại hạ chính là Mạc Thác. Nếu chúng tôi sớm biết quan hệ giữa ngài và đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết, tuyệt đối không dám động thủ. Bây giờ thì biết rồi, Tiêu Phàm liếc Mạc Thác một cái, bình thản nói, đã đắc tội với huynh đệ của ta, thì phải trả giá. Mạc Thác nghe vậy sắc mặt hơi đổi, có chút sợ hãi nói, không biết tiền bối muốn chúng tôi trả giá gì. Tiêu Phàm nói, ngươi dẫn tất cả mọi người của đoàn lính đánh thuê Sa Chi, toàn bộ gia nhập vào đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết. Từ nay trở đi, ta không muốn nghe thấy cái tên đoàn lính đánh thuê Sa Chi nữa. Phù. Nghe lời Tiêu Phàm, Mạc Thác ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù phải dâng gia sản của mình, Mạc Thác có chút đau lòng không nỡ, nhưng so với tính mạng, chút gia nghiệp này có là gì? Đa tạ tiền bối khai ân, tại hạ sau khi về thành sẽ lập tức làm thủ tục. Chỉ cần Tiêu Đỉnh đoàn trưởng không chê, tôi sẽ dẫn tất cả mọi người, toàn bộ gia nhập vào đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết. Mạc Thác thầm nghĩ, miệng trả lời lại không chậm, sợ Tiêu Phàm đổi ý, cứ vậy đi, các ngươi cút đi. Tiêu Phàm vung tay, tùy ý nói. Vâng, chúng tôi cút ngay. Mạc Thác cung kính đáp một tiếng, sau đó dẫn người của đoàn lính đánh thuê Sa Chi rời đi. Người của đoàn lính đánh thuê Mạc Thiết nhìn thấy cảnh này, lập tức cảm thấy hả hê, trong lòng đối với Tiêu Phàm cũng tràn đầy kính nể. Đại ca, gánh nặng tiếp theo của huynh nặng hơn rồi đấy, chờ Mạc Thác và người của hắn rời đi, Tiêu Phàm nhìn Tiêu Đỉnh cười nói. Tiêu Đỉnh có chút lo lắng, thực lực của ta bây giờ không bằng Mạc Thác, e rằng sau khi các đệ đi, hắn sẽ làm phản. Tiêu Phàm tùy ý nói, chuyện nhỏ, có ta và Tiểu Viêm Tử ở đây, không bao lâu nữa, có thể giúp huynh và nhị ca đều đột phá đến cảnh giới đại đấu sư. Tiêu Đỉnh nghe vậy mừng rỡ, nếu vậy thì không thành vấn đề. Tiêu Phàm đột nhiên cảm ứng được, mặt đất dưới chân giường như rung chuyển một cái. Hắn phóng ra lực lượng linh hồn mạnh mẽ, dần dần mở rộng phạm vi cảm ứng, rất nhanh liền phát hiện trong sa mạc, dường như đang xảy ra một trận đại chiến kịch liệt. Quan trọng hơn là, Tiêu Phàm còn cảm ứng được một luồng khí tức nóng bỏng mạnh mẽ. Đại ca, nhị ca, hôm nay tìm kiếm đến đây thôi, các huynh dẫn mọi người về thành trước đi. Ta có phát hiện trong sa mạc, chuẩn bị tự mình đi xem xét một phen. Thanh Lân, lát nữa ngươi cũng về cùng đại ca ta bọn họ. Hơi trầm ngâm một chút, Tiêu Phàm nói với Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Được, tam đệ tự mình cẩn thận. Tiêu Đỉnh đưa tay vỗ vai Tiêu Phàm, trịnh trọng nói. Ta biết rồi, Tiêu Phàm đáp một tiếng, sau đó trực tiếp đạp không bay đi. Tam ca, mang ta theo với. Tiêu Viêm nhìn bóng lưng Tiêu Phàm, không khỏi kêu lớn, nhưng không nhận được hồi đáp. Tốc độ của Tiêu Phàm nhanh đến mức nào, lúc Tiêu Viêm mở miệng, hắn đã sớm bay sâu vào trong sa mạc. Tiêu Phàm dựa vào vị trí dao động mà linh hồn cảm ứng được, rất nhanh đã đến bầu trời phía trên nơi đó. Không chút do dự, Tiêu Phàm trực tiếp vỗ một chưởng mạnh xuống sa mạc phía dưới. Ầm ầm. Ngay sau đó, một âm thanh điếc tai nhức óc vang lên trong sa mạc. Mặt sa mạc vốn bằng phẳng, lại bị một chưởng của Tiêu Phàm đánh sụp xuống thành một cái hố sâu vài trăm mét. Xuyên qua cái hố này, Tiêu Phàm nhìn thấy một thế giới rực lửa. Đó là một hồ nham thạch khổng lồ, nham thạch đỏ rực đang từ từ chảy xuôi không ngừng. Tiêu Phàm biết, đây chắc chắn là hồ nham thạch nơi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trú ngụ. Ngay lập tức, Tiêu Phàm không chút do dự, từ cái hố đó bay đến vị trí cách mặt hồ nham thạch vài mét. Đến chậm một bước. Tiêu Phàm quan sát thế giới nham thạch, không khỏi có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, Tiêu Phàm cũng không vội rời đi, mà thả ra lực lượng linh hồn, cảm ứng sâu vào thế giới nham thạch. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm đã có phát hiện, bay thẳng xuống sâu trong thế giới nham thạch. Ở trung tâm của thế giới nham thạch đó, trong dòng nham thạch cuồn cuộn không ngừng, lại có một đóa sen màu xanh. Đóa sen xanh đó có 8 chiếc lá màu xanh biếc, giống như được tạo ra từ ngọc xanh hoàn mỹ nhất, đẹp không tì vết. Nhìn qua, nó óng ánh trong suốt, khiến người ta có cảm giác yêu thích không nỡ buông tay. Bên trong đóa sen là một đài sen nhỏ khoảng 2-3 thước. Trong những lỗ nhỏ trên đài sen, tỏa ra những điểm sáng huỳnh quang, đó là những hạt sen được ngưng kết từ năng lượng thuộc tính hỏa tinh thuần nhất. Dưới đóa sen xanh là bộ rễ dài hơn 10 mét, đang điên cuồng hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa cuồng bạo trong nham thạch. Không còn nghi ngờ gì nữa, đài sen này vốn là nơi ở của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Chỉ là bây giờ trên đài sen không có bóng dáng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ngược lại còn lưu lại một chiếc vảy rắn 7 màu. Xem ra, dao động cảm ứng được vừa rồi, chính là đòn cuối cùng giữa Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Medusa cuối cùng vẫn thành công lấy đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiêu Phàm đưa tay nhặt chiếc vảy rắn 7 màu lên, miệng lẩm bẩm. Tuy nhiên, hắn cũng không thất vọng. Đợi hắn thu lấy đài sen và hạt sen ở đây, rồi đi tìm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đòi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng chưa muộn. Tiêu Phàm đã đọc nguyên tác, tự nhiên biết đài sen và hạt sen này đều là bảo vật, hơn nữa hắn đã sớm chuẩn bị một thanh ngọc kiếm. Tâm niệm vừa động, Tiêu Phàm lấy ngọc kiếm từ trong nhẫn chứa đồ ra, cắt đứt bộ rễ dưới đài sen, thu đài sen vào tay. Còn bộ rễ kia, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, vẫn quyết định để lại. Tiêu Phàm đếm được bên trong đài sen có 11 hạt sen, bèn lấy ra 11 cái bình sứ, lần lượt thu những hạt sen này vào trong. Cuối cùng, hắn thu tất cả bình sứ và đài sen vào trong nhẫn chứa đồ. Làm xong tất cả, Tiêu Phàm nhìn lại bộ rễ đang điên cuồng hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa một lần cuối, sau đó thân hình lóe lên, bay ra khỏi thế giới nham thạch, trở về mặt đất. Ồ, bọn họ cũng đến rồi. Tiêu Phàm đang chuẩn bị lần theo khí tức, hướng về phía bộ lạc của xà nhân để tìm Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, thì đột nhiên cảm ứng được khí tức của Tiêu Viêm và Dược Trần đang nhanh chóng tiếp cận, bèn tạm thời dừng lại. Chỉ một lát sau, thân ảnh của Tiêu Viêm đã xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm, nhưng trên người Tiêu Viêm lại là khí tức của Dược Trần. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, giả vờ kinh ngạc nói, Dược Trần, ngươi có ý gì đây? Không phải là muốn đoạt xá Tiểu Viêm Tử đấy chứ? Vừa nói, Tiêu Phàm vừa hơi hơi tỏa ra khí thế của cường giả đấu tông về phía Tiêu Viêm. Đừng manh động, đây là Tiêu Viêm để ta tạm thời điều khiển cơ thể của nó, như vậy mới có thể đuổi kịp ngươi nhanh hơn. Nếu không, ta mới không làm chuyện tốn công vô ích này đâu. Còn chuyện đoạt xá, ngươi hoàn toàn nghĩ nhiều rồi. Thấy phản ứng của Tiêu Phàm, Dược Trần vội vàng giải thích, sau đó trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức nói, Tam ca, lão sư của ta nói thật đấy, huynh hiểu lầm ngài ấy rồi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, thu lại khí thế trên người. Tiêu Viêm thấy hiểu lầm đã được giải tỏa, lập tức thở phào nhẹ nhõm, hỏi Tiêu Phàm, Tam ca, huynh đến trước một bước, có thấy được rốt cuộc là ai đang chiến đấu không? Tiêu Phàm nói, khi ta đến, chiến đấu đã kết thúc rồi. Nhưng, theo phán đoán của ta, một bên là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, bên kia là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đứng thứ 19 trên bảng dị hỏa, không phải là cuộc chiến giữa con người. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức có chút sốt ruột, không biết Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đó, Tiêu Phàm thuận miệng nói, hẳn là bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mang đi rồi. À, vậy không phải chúng ta đi toi công một chuyến sao? Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Phàm, lập tức có chút chán nản, đều tại ta không thể sớm gom đủ tài liệu chuẩn bị để hấp thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiêu Phàm cười nhạt, đi nào, không cần phải chán nản. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tuy đã mang Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đi, nhưng nàng ta cũng không thể hấp thu nhanh như vậy được. Ta đang định đến bộ lạc của xà nhân tìm nàng, đoạt lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nếu không phải phát hiện các ngươi đến, ta đã sớm truy đuổi Medusa rồi. Tiêu Viêm nghe vậy có chút lo lắng, Tam ca, huynh đến bộ lạc của xà nhân, có nguy hiểm không? Yên tâm, ta bây giờ đã là tu vi đấu tông, kẻ mạnh nhất trong bộ lạc xà nhân là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cũng chỉ mới là đấu hoàng đỉnh phong, không có nguy hiểm gì đâu, Tiêu Phàm mỉm cười đáp, rồi nói tiếp, các ngươi cứ về trước đi, kẻo ta còn phải chăm sóc ngươi. Tiêu Viêm nói, vậy Tam ca tự mình cẩn thận. Ừm, cứ vậy đi, ta đi đuổi theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiêu Phàm gật đầu, sau đó đạp không bay đi, hướng về phía bộ lạc của xà nhân. Tiêu Viêm nhìn bóng lưng đạp không bay đi của Tiêu Phàm, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hâm mộ, lão sư, người nói khi nào ta mới có thể đột phá đấu tông đây? Dược Trần bình thản nói, đừng có mơ mộng hão huyền, ngươi cứ đột phá cảnh giới đấu sư trước đi rồi hãy nói. Tiêu Viêm nghe lời Dược Trần, không khỏi có chút lúng túng gãi đầu, thôi được, chúng ta trực tiếp về thành Thạch Mạc, ta về sẽ toàn lực tu luyện. Không vội, chúng ta xuống dưới xem trước, nói không chừng còn có thu hoạch bất ngờ đấy, Dược Trần nghe vậy, lại đề nghị với Tiêu Viêm. Dược Trần có hiểu biết nhất định về Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, cảm thấy Medusa và Tiêu Phàm đều không phải là luyện dược sư, có lẽ không thể lấy đi đài sen nở ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Tiêu Viêm nghe lời Dược Trần, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mong chờ, dùng phi hành đấu kỹ, từ cái hố mà Tiêu Phàm vừa tạo ra, bay xuống thế giới nham thạch. Nhưng rất nhanh, Tiêu Viêm đã ngẩn người. Trong hồ nham thạch, ngoài bộ rễ sen xanh đang điên cuồng hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa, không còn lại thứ gì cả. Tiêu Viêm nhìn bộ rễ trơ trụi, khóc không ra nước mắt. Tiêu Phàm tự nhiên không biết chuyện xảy ra với Tiêu Viêm sau khi hắn rời đi. Lúc này, hắn đã lần theo khí tức của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, một đường truy đuổi đến sâu trong bộ lạc của xà nhân. Ầm ầm. Khi Tiêu Phàm tiến vào phạm vi của một tòa thần điện sâu trong bộ lạc của xà nhân, đột nhiên một luồng tử quang mang theo sát khí mãnh liệt, bất ngờ bắn nhanh về phía lồng ngực hắn. Cùng lúc đó, một nữ tử với dung mạo xinh đẹp đến mức yêu diễm bỗng hiện thân ở một góc thần điện. Nữ tử ấy có một đôi mắt hẹp dài màu tím nhạt, ánh mắt lưu chuyển đầy vẻ mị hoặc. Nàng khoác một chiếc cẩm bào màu tím sang trọng, bên dưới là thân thể mềm mại uyển chuyển, mái tóc đen được búi ba phần tùy ý xõa xuống ngang bờ eo thon thả. Dưới lớp cẩm bào, một chiếc đuôi rắn màu tím lộ ra, khẽ đung đưa, khiến vẻ đẹp của nàng lại thêm vài phần hoang dã. Thế nhưng lúc này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trông có vẻ khá chật vật, chiếc cẩm bào màu tím rách hơn phân nửa, trên cánh tay còn có vết cháy xém. Chắc chắn rồi, nữ tử này chính là thủ lĩnh của xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đối mặt với cú tập kích bất ngờ của nàng, Tiêu Phàm lại chẳng hề hoang mang, thậm chí thân thể cũng không hề lay động. Trên lồng ngực hắn đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Ngay khoảnh khắc sau, luồng tử mang sắc lẹm kia đã bị vòng xoáy đen ngòm nuốt chửng, đến cả một góc áo của Tiêu Phàm cũng không thể chạm tới. Dễ dàng hóa giải đòn tấn công, Tiêu Phàm cười nhạt nói, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, ta đến là để giúp ngươi, ngươi cứ thế ra tay đã thương người, hình như không hay cho lắm. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lạnh lùng đáp, lời của nhân loại, bản vương một chữ cũng không tin. Hơn nữa, ngươi đã dám xông vào thần điện của xà nhân tộc, vậy thì chuẩn bị chết đi. Dứt lời, nàng ta vươn tay phải ra, bàn tay trông mềm mại vô cùng lại tung ra một đòn tấn công cực kỳ khủng bố, khiến không khí cũng vang lên một tiếng nổ đùng. Tiêu Phàm nói, nếu đã không thể nói chuyện tử tế, vậy ta đành phải đánh cho ngươi phục trước đã. Vừa dứt lời, tay phải Tiêu Phàm khẽ mở, lôi đế chưởng được thi triển. Một bàn tay khổng lồ hư ảo do đấu khí ngưng tụ đột nhiên xuất hiện trên không trung thần điện, phía trên có những tia sét màu tím lóe lên không ngừng, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Theo cái phất tay của Tiêu Phàm, bàn tay sấm sét khổng lồ kia liền hung hăng đè xuống Mỹ Đỗ Toa. Một tiếng động nặng nề vang lên, thân thể Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bị bàn tay sấm sét kia đập thẳng xuống mặt đất. Nàng ta phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn. Đây vẫn là do Tiêu Phàm đã nương tay, nếu không, giờ phút này Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có lẽ đã chết dưới một chưởng của hắn. Bây giờ có thể nói chuyện tử tế được chưa? Tiêu Phàm nhún vai, mặc kệ ánh mắt phẫn hận của Mỹ Đỗ Toa, cất bước đi về phía nàng. Nhưng chưa đợi Tiêu Phàm đến gần, trên người Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đột nhiên vang lên một tiếng vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, bộ y phục vốn đã rách nát của nàng hoàn toàn vỡ tan thành tro bụi. Tiêu Phàm chỉ kịp thoáng thấy phong cảnh tuyệt mỹ ấy, thì Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã biến thành một con mãng xà khổng lồ màu tím, toàn thân toát ra khí tức hung hãn. Biến thành mãng xà, nàng không tấn công Tiêu Phàm mà lập tức lao vào hậu viện của thần điện. Tiêu Phàm đuổi theo sát gót, chỉ thấy trong hậu viện có một tòa băng linh hàng tuyền đang tỏa ra sương lạnh. Một ngọn lửa màu xanh hừng hực đang bị nhốt bên trong, nó như có sinh mệnh, lúc thì biến thành hình đóa sen, lúc lại hóa thành con rắn lửa nhỏ. Ngọn lửa này chính là dị hỏa xếp hạng 19 trên bảng dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không ngừng va đập vào vòng năng lượng trong suốt bao quanh nó nhưng không thể thoát ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này đang dừng lại cách đó không xa, ánh mắt hiện lên vẻ do dự. Tiêu Phàm thu lại ánh mắt khỏi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, quay sang nói với nàng, "Mỹ Đỗ Toa nữ vương, giao Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này cho ta sẽ giúp ngươi đột phá đấu tông, hơn nữa còn khiến huyết mạch của ngươi tiến hóa, thế nào?" Vốn còn đang do dự, nghe thấy lời của Tiêu Phàm, trong mắt Mỹ Đỗ Toa lập tức lóe lên một tia quyết liệt, nàng ta đột một phá vỡ vòng năng lượng bảo vệ, trực tiếp dùng bí pháp, định mượn sức mạnh của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để tiến hóa. Trong nháy mắt, thân rắn khổng lồ của Mỹ Đỗ Toa đã bị ngọn lửa kinh khủng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nuốt chửng. Ngay sau đó, tiếng thét thê lương của nàng vang lên, khiến người ta tê cả da đầu. Tức thì, toàn bộ lãnh địa xà nhân tộc, vô số xà nhân đều nghe thấy tiếng hét thảm của nữ vương. Nhất là các đại trưởng lão của bộ lạc, sắc mặt họ đều đại biến, vội bay lên các mái nhà, nhìn về phía thần điện. Nhưng thứ duy nhất họ có thể thấy, chỉ là ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Đây là nữ vương bệ hạ cuối cùng vẫn chọn con đường đó sao? Vài trưởng lão xà nhân tộc vừa thở dài, vừa nhanh chóng bay về phía thần điện, chuẩn bị hộ pháp cho Mỹ Đỗ Toa. Chết tiệt, ác thật. Lúc này, tại hậu viện thần điện, nhìn hành động đột ngột của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Phàm không nhịn được buộc miệng chửi thề. Mỹ Đỗ Toa nữ vương này, cũng quá điên cuồng rồi. Ngay cả khi ở trạng thái đỉnh cao, nàng dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tiến hóa cũng suýt chút nữa thất bại. Với tình trạng hiện giờ của nàng, tỷ lệ thành công e rằng có được một thành đã là may mắn. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng thê thảm của Mỹ Đỗ Toa, không khỏi nhíu mày, trong lòng suy nghĩ nên giúp nàng một tay thế nào. Dù sao, hắn đến đây là để chinh phục Mỹ Đỗ Toa, chứ không phải để lấy mạng nàng. Đúng lúc này, Tiêu Phàm cảm nhận được có mấy luồng khí tức không yếu đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn biết, đó chắc chắn là các trưởng lão của xà nhân tộc. Nể mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Phàm không định giết họ, nhưng cũng không thể ở lại đây được nữa. Suy nghĩ một chút, tâm niệm hắn vừa động, trực tiếp thu cả Mỹ Đỗ Toa và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vào trong nguyên khí tháp. Sau đó, hắn xuyên qua không gian, quay về thành Thạch Mạc. Trở lại phòng ở thành Thạch Mạc, Tiêu Phàm không kinh động ai, đá Tử Tinh Dược Sư Vương ra ngoài, rồi lại nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang bị dị hỏa thiêu đốt. Chỉ có thể thử cách này thôi. Tiêu Phàm đắn đo một hồi, đột nhiên nghĩ ra một cách cứu Mỹ Đỗ Toa. Nghĩ là làm, tay phải hắn khẽ mở, vòng xoáy thôn phệ kinh khủng lại xuất hiện trong lòng bàn tay. Tức thì, một luồng lực thôn phệ đáng sợ liền hướng về phía Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là dị hỏa, có linh tính nhất định, cảm nhận được luồng lực thôn phệ kinh khủng đó, nó không thể không dời ý thức khỏi người Mỹ Đỗ Toa, bắt đầu chống cự lại luồng lực thôn phệ đáng sợ kia. Nhưng mà, sự giãy giụa của nó, căn bản là vô ích. Chỉ lát sau, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã bị hút đến trước lòng bàn tay Tiêu Phàm, sắp bị vòng xoáy kia nuốt chửng. Điều này cũng kéo theo việc Mỹ Đỗ Toa bị lực thôn phệ hút qua. Tiêu Phàm tay trái nhẹ nhàng vung lên, đẩy thân thể Mỹ Đỗ Toa bay ra, nhìn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước mặt, thoáng có chút chần chừ. Hắn đang do dự, không biết nên trực tiếp thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, hay là để lại cho Tiêu Viêm. Tiêu Phàm chỉ chần chừ một chút, cuối cùng vẫn quyết định giữ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lại cho Tiêu Viêm. Dù sao, trước đó hắn đã hứa với Tiêu Viêm chuyện này, nuốt lời với huynh đệ của mình thì thật không ổn. Hơn nữa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này, sự trợ giúp dành cho hắn cũng không lớn như trong tưởng tượng. Để đề phòng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa tiếp tục làm hại Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Phàm dùng đấu khí tạo thành một vòng bảo vệ, bao bọc ngọn lửa lại, sau đó mới bước đến bên cạnh nàng. Vốn đã bị thương không nhẹ, lại bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thiêu đốt một hồi, Mỹ Đỗ Toa bây giờ trông càng thê thảm hơn. Thân rắn khổng lồ màu tím chi chít những vết bỏng, thậm chí còn có mùi khét lẹt tỏa ra. Thấy Tiêu Phàm tiến lại gần, trong mắt Mỹ Đỗ Toa không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng trước nay không hề tin tưởng con người, lời đề nghị giao dịch của Tiêu Phàm lúc trước trong mắt nàng chắc chắn là giả, chỉ nhằm lừa lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Vì vậy, nàng mới liều mạng xông vào trong ngọn lửa, muốn tìm đường sống trong cõi chết, lợi dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để hoàn thành tiến hóa. Chỉ là, Mỹ Đỗ Toa không ngờ, Tiêu Phàm lại cắt ngang quá trình tiến hóa của nàng, còn cướp đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nếu hắn đã có được ngọn lửa, vậy tiếp theo, tự nhiên là sẽ lấy mạng của nàng. Tiêu Phàm nhìn ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa, tức giận nói, ngươi đúng là một nữ nhân điên, không muốn sống nữa sao? Với trạng thái hiện tại của ngươi, căn bản không thể dùng dị hỏa tiến hóa thành công được, không khéo cuối cùng chỉ biến thành một đống thịt rắn nướng. Ngươi không phải là muốn ta tiến hóa thất bại sao? Bây giờ ta đã không còn sức phản kháng, muốn giết thì cứ giết, cần gì phải giả nhân giả nghĩa? Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, từ chiếc đầu rắn khổng lồ phát ra giọng nói lạnh lùng. Tiêu Phàm nhún vai, ta thật sự định giao dịch với ngươi, sao ngươi lại không tin chứ, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy mạng ngươi. Đây là vài cây linh dược chữa thương, ngươi ăn vào trước đi, hẳn là có thể hồi phục một chút. Tiêu Phàm từ trong nạp giới lấy ra vài cây linh dược chữa thương cao cấp, ném thẳng đến bên cạnh Mỹ Đỗ Toa. Nàng ta lại có chút hoài nghi nhìn Tiêu Phàm, không tin hắn tốt bụng đến thế. Dùng hay không là tùy ngươi, ta còn có việc phải đi trước. Tiêu Phàm thấy vậy, chỉ nhàn nhạt nói một câu, rồi tâm niệm vừa động liền rời khỏi nguyên khí tháp. Mỹ Đỗ Toa nhìn Tiêu Phàm rời đi, trong mắt thoáng qua mấy phần nghi hoặc, trong lòng cũng có chút do dự. Lẽ nào tên nhân loại này, nói đều là thật sao? Cẩn thận cảm ứng một chút, mấy cây linh dược chữa thương kia cũng không có bất kỳ dấu vết bị động tay động chân nào. Mỹ Đỗ Toa do dự một lúc, lưỡi rắn thè ra nhẹ nhàng cuốn lấy, trực tiếp đem mấy cây linh dược kia vào trong miệng. Ở một bên khác, sau khi ra khỏi nguyên khí tháp, Tiêu Phàm trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài, chuẩn bị để Tiêu Viêm bắt đầu luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa. Tam thiếu gia, ngài về lúc nào vậy? Tiêu Phàm vừa bước ra khỏi sân, Thanh Lân lập tức vui mừng ra đón. Thanh Lân bây giờ là thị nữ của Tiêu Phàm, liền ở gần phòng hắn, nên hắn vừa ra là nàng thấy ngay. Chỉ là điều khiến Thanh Lân có chút kỳ lạ là, nàng không hề thấy Tiêu Phàm từ bên ngoài trở về. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta cũng vừa mới về. Đúng rồi, ngươi có biết Tiêu Viêm đã về chưa? Thanh Lân lắc đầu, lúc trước ta cùng hai vị đoàn trưởng trở về, Tiêu Viêm thiếu gia lại một mình đi sâu vào trong sa mạc. Tiêu Phàm biết, Thanh Lân đang nói đến lần Tiêu Viêm đuổi theo hắn. Hắn nói, được, ta biết rồi, một mình ngươi rảnh rỗi cũng có thể ra ngoài dạo chơi, không cần cứ ru rú trong phòng. Thanh Lân nghe vậy, vội vàng gật đầu. Nhưng không có Tiêu Phàm đi cùng, một mình nàng cũng không dám ra ngoài đi lung tung. Tiêu Phàm cùng Thanh Lân nói chuyện phiếm vài câu, sau đó trực tiếp ra ngoài tìm Tiêu Viêm. Tiêu Phàm không cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm ở mặt thiết dông binh đoàn, bèn trực tiếp bay lên không, vào trong sa mạc, mới tìm được bóng dáng của Y Tam Ca, huynh đã về. Tiêu Viêm thấy Tiêu Phàm đến, lập tức lộ vẻ vui mừng. Tiêu Phàm có chút bực mình nói, ta không phải đã bảo đệ về dông binh đoàn chờ ta trước sao, sao còn lượn lờ trong sa mạc. Khụ khụ, lão sư nói để ta nhân tiện mượn môi trường sa mạc, rèn luyện một chút. Tiêu Viêm nghe vậy, gãi mũi nói. Về phần chuyện bọn họ đến thế giới nham thạch nhặt của hời, y lại không hề nhắc tới. Trước đó là Diệu Trần điều khiển cơ thể Tiêu Viêm, nên tốc độ khá nhanh, bây giờ là Tiêu Viêm tự mình quay về, vừa đi vừa tu luyện, tốc độ tự nhiên rất chậm. Tiêu Phàm hỏi, những thứ cần chuẩn bị để luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa, đệ đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu Viêm nghe vậy, trong mắt lập tức lộ vẻ mong chờ, chuẩn bị xong rồi, chẳng lẽ Tam Ca đã cướp được thanh liên địa tâm hỏa rồi sao? Không tệ, đi thôi, ta đưa đệ về, chuẩn bị một chút, rồi luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa đi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó một tay xách Tiêu Viêm, bay về phía mặt thiết dông binh đoàn. Không bao lâu, Tiêu Phàm đã đưa Tiêu Viêm về đến nơi. Trở lại trụ sở dông binh đoàn, Tiêu Phàm đưa Tiêu Viêm và Dược Trần vào trong nguyên khí tháp. Dược Trần, ông xem giúp, vết thương của nàng ta dùng đan dược gì thì tốt hơn. Vừa vào nguyên khí tháp, Tiêu Phàm liền hỏi thẳng Dược Trần. Dược Trần và Tiêu Viêm vào trong tháp, tự nhiên cũng phát hiện ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã hóa thành mãng xà khổng lồ. T. Đây chẳng lẽ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương? Tiêu Viêm nhìn con mãng xà màu tím, nghĩ đến nơi mà Tiêu Phàm đã đi trước đó, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Tiêu Phàm gật đầu, đúng vậy, ta vốn định cùng nàng là một cuộc giao dịch, nhưng nàng không tin ta, rồi chủ động xông vào thanh liên địa tâm hỏa, kết quả là bị đốt thành ra thế này. Dược Trần đánh giá con mãng xà màu tím một hồi, trầm giọng nói, tốt nhất là để nàng ấy khôi phục lại hình người, như vậy hiệu quả của đan dược mới có thể hấp thu tốt hơn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự nhiên cũng thấy Tiêu Viêm và Dược Trần. Dựa vào cuộc đối thoại của hai người, nàng đoán đối phương chắc chắn là một luyện dược sư. Nàng không ngờ, Tiêu Phàm lại vì nàng mà tìm đến luyện dược sư, chuẩn bị luyện chế đan dược chữa thương cho mình. Tiêu Phàm nghe Dược Trần nói, liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa, ngươi cũng nghe rồi đấy, bây giờ ngươi có thể khôi phục lại hình người được không? Mỹ Đỗ Toa đáp, ta cần phải hồi phục một chút đã. Tiêu Phàm nhún vai, vậy thì không còn cách nào khác, ngươi chỉ có thể chịu đau thêm vài ngày, ai bảo ngươi xúc động như vậy. Mỹ Đỗ Toa trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, không nói gì thêm. Đi thôi, chúng ta tìm một nơi trước, để Tiểu Viêm tử luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa. Tiêu Phàm cũng không để ý đến Mỹ Đỗ Toa, quay người nói với Tiêu Viêm và Dược Trần. Dược Trần đề nghị, sao không tiến hành ngay tại đây? Tiêu Phàm liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được, nhưng phải đưa Mỹ Đỗ Toa ra ngoài trước. Rất nhanh, Tiêu Phàm đã có quyết định, đó là đến dãy núi ma thú. Dù sao, hình thái mãng xà màu tím của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không thích hợp xuất hiện ở thành Thạch Mạc. Tiêu Phàm dặn dò Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và Thanh Lân một tiếng, sau đó liền dẫn Tiêu Viêm và Mỹ Đỗ Toa hướng về ma thú sơn mạch. Đến ma thú sơn mạch, Tiêu Phàm nói với Tiêu Viêm, đem đan dược chữa thương trên người để đưa ta một ít, rồi đệ cứ ở trong này luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đi. Còn lão sư của đệ, để ông ấy ở bên cạnh hộ pháp. Được. Tiêu Viêm đối với việc này tự nhiên không có ý kiến, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một đống lớn thuốc chữa thương, toàn bộ đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại dặn dò Tiêu Viêm vài câu, sau đó liền dẫn Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra khỏi Nguyên Khí Tháp. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, trực tiếp đưa Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Hắn thấy hoàn cảnh của động phủ đó khá tốt. Đến động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, lại phát hiện bên trong trống không, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ đã sớm không còn ở đây. Tử Tinh Dực Sư Vương được hắn tạm thời thả ra, vậy mà cũng không có ở đây. Tiêu Phàm cũng không nghĩ nhiều, tạm thời sắp xếp cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở lại trong động phủ, rồi lấy ít đan dược chữa thương cho nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ăn viên đan dược Tiêu Phàm đưa, nhìn hắn với ánh mắt có chút phức tạp. Lúc này, Tiêu Phàm đang có chút nhàm chán, chuẩn bị tu luyện một chút để giết thời gian, đột nhiên cảm ứng được dao động của một trận chiến kịch liệt, trong đó khí tức của một bên, hắn còn hết sức quen thuộc. Ngươi cứ ở đây trước, ta đi một lát rồi về. Tiêu Phàm tiện tay bày ra một lớp đấu khí che chắn ở động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, sau đó liền hướng về phía dao động của trận chiến mà bay đi. Khi Tiêu Phàm đuổi tới nơi có dao động chiến đấu, cuộc chiến kia đã kết thúc. Hiện ra trước mắt Tiêu Phàm, ngoài một khung cảnh bừa bộn, chính là Tử Tinh Dực Sư Vương với những vết máu nhàn nhạt trên người, toàn thân tỏa ra khí tức giận dữ. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm liếc nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương, nhàn nhạt hỏi. Tử Tinh Dực Sư Vương vốn đang định truy kích kẻ địch, thấy Tiêu Phàm đến, đành phải dừng lại, nghe hắn hỏi, nó liền ồm ồm đáp, một nữ nhân loại muốn tử linh tinh của ta không đồng ý, nàng ta liền ra tay cướp đoạt. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, ồ, vậy mà có thể làm ngươi bị thương, xem ra thực lực của nữ nhân kia không tầm thường. Tử Tinh Dực Sư Vương nói, nữ nhân kia có tu vi đấu hoàng, không kém ta là bao. Nhưng vết thương của nàng ta nặng hơn ta nhiều, còn trúng phải phong ấn của ta, có thể sống sót ra khỏi ma thú sơn mạch này hay không còn chưa chắc. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ngươi tìm một nơi chữa thương trước đi, ta đi xem nữ nhân kia là thần thánh phương nào. À đúng rồi, động phủ của ngươi, ta tạm thời có việc cần dùng, ngươi tìm nơi khác chữa thương trước đi. Vừa nói, Tiêu Phàm tiện tay ném cho Tử Tinh Dực Sư Vương một bình đan dược chữa thương. Vâng, đa tạ công tử. Tử Tinh Dực Sư Vương cung kính đáp một tiếng, sau đó nhảy mấy cái rồi rời đi. Còn Tiêu Phàm thì bay lượn lên không trung, vừa bay vừa phóng ra linh hồn lực để cảm ứng dấu vết xung quanh. Dựa theo lời của Tử Tinh Dực Sư Vương, nếu không có gì bất ngờ, nữ nhân loại kia chắc chắn là Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm nhớ trong nguyên tác, Vân Vận sau khi bị Tử Tinh Dực Sư Vương đã thương, đã rơi xuống một dòng suối dưới thác nước. Mặc dù bây giờ dòng thời gian có chút xáo trộn, nhưng Tiêu Phàm cảm thấy phán đoán của mình hẳn là không sai. Dù sao, vì hắn xuyên qua, thế giới này đã sớm sinh ra rất nhiều biến hóa. Với lực cảm ứng mạnh mẽ của linh hồn thiên cảnh, Tiêu Phàm rất nhanh đã cảm nhận được khí tức của một cường giả nhân loại trong một dòng suối. Hắn lập tức bay về phía nguồn phát ra khí tức đó. Chỉ lát sau, Tiêu Phàm liền thấy một nữ tử có thân hình uyển chuyển tuyệt mỹ đang nằm trên một dòng suối dưới thác nước. Chiếc váy dài màu trắng trên người nàng đã bị nước suối làm ướt sũng, nhiều nơi như ẩn như hiện. Nàng nhắm chặt đôi mắt, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Không còn nghi ngờ gì nữa, nữ tử này chính là Vân Vận, người đã bị Tử Tinh Dực Sư Vương đã thương và phong ấn thực lực. Tiêu Phàm vô thức đánh giá một hồi thân thể lồi lõm của Vân Vận, sau đó bế ngang nàng lên, tìm một sơn động gần đó. Tâm niệm vừa động, Tiêu Phàm từ trong nạp giới lấy ra một ít quần áo lót trên mặt đất, rồi đặt Vân Vận lên trên. Tiêu Phàm lại quan sát Vân Vận đang hôn mê một lần nữa, đột nhiên mày hơi nhíu lại. Chỉ thấy dưới vùng cổ trắng ngọc của Vân Vận, ở vị trí ngực, có 5 vết cào kinh khủng, máu tươi không ngừng rỉ ra từ vết cào, nhuộm đỏ cả áo nàng. Mặc dù đang trong trạng thái hôn mê, nhưng Vân Vận vẫn vì đau đớn mà nhíu mày, một nét đau đớn ẩn hiện trên gò má, trông có vẻ đáng thương động lòng người. Tâm niệm vừa động, Tiêu Phàm từ trong nạp giới lấy ra hơn 10 bình ngọc nhỏ mà Tiêu Viêm đưa cho, chọn ra một bình đang dược trị ngoại thương. Ngay lập tức, Tiêu Phàm cúi người xuống, dùng một chút sức, trực tiếp xé một lỗ trên cổ áo của Vân Vận. Tiếp đó, hắn lại gỡ lớp nội giáp của nàng xuống, để lộ ra vùng bị thương trước ngực. Nhìn thấy một mảng trắng nõn đột nhiên hiện ra, cùng với sắc hồng nhàn nhạt, Tiêu Phàm vội vàng thầm niệm mấy lần tĩnh tâm quyết, giúp nàng xử lý qua vết thương, sau đó mới rắc thuốc bột lên. Bôi thuốc xong, Tiêu Phàm đang định băng bó cho Vân Vận, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt giận dữ xen lẫn lạnh lùng, hắn liền dừng ngay động tác trong tay. Tiêu Phàm giơ bình ngọc trong tay lên, nói với Vân Vận, đừng hiểu lầm, ta thấy ngươi bị thương không nhẹ, lại đang hôn mê, nên mới đành ra tay bôi thuốc chữa thương, nếu không mất máu quá nhiều, e là có nguy hiểm đến tính mạng. Vân Vận nghe lời Tiêu Phàm nói, nhìn vết thương đã được xử lý trên ngực mình, cùng với lớp thuốc bột được bôi cẩn thận, biết rằng Tiêu Phàm nói thật. Dù vậy, việc nửa thân trên của mình cứ thế lộ lộ trước mắt một nam nhân xa lạ, vẫn khiến Vân Vận vừa giận vừa thẹn, ngươi ra ngoài. Được, dù sao ngươi cũng đã tỉnh, vậy tiếp theo ngươi tự xử lý đi. Tiêu Phàm không chút do dự đáp một tiếng, trực tiếp quay người đi ra ngoài sơn động. Lúc quay người, hắn còn vô thức liếc nhìn nơi ấy một cái, đợi đến khi Tiêu Phàm ra khỏi sơn động, Vân Vận mới hơi thả lỏng một chút, lại cảm nhận được cơn đau từ miệng vết thương truyền đến. Nàng cố nén đau, định đưa tay xé một mảnh vải trên quần áo để băng bó, nhưng lại phát hiện toàn thân vô lực, không thể cử động. Sau một hồi giãy giụa, ngoài việc làm vết thương lại rỉ máu, cơn đau càng thêm dữ dội, cũng chẳng có tác dụng gì, Vân Vận đành phải từ bỏ, nghiến chặt hàm răng, trong miệng chửi thầm, tên súc sinh đáng chết, vậy mà lại trúng phải phong ấn thuật của nó. Vân Vận trong lòng rất bất đắc dĩ, nàng muốn giải trừ phong ấn trong cơ thể, ước chừng phải mất vài ngày, nàng không thể cứ trong tư thế bại lộ như vậy mà nằm được. Ánh mắt Vân Vận biến đổi liên tục, một lúc lâu sau, nàng hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh nói, vẫn là phiền ngươi vào giúp ta băng bó một chút. Tiêu Phàm ở cửa sơn động, nghe thấy giọng Vân Vận, ra vẻ cẩn trọng nói, đây là ngươi nhờ ta giúp đấy nhé, nói trước, chờ ngươi lành vết thương rồi, không được làm mấy chuyện như móc mắt cắt lưỡi đâu đấy. Nghe lời Tiêu Phàm nói, Vân Vận không khỏi dở khóc dở cười, mình trông giống người không nói lý lẽ như vậy sao? Hít sâu một hơi, Vân Vận nói, ngươi yên tâm đi, chỉ cần quản tốt tay và miệng của ngươi, ta còn không đến mức làm ra chuyện lấy oán báo ân. Tiêu Phàm nghe Vân Vận nói vậy, mới chậm rãi bước vào sơn động, đi đến bên cạnh nàng. Thứ lỗi. Tiêu Phàm nói với Vân Vận một tiếng, sau đó từ nạp giới lấy ra một bộ quần áo sạch, xé một mảnh trong đó làm băng gạc, giúp Vân Vận băng bó vết thương. Dù sao, hắn cũng không giống Tiêu Viêm trong nguyên tác, lúc nào cũng mang theo đồ đạc đầy đủ như vậy. Tiêu Phàm cũng không cố ý dây dưa, thừa cơ chiếm tiện nghi gì, nhưng trong quá trình băng bó, khó tránh khỏi có chút va chạm, khiến mặt Vân Vận không khỏi ửng lên một màu hồng nhàn nhạt. Không bao lâu, Tiêu Phàm đã băng bó xong vết thương cho Vân Vận, sau đó lấy một chiếc áo bào sạch sẽ khoác lên người nàng, che đi xung sắc trong sơn động. Vân Vận thấy Tiêu Phàm không có chút hành động quá đáng nào, trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa dâng lên một chút hảo cảm, nàng mỉm cười, cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Nụ cười ấy, có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Tiêu Phàm mỉm cười nói, chỉ là tiện tay thôi. À, vẫn chưa biết nên xưng hô với ngươi thế nào, sao lại bị thương nặng như vậy? Vân Chi. Vân Vận hơi chần chừ một lúc, vẫn giống như trong nguyên tác, dùng một cái tên giả, ngừng một lát, nàng lại mỉm cười hỏi, còn ngươi, xưng hô thế nào? Tiêu Phàm trong đầu suy nghĩ một chút, thuận miệng bịa ra, Tiêu Bất Phàm, phụ thân ta hy vọng ta sẽ là người xuất chúng bất phàm. Tiêu Phàm không chắc Vân Vận có biết mình không, nên cũng bịa ra một cái tên. Sự chú ý của Vân Vận đối với Tiêu gia chủ yếu vẫn là Tiêu Viêm, dù sao chuyện Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia từ hôn, rồi tiến tới ước hẹn 3 năm, cũng có quan hệ không nhỏ với nàng. Lần này Vân Vận đến đây tìm Tử Linh Tinh, cũng là để luyện chế đan dược tăng cao thực lực cho Nạp Lan Yên Nhiên. Vì vậy, nghe thấy cái tên Tiêu Bất Phàm, Vân Vận cũng không nghĩ nhiều, lại cười nói, tên rất hay. Tiêu Phàm không tiếp tục chủ đề này, đánh giá Vân Vận một lượt, rồi nói tiếp, trên người ngươi hình như đã trúng phong ấn, ta đối với phong ấn không có chút nghiên cứu nào, e là không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi hồi phục thôi. Lời này của Tiêu Phàm không hề nói sai, đồng thời trong lòng hắn cũng quyết định, có thời gian phải nghiên cứu một chút về phong ấn. Hắn bây giờ đã tiếp xúc với Tử Tinh Dực Sư Vương và Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cả hai đều có thuật phong ấn, sau này không chừng sẽ gặp phải đối thủ khác cũng biết thuật này. Phong ấn loại thủ đoạn này, đôi khi cũng khá phiền phức, Tiêu Phàm không hy vọng, một ngày nào đó mình bị người ta phong ấn thực lực, rơi vào hoàn cảnh như Vân Vận. Đến lúc đó, chưa chắc đã có người xuất hiện cứu hắn. Vân Vận nói, ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi, phong ấn ta sẽ tự mình từ từ giải trừ, có điều trong thời gian này có lẽ cần phiền ngươi canh gác cửa hang giúp ta một chút. Không vấn đề gì. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, đối với việc này cũng không có ý kiến gì. Vân Vận lại cảm ơn Tiêu Phàm một tiếng, sau đó bắt đầu thử điều động đấu khí để xung kích phong ấn. Tiêu Phàm trong lúc rảnh rỗi, cũng chuẩn bị tùy tiện tu luyện một hồi. Đúng lúc này, trong đầu hắn lại đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của nhóm cha. Đinh. Tiểu Long Nữ đã gia nhập nhóm cha. Đinh. Bắc Đế Vương Đằng đã gia nhập nhóm cha. Có người mới vào nhóm sao? Xem ra không cần phải khổ tu rồi. Nhận được thông báo của nhóm cha, Tiêu Phàm lập tức cười thầm. Nếu đã có thể hack game, cần gì phải lao tâm khổ tứ tu luyện? Nghĩ thầm, Tiêu Phàm liền chìm ý thức vào trong nhóm chat. Vạn giới chat group, giao diện trò chuyện. Tiêu Phàm tiểu long nữ, Vương Đằng, hoan nghênh người mới vào nhóm. Tô tiểu tiểu tiểu long nữ, Vương Đằng, a, Bắc Đế Vương Đằng, có phải là cái người mà con ta Vương Đằng có tư chất đại đế không? Kinh ngạc. Hoàng Dung, hoan nghênh người mới, Tô tiểu tiểu, ngươi biết lai lịch của người mới sao? Mà này, ngươi có con trai cũng tên là Vương Đằng à, nghịch ngợm. Diễm Linh Cơ, hoan nghênh người mới, tiểu long nữ, chẳng lẽ là rồng trong truyền thuyết? Kinh ngạc. Loan Loan, hoan nghênh người mới vào nhóm. Chu Nguyên Chương, lại có người mới. Gần đây toàn là một lần hai người vào nhóm, có phải là do độ sôi nổi của nhóm chắc tăng lên không? Diệp Vấn, có lẽ vậy, điểm này có thể Lôi Đế Đại Nhân và Tô Cô Nương biết rõ hơn. Tô Tiểu Tiểu, có lẽ thế. Hoàng Dung, người mới có con trai tên Vương Đằng đấy, ta lấy đâu ra con, đừng có nói bừa. Gõ đầu. Thế giới già thiên. Bắc Nguyên, Vương gia phủ đệ. Vương Đằng cảm nhận được tin tức xuất hiện trong đầu, sắc mặt biến đổi liên tục, lạnh lùng nói, kẻ nào đang giả thần giả quỷ. Ở thế giới già thiên, không hề có khái niệm gì về nhóm cha. Nhưng mà, Vương Đằng cẩn thận kiểm tra một lượt, xung quanh không có bất kỳ khí tức xa lạ nào, trong đầu hắn cũng không xuất hiện linh hồn lạ nào. Điều này khiến Vương Đằng không khỏi nhíu mày, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi Vương Đằng thấy tin nhắn của Hoàng Dung và Tô Tiểu Tiểu trong nhóm chat, mặt hắn lập tức đầy vẻ giận dữ. Vương Đằng, các ngươi là ai, ở đây giả thần giả quỷ? Còn Hoàng Dung và Tô Tiểu Tiểu, các ngươi dám nhục mạ bản đế, muốn chết sao? Vương Đằng bây giờ, tự nhiên còn chưa trở thành đại đế. Nhưng từ khi ra đời, hắn đã liên tục gặp kỳ ngộ, được mệnh danh là cổ đế chuyển thế, vận may ngập trời, được vô số người tung hô, dần dần dưỡng thành tính cách cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Thường tự xưng là thiếu niên đại đế. Đấu La thế giới, thần giới ủy ban. Thiên Nhận Tuyết vừa mới để ý đến tin tức trong nhóm cha, nhìn thấy lời nói của Vương Đằng, không khỏi khẽ nhíu mày. Thiên Nhận Tuyết, Tô Tiểu Tiểu, ngươi có biết Bắc Đế Vương Đằng này là ai không? Dám bắt chước danh xưng của Lôi Đế đại nhân. Hoàng Dung, Tô Tiểu Tiểu, ta cũng có chút tò mò, hắn không phải thật sự là đại đế gì chứ? Tò mò. Diễm Linh Cơ, đại đế gì chứ, chắc chắn không lợi hại bằng Tiêu Phàm ca ca của ta. Ngạo kiều. Loan Loan, người ta cũng cảm thấy Lôi Đế đại nhân mới là mạnh nhất. Sùng bái. Tô Tiểu Tiểu, Vương Đằng không phải là đại đế, nhưng tu vi của hắn cũng rất mạnh. Còn về việc ai mạnh hơn Lôi Đế đại nhân, hiện tại thật đúng là khó nói. Vân vân. Những người khác trong nhóm nghe Tô Tiểu Tiểu giải thích, trong lòng đều rất chấn động. Thực lực của Tiêu Phàm, bọn họ đều đã từng chứng kiến. Không ngờ thành viên mới gia nhập này, thực lực lại có thể sánh ngang với Tiêu Phàm. Trong lòng mọi người đều bị sốc nặng. Tiêu Phàm lúc này cũng đang vuốt cằm, nhìn tin nhắn trong nhóm chat. Nói thật, hắn cũng không biết, với tu vi cửu tinh đấu tông đỉnh phong của mình, ở thế giới già thiên sẽ được xem là cấp độ nào. Nhưng muốn tung hoành ở thế giới già thiên, chút thực lực này chắc chắn là không đủ. Tiêu Phàm có chút do dự, xem ra muốn đến thế giới già thiên điểm danh, còn phải chờ một chút, phải thật cẩn trọng mới được. Tô Tiểu Tiểu tiểu long nữ, Vương Đằng, ta giới thiệu cho các ngươi một chút về chức năng của nhóm chat nhé. Vạn giới chat group có chức năng là theo lời giới thiệu của Tô Tiểu Tiểu, Vương Đằng rất nhanh đã có cái nhìn đại khái về nhóm chat, cũng biết đây không phải là do ai đó ngấm ngầm giở trò. Hiểu rõ chức năng của nhóm chat xong, ánh mắt Vương Đằng lóe lên, đột nhiên gửi lời khiêu chiến đến Tiêu Phàm. Vương Đằng, Tiêu Phàm, ngươi đã dám xưng là Lôi Đế, chắc cũng có chút thực lực. Dựa vào lời của những người khác trong nhóm, thực lực của ngươi có vẻ không tồi, có dám đến thế giới của chúng ta, cùng ta phân cao thấp không? Diễm Linh Cơ, Vương Đằng, dám khiêu khích Tiêu Phàm ca ca, quá đáng ghét. Phẫn nộ. Tô Tiểu Tiểu, Tiêu công tử đừng manh động, thế giới già thiên nơi Vương Đằng ở quá nguy hiểm. Với thực lực của Vương Đằng, ở đó căn bản không có thứ hạng gì, cho dù ngài có thể thắng được hắn, lỡ gặp phải những lão quái vật khác thì sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Hoàng Dung, Tô cô nương, già thiên thế giới là thế giới của Vương Đằng sao? Cụ thể là như thế nào? Tò mò. Tô Tiểu Tiểu, đúng vậy, thế giới của Vương Đằng, gọi là già thiên thế giới, trong đó lúc này, Tô Tiểu Tiểu liền đem tình hình đại khái của già thiên thế giới, giới thiệu cho mọi người một lần. Nghe xong lời giới thiệu của Tô Tiểu Tiểu, mọi người đều không khỏi một phen kinh hãi, thế giới như vậy quả thực quá nguy hiểm. Ngay lập tức, mọi người nhao nhao gửi tin nhắn, khuyên bảo Tiêu Phàm. Những người trong nhóm chat, hầu hết đều đã nhận được sự giúp đỡ của Tiêu Phàm, và quan hệ với hắn rất tốt. Ngược lại, Vương Đằng là một người mới vào nhóm, lại còn tỏ ra cao cao tại thượng, mọi người tự nhiên sẽ đứng về phía Tiêu Phàm. Thực ra, không cần mọi người khuyên bảo, Tiêu Phàm cũng sẽ không dễ dàng đến già thiên thế giới để quyết đấu với Vương Đằng. Hắn cảm thấy, hiện tại mình 8 phần không phải là đối thủ của Vương Đằng, đi đến đó chẳng khác nào tự tìm khổ. Hơn nữa, cho dù hắn có thể thắng được Vương Đằng, thế giới đó có nhiều lão quái vật như vậy, không khéo mình lại bỏ mạng ở đó. Với tính cách cẩn thận của Tiêu Phàm, tự nhiên không thể đặt mình vào nguy hiểm. Trừ phi, Tiêu Phàm có đủ tự tin chiến thắng Vương Đằng, và không cần lo lắng bị các lão quái vật ra tay. Nghĩ thầm, Tiêu Phàm cũng gửi tin nhắn trong nhóm chat. Tiêu Phàm, cảm ơn sự quan tâm của mọi người, ta tạm thời sẽ không đến Già Thiên thế giới để mạo hiểm. Hơn nữa ta ở đây có 2 người bị thương cần chăm sóc, cũng không có thời gian. Vương Đằng, hừ, ngay cả lời khiêu chiến của ta cũng không dám nhận, có tư cách gì làm chủ nhóm. Hay là ngươi nhượng lại vị trí chủ nhóm cho ta đi, đừng tìm cớ nữa. Tiêu Phàm, bên ta thật sự phải chăm sóc người bị thương, một người tên Vân Vận, một người là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tô Tiểu Tiểu chắc biết. Còn về lời khiêu chiến của ngươi, đợi vài ngày nữa chúng ta có thể cùng đến thế giới của Tô Tiểu Tiểu để phân cao thấp. Tô Tiểu Tiểu, Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa. Tiêu công tử, ngài đây là muốn một mũi tên trúng 2 con nhạn sao? Tiêu Viêm biết không? Cười xấu xa. Tiêu Phàm, Tô Tiểu Tiểu, đừng có nói bậy, Vân Vận bị Tử Tinh Dực Sư Vương phong ấn, Mỹ Đỗ Toa suýt bị dị hỏa thiêu chết, ta là người thương hương tiếc ngọc, sao có thể thấy chết không cứu chứ? Buông tay. Đột nhiên, Tiêu Phàm nghĩ đến Tiểu Long Nữ vào nhóm mà vẫn chưa lên tiếng. Tiêu Phàm, Tiểu Long Nữ, người mới không ra chào hỏi một tiếng sao, cùng mọi người làm quen chút đi. Vương Đằng, Tiêu Phàm, đừng đánh trống lảng. Nếu ngươi không dám đến thế giới của ta, vậy thì theo lời ngươi nói, tùy tiện đến một thế giới khác cũng được, chúng ta quyết chiến. Nhưng ngươi cũng phải cho một thời gian cụ thể chứ. Tiêu Phàm không trực tiếp trả lời Vương Đằng, mà dùng quyền hạn của chủ nhóm để kiểm tra thông tin cơ bản của hắn. Thành viên nhóm, Vương Đằng. Tuổi, 18. Thế giới, Già Thiên. Tích phân, không xem xong thông tin của Vương Đằng, Tiêu Phàm lập tức không còn hoảng hốt. Trong nguyên tác, Vương Đằng xuất hiện lúc 25 tuổi, vừa ra mắt đã là đỉnh cao, tu vi đạt đến tiên đài nhị trọng thiên trung kỳ, là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ Bắc Nguyên. Đối với một thiên tài như Vương Đằng, 7 năm là một khoảng thời gian đủ để thực lực tăng lên một cách kinh khủng. Vương Đằng 18 tuổi, có lẽ vẫn chưa bước vào cảnh giới tiên đài. Sau đó, Tiêu Phàm lại trao đổi với Vạn Giới Cha Group, rất nhanh cũng hiểu được sự so sánh giữa cảnh giới của đấu khí đại lục và thế giới Già Thiên. Đấu đế tương đương với thánh nhân vương, đấu thánh tương đương với thánh nhân, đấu tôn đỉnh phong tương đương với vương giả, còn đấu tôn tương đương với đại năng. Tiêu Phàm hiện tại là cửu tinh đấu tông đỉnh phong, tương đương với tiên đài nhất trọng thiên cửu giai đỉnh phong. Nhưng so với thế giới Già Thiên, người tu luyện ở đấu khí đại lục đều quá nghèo, vũ khí lại là một điểm yếu cực lớn. Để cho chắc ăn, Tiêu Phàm quyết định cẩn trọng hơn, chờ đột phá cảnh giới đấu tôn rồi mới cùng Vương Đằng một trận chiến. Sau khi có quyết định trong lòng, Tiêu Phàm trực tiếp trả lời Vương Đằng trong nhóm. Tiêu Phàm, Vương Đằng, 10 ngày sau, chúng ta đến thế giới của Tô Tiểu Tiểu một trận. 10 ngày, Tiêu Phàm cảm thấy đủ để mình đột phá đến cảnh giới đấu tôn. Dù sao, đấu tôn mới có thể nắm giữ sức mạnh không gian, mà hắn đã sớm nắm giữ rồi. Hơn nữa, hắn còn có thể đến thế giới của Tiểu Long Nữ điểm danh một lần. Bao nhiêu lần điểm danh như vậy, chưa có lần nào khiến Tiêu Phàm thất vọng. Vương Đằng thấy tin nhắn của Tiêu Phàm, ngược lại cũng có chút coi trọng hắn hơn. Xem ra, tên họ Tiêu này không phải cố ý kiếm cớ không dám cùng ta một trận chiến. Vương Đằng, Tiêu Phàm, được, vậy cứ quyết định như thế. 10 ngày sau, ngươi ta một trận. Tô Tiểu Tiểu, Tiêu Phàm, Tiêu công tử, ngài thật sự quyết định phải cùng Vương Đằng đánh một trận sao? Tô Tiểu Tiểu cũng có hiểu biết không ít về thế giới Già Thiên, cảm thấy Tiêu Phàm chưa chắc đã thắng nổi Vương Đằng. Tiêu Phàm, Tô Tiểu Tiểu, yên tâm đi, ta và Vương Đằng đạo hữu chỉ là luận bàn mà thôi, dù có thất bại cũng không có gì to tát. Huống chi, ta chưa hẳn không có cơ hội thắng. Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm, ta tin tưởng Tiêu Phàm ca ca, Tiêu Phàm ca ca hãy hung hăng dạy dỗ người mới một trận. Nắm đấm. Loan Loan, Lôi Đế đại nhân cố lên. Rất nhanh, ngoài Vương Đằng và Tiểu Long Nữ ra, những người khác đều bày tỏ sự ủng hộ đối với Tiêu Phàm, khiến Vương Đằng vô cùng tức giận, nhưng cũng không làm gì được. Dù sao, Vương Đằng không phải là chủ nhóm, không có lời mời của thành viên khác, hắn không thể tiến vào thế giới của các thành viên trong nhóm. Thế giới Thần Điêu Hiệp Lữ. Bên trong phái cổ mộ. Tiểu Long Nữ yên tĩnh ngồi trên một sợi dây, nhìn tin nhắn trong nhóm chat, không hề phát biểu ý kiến gì. Ban đầu, Tiểu Long Nữ đối với âm thanh xa lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu, cũng cảm thấy rất cảnh giác. Nhưng tính cách của Tiểu Long Nữ lạnh nhạt, trên mặt cũng không biểu lộ ra điều gì. Sau khi xem xong lời giới thiệu của Tô Tiểu Tiểu về Vạn Giới Chat Group, Tiểu Long Nữ cũng đã hiểu được chức năng của nhóm chat này. Lời khiêu khích của Vương Đằng đối với Tiêu Phàm, Tiểu Long Nữ tự nhiên cũng đã thấy. nhưng nàng đối với Vương Đằng và Tiêu Phàm đều không quen, nên cũng không quan tâm. Lúc này, sau khi mọi người trong nhóm cha cổ vũ cho Tiêu Phàm một hồi, dưới sự khuyên bảo của hắn, mọi người lại chuyển sang chủ đề khác. Tán gẫu vài câu, đột nhiên lại nghĩ đến một thành viên mới khác. Diễm Linh Cơ tiểu long nữ, người mới sao không lên tiếng. Mau nói cho mọi người biết, ngươi có phải là rồng không? Ta còn chưa từng thấy rồng trông như thế nào. Mong đợi. Hoàng Dung, ta cũng rất tò mò. Tò mò. Tô Tiểu Tiểu Diễm Linh Cơ, Hoàng Dung, các ngươi nghĩ nhiều rồi, tiểu long nữ là nhân loại bình thường, tiểu long nữ có thể xem là tên của nàng, cũng có thể nói là biệt danh. Nàng là cô nhi, không có tên họ đầy đủ như người khác. Tiểu long nữ, ngươi bây giờ đã nhận Dương Quá làm đồ đệ chưa? Thế giới thần điêu hiệp lữ, tiểu long nữ nhìn tin nhắn trong nhóm cha, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Suy nghĩ một chút, tiểu long nữ cuối cùng cũng gửi tin nhắn đầu tiên. Tiểu long nữ, Dương Quá là ai? Tiêu Phàm tiểu long nữ, xem ra ngươi vẫn chưa nhận Dương Quá làm đồ đệ, theo quỹ đạo cuộc đời ban đầu của ngươi, Dương Quá sẽ là đồ đệ của ngươi, cũng sẽ là chồng tương lai của ngươi. Chỉ có điều, chuyện tình giữa hai người lại có chút trắc trở, thậm chí có thể nói là đau khổ. Tiểu long nữ, nói như vậy Dương Quá là nam. Phái cổ mộ chưa bao giờ nhận nam đệ tử. Tô Tiểu Tiểu, mọi thứ đều có ngoại lệ, chuyện giữa ngươi và Dương Quá lại có chút phức tạp. Đúng rồi, Hoàng Dung trong đó cũng có ảnh hưởng không nhỏ đâu. Cười xấu xa. Hoàng Dung, ta trước đây cũng không quen biết tiểu long nữ, càng không phải người của một thế giới, có liên quan gì đến ta chứ? Tô Tiểu Tiểu, Dương Quá là con trai của Dương Khang và Mục Niệm Từ, trước đây rất nhanh, Tô Tiểu Tiểu liền đem chuyện của Dương Quá, cùng với cốt truyện đại khái của thần điêu hiệp lữ, kể cho tiểu long nữ và mọi người nghe. Hoàng Dung, cái quỷ gì vậy? Ta mới không thèm gả cho tên ngốc quách tỉnh đó đâu. Tức giận. Tiêu Phàm, trong vũ trụ có vô số thế giới, còn có một số thế giới song song tồn tại. Thế giới của tiểu long nữ và thế giới của Dung Nhi ngươi đang ở, chính là thế giới song song. Ở thế giới của tiểu long nữ, cũng có một Hoàng Dung. Tô Tiểu Tiểu Hoàng Dung, nếu ngươi không gia nhập nhóm cha, theo quỹ đạo cuộc đời ban đầu, cuối cùng ngươi sẽ gả cho quách tỉnh, sau đó cùng quách tỉnh bảo vệ thành Tương Dương, cuối cùng thành ta người mất. Mặc dù đáng tiếc, nhưng tinh thần này cũng khiến không ít người kính nể. Hoàng Dung, ta mới không vĩ đại như vậy, ta sắp đến trung đô của Kim Quốc rồi, chờ ta cướp quốc khố của Kim Quốc, lại đi cướp hết quốc khố của Tống Quốc, Mông Nguyên, hừ. Tiêu Phàm Hoàng Dung, thực ra ngươi có thể trực tiếp thay thế Tống Quốc, sau đó thống nhất thế giới của ngươi, như vậy muốn kiếm tích phân cũng dễ dàng hơn nhiều. Hoàng Dung, cái này khó quá đi. Buông tay. Tiểu Long Nữ, ngươi cũng đừng vì Hoàng Dung ở thế giới của ngươi mà có ác cảm với ta là vô tội. Bất đắc dĩ. Tiểu Long Nữ, sẽ không. Thế giới thần điêu hiệp lữ, Tiểu Long Nữ đối với những gì Tô Tiểu Tiểu nói nửa tin nửa ngờ, trầm ngâm một lát, rồi đi tìm Tôn Bà. Tôn bà có quen một người tên Dương Quá không? Tôn bà và Dương Quá đã quen biết một thời gian, rất yêu thích cậu bé thông minh hiểu chuyện này, nghe Tiểu Long Nữ nói, không khỏi sững sờ. Tôn bà còn tưởng Tiểu Long Nữ đến để hỏi tội, vội nói, Long cô nương, ta không có đưa Dương Quá vào cổ mộ, cô nương đừng làm hại nó. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói, chỉ cần nó không vào cổ mộ, ta sẽ không làm gì nó. Tôn bà nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, đa tạ Long cô nương. Tiểu Long Nữ không trả lời Tôn bà, lúc này trong lòng nàng, lại dấy lên mấy phần gợn sóng. Xem ra, những gì Tô cô nương kia nói có phần là thật. Trầm ngâm một chút, Tiểu Long Nữ lại chìm ý thức vào nhóm cha. Tiểu Long Nữ Tô Tiểu Tiểu, Tô cô nương làm sao biết chuyện của ta? Tô Tiểu Tiểu, bởi vì ta là người xuyên Việt nha. Ngoại trừ Lôi Đế đại nhân, tình hình của những người khác trong nhóm, ta đều biết hết. Đắc ý, Tiểu Long Nữ, người xuyên Việt có ý gì? Vương Đằng, nói khoác không biết ngượng, vận mệnh của ta há lại để ngươi nhìn thấu. Tô Tiểu Tiểu Tiểu Long Nữ, người xuyên Việt có nghĩa là Vương Đằng, xin lỗi nhé, vận mệnh của ngươi, ta thật sự biết đấy. Cha ngươi tên Vương Thành Khôn, ngươi còn có một người em trai tên Vương Hướng. Cha ngươi thường nói với người ngoài câu cửa miệng là con ta Vương Đằng có tư chất đại đế. Ngươi sinh ra chưa đầy 2 tuổi thì kết cục cuối cùng của ngươi rất thê thảm đấy, có muốn biết chi tiết không? Xoạt. Thế giới già thiên, Bắc Nguyên Vương gia. Vương Đằng nhìn tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, sắc mặt lập tức đại biến. Ban đầu, Vương Đằng đối với lời nói của Tô Tiểu Tiểu chỉ khịt mũi coi thường, nhưng những gì Tô Tiểu Tiểu kể về quá khứ của hắn lại gần như khớp hoàn toàn. Điều này khiến Vương Đằng không thể không tin lời của Tô Tiểu Tiểu. Mà câu nói cuối cùng của Tô Tiểu Tiểu càng làm cho sắc mặt Vương Đằng cực kỳ khó coi. Kết cục của hắn sẽ rất thê thảm. Hít sâu một hơi, Vương Đằng lại gửi một tin nhắn. Vương Đằng Tô Tiểu Tiểu, ngươi nói bản đế kết cục thê thảm, ai có thể uy hiếp được bản đế? Tô Tiểu Tiểu, tiết lộ thiên cơ, rất hao tâm tốn sức đấy. Chống cằm. Vương Đằng Tô Tiểu Tiểu, nói ra điều kiện của ngươi. Thế giới yêu ma khôi phục, Tô Tiểu Tiểu nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của Vương Đằng, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ làm sao để hố hắn một vố. Nhưng đột nhiên, Tô Tiểu Tiểu nghĩ đến Tiêu Phàm, quyết định hỏi ý kiến hắn một chút. Tô Tiểu Tiểu, Tiêu Phàm, Lôi Đế đại nhân, ta có nên nói cho Vương Đằng về vận mệnh chi tiết của hắn không? Tiêu Phàm, đương nhiên có thể, chỉ cần hai bên không có ý kiến, các ngươi cứ tự do giao dịch. Nhưng mà, mọi người đã gia nhập được nhóm chat này, vận mệnh e là đều sẽ thay đổi, cũng không cần quá chấp nhất vào quỹ đạo ban đầu. Thấy Tiêu Phàm không có ý kiến, Tô Tiểu Tiểu liền trả lời Vương Đằng. Tô Tiểu Tiểu, Vương Đằng, trước đây ta giúp Loan Loan cô nương chỉ ra vị trí một tòa bảo tàng, Loan Loan cô nương liền tặng ta mấy vạn tích phân. Bây giờ là chuyện liên quan đến vận mệnh của ngươi, ngươi cho ta 50 vạn tích phân, không quá đáng chứ? Vương Đằng, ta không có tích phân. Tô Tiểu Tiểu, cái này còn không đơn giản sao, ngươi cứ tùy tiện tải lên một ít công pháp, thánh binh các loại, chẳng phải là có tích phân rồi sao? Thế giới già thiên, Bắc Nguyên Vương gia. Vương Đằng nhìn tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, nhớ lại lời giới thiệu về chức năng của nhóm chat lúc trước, tâm niệm khẽ động, liền đem Loạn Thiên Thánh Thuật, Loạn Cổ Bí Thuật, Trảm Ta Minh Đạo Quyết ba loại công pháp bí thuật tải lên thương thành của nhóm chat. Về phần công pháp căn bản mà hắn tu luyện là Loạn Cổ Kinh, hắn lại không hề tải lên. Thành viên nhóm Vương Đằng đã tải lên Loạn Thiên Thánh Thuật, nhận được 900 vạn tích phân. Thành viên nhóm Vương Đằng đã tải lên Loạn Cổ Bí Thuật, nhận được 900 vạn tích phân. Thành viên nhóm Vương Đằng đã tải lên Trảm Ta Minh Đạo Quyết, nhận được 900 vạn tích phân. Nhận được thông báo của nhóm cha, mọi người trong nhóm nhất thời sôi trào. Chu Nguyên Chương, T. Trong nháy mắt đã có 2.700 vạn tích phân, đây cũng quá lợi hại rồi. Diễm Linh Cơ, gì vậy? Sao tên Vương Đằng này tải lên công pháp lại còn đắt hơn nhiều so với công pháp của Tiêu Phàm ca ca? Nghi ngờ. Diệp Vấn, quả nhiên không hổ là công pháp của thế giới huyền huyễn kinh khủng cấp đó, tùy tiện một bộ, giá trị cũng là độ cao mà ta khó có thể tưởng tượng. Thiên Nhận Tuyết, chẳng lẽ vị Bắc Đế này thực lực thật sự rất mạnh? Giá trị công pháp này cũng quá vô lý. Tô Tiểu Tiểu, ta cảm thấy mình đòi ít tích phân quá rồi. Tiếc nuối. Mọi người đều bị giá trị của mấy bộ công pháp mà Vương Đằng tải lên làm cho chấn động. Sau cơn chấn động, Diễm Linh Cơ và Tô Tiểu Tiểu mấy người, trong lòng không khỏi có chút lo lắng cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn Vương Đằng tùy tiện tải lên một bộ công pháp bí thuật, đã trực tiếp phá kỷ lục công pháp cao nhất mà mình tải lên, cũng không khỏi một hồi líu lưỡi. Hay thật, không hổ là thế giới già thiên, đúng là trâu bò. Đây mới chỉ là công pháp tấn công, nếu Vương Đằng tải lên Loạn Cổ Kinh, vậy sẽ kiếm được bao nhiêu tích phân? Phải biết, Loạn Cổ Kinh chính là một trong những đế kinh của thế giới già thiên, là một bộ công pháp có thể tu luyện đến cảnh giới đại đế. Tiêu Phàm vốn đang rất hài lòng với thành tựu của mình, bây giờ xem ra còn kém xa. Vương Đằng vào nhóm, đã mang đến cho hắn một áp lực mới. Vương Đằng nhìn thấy sự kinh ngạc của mọi người trong nhóm chat, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Vương Đằng Tô Tiểu Tiểu, ngươi nói chi tiết đi, vận mệnh ban đầu của bản đế rốt cuộc là thế nào? Trước đưa ngươi 50 vạn tích phân, chờ ngươi kể xong, bản đế sẽ tặng thêm 50 vạn tích phân nữa. Phong bì đỏ riêng cho Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu đã nhận phong bì đỏ của Vương Đằng, nhận được 50 vạn tích phân. Tô Tiểu Tiểu, Vương Đằng, cảm tạ. Ta sẽ kể ngay đây. Vương Đằng hào phóng như vậy, Tô Tiểu Tiểu cũng không úp mở, rất nhanh đã đem những gì Vương Đằng sẽ gặp phải trong vận mệnh ban đầu, kể ra một cách chi tiết. Thế giới già thiên, Bắc Nguyên Vương Phủ. Vương Đằng xem xong nội dung Tô Tiểu Tiểu gửi, ánh mắt lập tức lấp lóe không yên. Vương Đằng sinh ra chưa đầy 2 tuổi đã liên tục gặp kỳ ngộ, còn nhận được truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế, điều này khiến Vương Đằng tràn đầy tự tin vào tương lai trở thành đại đế của mình. Vì vậy, Vương Đằng đối với những lời tung hô của cha hắn và vô số người ở Bắc Nguyên, cảm thấy là điều đương nhiên, và tự xưng là thiếu niên đại đế. Hắn không bao giờ ngờ rằng, cuối cùng mình lại rơi vào kết cục như vậy. Đừng nói là trở thành đại đế, ngay cả đại thánh cũng không đạt tới. Đáng giận. Vương Đằng trong lòng nộ khí dâng trào, khí tức cuồng bạo chợt bùng nổ, một tiếng ầm vang lên, trực tiếp làm vỡ nát căn phòng hắn đang ở. Một lúc lâu sau, Vương Đằng bình tĩnh lại, lại chìm ý thức vào trong nhóm chat. Vương Đằng Tô Tiểu Tiểu, bản đế nói được làm được. Phong bì đỏ riêng cho Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu đã nhận phong bì đỏ của Vương Đằng, nhận được 50 vạn tích phân. Tô Tiểu Tiểu, Vương Đằng, cảm tạ Vương công tử. Cảm ơn. Mặc dù Tô Tiểu Tiểu không thích tính cách của Vương Đằng, nhưng nhận được 100 vạn tích phân, cảm ơn một tiếng cũng không sao. Vương Đằng, bản đế còn có việc, xuống đây. Tin nhắn vừa gửi xong, Vương Đằng trực tiếp thoát khỏi giao diện chat. Hắn nhìn vào thông tin tích phân của mình, trực tiếp lựa chọn dùng tích phân để nâng cao tu vi. Bạn đã sử dụng 1.000 vạn tích phân, tu vi tăng lên tiên đài nhất trọng thiên nhất giai. Bạn đã sử dụng 1.000 vạn tích phân, tu vi tăng lên tiên đài nhất trọng thiên nhị giai. Tích phân không đủ. Phán đoán của Tiêu Phàm không sai, lúc gia nhập nhóm cha, tu vi của Vương Đằng vừa vặn kẹt ở Hóa Long Bí cảnh đỉnh phong, cách cảnh giới tiên đài còn một bước nữa. Bây giờ sau khi dùng tích phân, tu vi của Vương Đằng rất nhanh đã đạt đến cấp độ tiên đài nhất trọng thiên nhị giai. Nhóm chạc này cũng có chút tác dụng, xem ra có thể để gia tộc chuẩn bị thêm một ít tài nguyên. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm nghĩ. Sau khi Vương Đằng thoát khỏi nhóm chạc, Tiêu Phàm trong lòng cảm giác áp lực vô cùng, tùy tiện tán gẫu vài câu với mọi người trong nhóm, rồi cũng thoát khỏi giao diện chạc. Tiêu Phàm đã quyết định, tối nay sẽ đến thế giới thần điêu hiệp lữ điểm danh. Nhưng ngoài việc điểm danh để nâng cao tu vi, hắn cảm thấy mình cũng nên nỗ lực một chút. Lần này mới chỉ gặp một Vương Đằng chưa phát triển hết tiềm năng, hắn đã suýt chút nữa không đối phó được. Sau này nếu có thêm thành viên mạnh hơn, chẳng phải là xong đời. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến nhập thần như thế. Đúng lúc này, bên tai Tiêu Phàm đột nhiên vang lên một giọng nói thanh lãnh dễ nghe. Thì ra là Vân Vận không biết từ lúc nào đã ngừng xung kích phong ấn. Nghe Vân Vận nói, Tiêu Phàm thu lại tâm tư, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là ta có một cuộc hẹn chiến với người khác, đang nghĩ làm sao để mau chóng nâng cao thực lực một chút. Vân Vận có chút áy náy nói, là ta đã làm trì hoãn ngươi tu luyện, nếu ngươi thời gian gấp gáp, hay là ngươi rời đi trước đi. Tiêu Phàm cười nói, ta mà rời đi, đại mỹ nhân như hoa như ngọc như ngươi, chẳng phải là sẽ trở thành thức ăn cho ma thú sao? Bọn chúng không biết thương hương tiếc ngọc đâu. Vân Vận nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, không biết trả lời thế nào. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Vân Vận, ngược lại có chút buồn cười, chỉ đùa một chút thôi, ngươi yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không rời đi, hơn nữa ta ở đây cũng có thể tu luyện, không phải sao? Vân Vận hỏi, đối thủ của ngươi rất mạnh sao? Tiêu Phàm đưa tay vuốt cằm, trầm ngâm nói, hẳn là rất mạnh, ước chừng là trong cảnh giới đấu tông. Đấu tông? Vân Vận nghe Tiêu Phàm nói, lập tức kinh ngạc thốt lên. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, đến một đấu tông cũng không có. Ngừng một lát, Vân Vận liếc Tiêu Phàm một cái. Ngươi lại đùa ta nữa à, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, làm sao có thể hẹn chiến với cường giả đấu tông được. Tiêu Phàm cười cười, không nói thêm gì. Hắn vừa rồi cũng là cố ý nói như vậy, sớm gieo vào lòng Vân Vận một hạt giống, sau này khi chính thức nhận nhau, cũng đỡ đột ngột. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng biết, Vân Vận bây giờ chắc chắn không tin hắn có thể cùng đấu tông hẹn chiến. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn. Sau đó, Vân Vận chủ động chuyển chủ đề, cùng Tiêu Phàm tán gẫu vài câu, rồi lại tiếp tục xung kích phong ấn. Còn Tiêu Phàm thì yên lặng canh giữ bên cạnh Vân Vận, vận chuyển lôi đế quyết tu luyện. Đáng tiếc, tiến độ thật sự quá chậm. Đến tối, chờ Vân Vận ngủ thiếp đi, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, ý thức lại lần nữa chìm vào nhóm chat. Tiêu Phàm tiểu long nữ, lát nữa ta chuẩn bị đến thế giới của ngươi xem một chút, ngươi đừng có đang thay quần áo hay gì nhé. Tiểu long nữ, quy củ của phái cổ mộ, nam tử không được vào cổ mộ. Tiêu Phàm, vậy ngươi ra ngoài cổ mộ trước đi. Tiểu long nữ, được. Một lát sau, tiểu long nữ lại gửi một tin nhắn, báo rằng Tiêu Phàm có thể đến. Tiêu Phàm không chút chần chừ, trực tiếp thông qua chức năng xuyên không của nhóm cha, đi đến thế giới thần điêu hiệp lữ. Hệ thống, điểm danh. Vừa đến thế giới thần điêu hiệp lữ, Tiêu Phàm liền ra lệnh điểm danh trong đầu. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng túc chủ, nhận được một viên đấu tôn đan. Chú thích, sau khi uống, có thể tăng 1-2 tinh trong cảnh giới đấu tôn. Tiêu Phàm vừa ra lệnh cho hệ thống, trong đầu liền vang lên tiếng đáp lại. Nghe được nội dung phần thưởng, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút vui mừng. Viên đan dược này, đến thật đúng lúc. Khoảng cách đến ngày hẹn chiến với Vương Đằng còn 10 ngày, Tiêu Phàm cũng không vội vàng uống viên thuốc này. Nửa ngày trôi qua, Tiêu Phàm thu lại tâm thần từ hệ thống, nhìn về phía tiểu long nữ đang đứng cách đó không xa. Nàng có sắc mặt tái nhợt, phản phất vẻ bệnh tật, dù ánh nến soi rọi, khuôn mặt vẫn không có chút huyết sắc nào, càng lộ ra vẻ thanh nhã thoát tục, dung mạo thanh tú vô cùng. Người đời thường dùng 4 chữ đẹp như tiên nữ để hình dung vẻ đẹp của một người con gái, nhưng tiên nữ rốt cuộc đẹp ra sao thì không ai biết. Nhưng Tiêu Phàm cảm thấy, 4 chữ này để hình dung tiểu long nữ là hợp nhất. Toàn thân tiểu long nữ như được bao bọc bởi một lớp sương khói mờ ảo, nửa thực nửa hư, thật không phải là người trong trần thế. Tính cách của tiểu long nữ vốn thanh lãnh đạm nhiên, thấy Tiêu Phàm đến cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng một bên chờ đợi. Bây giờ thấy Tiêu Phàm đang nhìn mình, tiểu long nữ cũng không hề yếu thế mà nhìn thẳng vào hắn. Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi, Tiêu Phàm thu lại ánh mắt, mỉm cười nói, ngươi chính là tiểu long nữ cô nương à, không ngờ lại là một tuyệt sắc khuynh thành như vậy. Tiểu long nữ thản nhiên nói, ồ, ngươi là Tiêu công tử. ngươi muốn tham quan thế giới của chúng ta, chỉ có thể tự mình đi, ta không thể rời khỏi phái cổ mộ. Tiêu Phàm giả vờ không biết, vì sao không thể rời khỏi phái cổ mộ. Tiểu Long Nữ đáp, đây là quy củ của phái cổ mộ. Một trong những quy củ của phái cổ mộ là nữ tử phải điểm thủ cung sa, và thề rằng cả đời sẽ không rời khỏi cổ mộ. Nếu có một nam tử không biết quy củ này, nguyện ý vì nàng mà chết, thì có thể phá vỡ lời thề để xuống núi. Ngoài ra còn có những quy củ kỳ quặc khác như khi nhập môn phải nhổ nước bọt vào bức họa của Vương Trùng Dương, và nam tử không được vào cổ mộ. Tiêu Phàm nghĩ đến mấy quy củ mà Lâm Triều Anh đặt ra, cũng thấy không còn gì để nói. Được thôi, vậy ta sẽ đi dạo một vòng, rồi sẽ trở về. Tiêu Phàm cũng không ép buộc. Long cô nương, cuối cùng cũng tìm được cô. Tiêu Phàm đang chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy một giọng nói có chút già nua yếu ớt truyền đến. Rất nhanh, một bà lão mặt mũi xấu xí, tay dắt một thiếu niên mặt mũi bầm dập, khắp người đầy vết thương xuất hiện trước mặt hắn và Tiểu Long Nữ. Tiêu Phàm tùy ý liếc nhìn một cái, liền đoán ra hai người này chắc chắn là Tôn Bà Bà và Dương Quá. Lúc này Tôn Bà Bà trông cũng rất thê thảm, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Thấy Tiêu Phàm đứng bên cạnh Tiểu Long Nữ, Tôn Bà Bà sắc mặt hơi đổi, Long cô nương, hắn là ai? Tiểu Long Nữ thản nhiên nói, hắn tên Tiêu Phàm, là người của một thế giới khác. Bà tìm ta có chuyện gì? Tiểu Long Nữ tâm tư thuần khiết, có gì nói đó, không hề cảm thấy lời nói của mình có vấn đề gì. Tôn Bà Bà lại không tin lời Tiểu Long Nữ, nếu cô đã chứa chấp một nam tử, xin cô hãy thu nhận cả Dương Quá vào trong cổ mộ đi, dù cô không nhận nó làm đồ đệ, cho nó một nơi nương thân cũng được. Khụ khụ, Tôn Bà Bà đặt Dương Quá xuống đất, miệng ho khan một hồi, khóe miệng còn có máu tươi trào ra. Tiểu Long Nữ bình tĩnh nói, hắn không cần ta thu nhận, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi thế giới của chúng ta. Tôn Bà Bà nói, dù hắn là ai, cũng không sao cả. Cô nương, cả đời ta chưa bao giờ cầu xin cô chuyện gì, dù có cầu xin, cô không đồng ý thì cuối cùng cũng là không đồng ý, ta bây giờ sắp chết rồi, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cầu xin cô một việc. Dương Quá nghe vậy lập tức nức nở, bà đừng chết, con không muốn bà chết. Tôn Bà Bà không trả lời Dương Quá, mà yên lặng nhìn Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ cau mày nói, bà bây giờ muốn cầu ta chuyện gì? Tiêu Phàm ở bên cạnh thấy cảnh này, không khỏi hơi nhíu mày, chờ Tôn Bà Bà nói xong, Tiểu Long Nữ vì nể mặt Tôn Bà Bà mà đồng ý thu nhận Dương Quá, chẳng phải là sẽ đi theo vết xe đổ của nguyên tắc sao? Nghĩ thầm, Tiêu Phàm bước lên phía trước nói, vị bà bà này, vết thương của bà tuy nặng, nhưng cũng không phải là không thể cứu chữa. Có chuyện gì, đợi ta giúp bà chữa khỏi thương rồi hãy nói. Dương Quá nghe Tiêu Phàm nói, lập tức phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn, đại hiệp, cầu ngài mau cứu bà, chỉ cần ngài cứu được bà, muốn con làm gì cũng được. Tiểu huynh đệ không cần như thế. Tiêu Phàm mỉm cười đỡ Dương Quá dậy, sau đó lấy ra một viên đan dược chữa thương do Tiêu Viêm luyện chế, đưa cho Dương Quá, ngươi đem đan dược này đút cho vị bà này. Cảm tạ đại hiệp. Dương Quá cảm ơn một tiếng, nhận lấy đan dược, liền muốn đút cho Tôn bà ăn. Tôn bà thấy hành động của Dương Quá, trên mặt lộ ra một nụ cười khó coi, đứa nhỏ ngốc, không cần lãng phí sức lực, để bà nói hết lời. Bà uống thuốc trước đi. Dương Quá lại rất kiên trì, không muốn từ bỏ hy vọng cuối cùng. Nhìn Dương Quá kiên trì, Tôn bà vừa bất đắc dĩ, lại vừa vui mừng, đành phải mở miệng, nuốt viên đan dược kia vào. Điều khiến Tôn bà không ngờ là, sau khi bà ăn viên đan dược, vết thương trên người lại bắt đầu chuyển biến tốt đẹp với tốc độ mắt thường có thể thấy. Tiêu Phàm nói, ta giúp bà một tay. Nói rồi, Tiêu Phàm bước lên một bước, đặt tay lên vai Tôn bà, vận chuyển đấu khí giúp bà thúc đẩy dược lực của viên đan dược. Một khắc đồng hồ sau, nội thương của Tôn bà đã khỏi hẳn, nhưng ngoại thương thì không thể khỏi nhanh như vậy. Đa tạ vị công tử này ơn cứu mạng. Nội thương khỏi hẳn, Tôn bà khí lực dồi dào, lập tức đứng dậy cảm tạ Tiêu Phàm. Đa tạ đại hiệp. Dương Quá càng trực tiếp dập đầu cảm tạ Tiêu Phàm, trong lòng tràn đầy lòng biết ơn. Không sao, tiện tay mà thôi. Tiêu Phàm mỉm cười, cũng không để ý lắm, tiện tay vung lên, một luồng sức mạnh nhu hòa liền đỡ cả Tôn bà đang khom lưng và Dương Quá đang quỳ dưới đất đứng dậy. Viên đan dược hắn vừa cho Tôn bà dùng, ở thế giới đấu khí, chính là loại đan dược chữa thương cấp thấp nhất, có hiệu quả đối với người ở giai đoạn đấu giả và đấu khí. Theo cách phân chia của thế giới võ hiệp, Tôn bà cũng chỉ tương đương với cảnh giới nhị lưu đến nhất lưu, ngay cả cảnh giới hậu thiên cũng chưa tới. Tương đương với giai đoạn đấu khí, viên đan dược này chữa trị cho bà tự nhiên không có vấn đề gì. Tiểu Long Nữ nhìn cảnh này, cũng rất kinh ngạc. Trạng thái vừa rồi của Tôn bà, theo nàng thấy, đã là không cứu nổi, không ngờ Tiêu Phàm tiện tay một viên đan dược, đã nhanh chóng chữa khỏi nội thương của bà. Tiểu Long Nữ nhìn về phía Tiêu Phàm, thuận miệng hỏi, đây là đan dược gì, hiệu quả tốt như vậy? Ở thế giới thần điêu hiệp lữ, gần như không có đan dược gì tồn tại, Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàng của đảo Đào Hoa đã là linh dược chữa thương đỉnh cấp, Tiểu Long Nữ đối với loại đan dược này rất tò mò. Tiêu Phàm nói, ở thế giới của chúng ta, loại đan dược này rất phổ biến, không cần để trong lòng. Tiểu Long Nữ khẽ gật đầu, không hỏi thêm về đan dược, quay sang nhìn Tôn bà bà, ai đã thương bà. Chưa đợi Tôn bà bà mở miệng, Dương Quá ở bên cạnh lập tức nói, là đám đạo sĩ thúi của toàn chân giáo, Tôn bà bà tốt bụng đưa thuốc giải cho bọn họ không tin, đến khi thuốc giải không còn, lại nhất quyết cuốn lấy Tôn bà bà đòi thuốc, Tôn bà bà bị một tên lỗ mũi trâu tên Hách Đại Thông đã thương. Ở đằng kia, đừng để bọn họ chạy, thuốc giải của Triệu sư huynh còn chưa lấy được đâu. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tràng âm thanh ồn ào, đồng thời có một đám đệ tử toàn chân mặc đạo phục, đang hướng về phía mấy người Tiêu Phàm mà lao tới. Trong nháy mắt, một đám đạo sĩ đã vây chặt Tiêu Phàm và Tiểu Long Nữ vào giữa. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên. Ngay sau đó, một lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng nhưng gương mặt lại đầy tử khí, chỉ vài cú lướt mình đã xuất hiện trước mặt mọi người. Lão đạo sĩ ấy chính là Hách Đại Thông, một trong toàn chân thất tử. Trước đó, Hách Đại Thông đã đả thương Tôn bà bà, trong lòng có chút áy náy nên muốn xem xét thương thế để cứu chữa. Nào ngờ Tôn bà bà lại thừa dịp y sơ hở mà phóng ám khí, đồng thời mang theo Dương Quá bỏ trốn. Tôn bà bà đầu tiên là dùng độc ong chích bị thương Triệu Chí Kính, sau đó lại đánh mù một mắt của Trương Chí Quang. Các đệ tử của Trương Chí Quang và Triệu Chí Kính liền đuổi theo Tôn bà bà và Dương Quá đang trọng thương, muốn bắt họ lại để báo thù cho sư phụ. Hách Đại Thông sau khi gạt bay ám khí của Tôn bà bà cũng đuổi theo. Một mặt, y muốn trị thương cho bà, tránh gây thêm hiểu lầm giữa phái cổ mộ và toàn chân giáo. Mặt khác, y cũng muốn bắt Dương Quá trở về Trùng Dương Cung. Đạo sĩ toàn chân giáo trước nay luôn coi trọng môn quy, không muốn để Dương Quá cứ thế rời phái một cách không minh bạch. Huống hồ, Dương Quá còn có quan hệ không nhỏ với Quách Tĩnh, y cũng không muốn vì chuyện của Dương Quá mà trở mặt với Quách Tĩnh. Thấy đám đệ tử của Triệu Chí Kính và Trương Chí Quang định ra tay với nhóm người Tôn bà, Hách Đại Thông vội cất tiếng ngăn lại, đồng thời phi thân đáp xuống trước mặt Tiêu Phàm và Tiểu Long Nữ. Y khẽ thi lễ với Tôn bà, miệng nói lời khách sáo, bần đạo trước đây không có ý đã thương bà, trong lòng vô cùng áy náy, nay thấy thương thế của bà đã ổn thì vạn hạnh vô cùng. Dương Quá vốn chẳng có chút thiện cảm nào với đám đạo sĩ toàn chân giáo. Nghe Hách Đại Thông nói vậy, cậu cười khẩy, rõ ràng là ông cố tình đánh bà bị thương, giờ còn ở đây giả nhân giả nghĩa. Đạo sĩ toàn chân phái các người, quả nhiên đều là một lũ tiểu nhân đạo đức giả. Tôn bà thì lại cho rằng Hách Đại Thông làm vậy là vì muốn xin thuốc giải, bèn hừ lạnh, lão thân ta trước đó hảo tâm mang thuốc giải đến cho các người, nhưng các người không tin, ngược lại còn muốn giết ta và Dương Quá. Bây giờ dù ngươi có nói gì đi nữa, thuốc giải cũng không thể đưa cho các người được đâu, mau cút đi. Một đám đệ tử toàn chân giáo nghe Tôn bà nói vậy, lập tức giận dữ, trường kiếm chỉ thẳng vào bà, làm càn, không được vô lễ với sư thúc tổ. Hách Đại Thông nghiêm giọng quát đám đệ tử, tất cả im miệng. Đoạn, y quay sang Tôn bà, ông Tồn nói, cổ mộ và Trùng Dương Cung vốn có nguồn cơn sâu xa, giữa hai bên lại chẳng có thâm thù đại hận gì. Xin bà hãy ban thuốc. Chuyện lúc trước, Hách Đại Thông xin thay mặt toàn chân phái, bồi tội với bà. Nói rồi, Hách Đại Thông cúi người hành lễ với Tôn bà, vẻ mặt vô cùng khẩn thiết. Tôn bà thấy vậy, không khỏi có chút do dự. Bà tuy tướng mạo xấu xí nhưng tâm địa lại lương thiện. Hơn nữa còn là người ăn mềm không ăn cứng. Thấy Hách Đại Thông khẩn khoản cầu xin, bà lại cảm thấy không nỡ để Triệu Chí Kính bị độc chết. Bà chần chừ một lúc rồi hỏi Tiểu Long Nữ, cô nương, người thấy thế nào? Tiểu Long Nữ thản nhiên đáp, bà muốn cho thì cho, không muốn thì thôi, hỏi ta làm gì? Tính tình nàng vốn thanh lãnh, lười biếng để tâm đến những chuyện này. Tiêu Phàm chỉ lặng lẽ quan sát, không hề xen vào, cứ để Tôn bà và Tiểu Long Nữ tự mình xử lý. Toàn chân giáo trên dưới, trong mắt hắn, vốn chẳng có gì to tát, sống hay chết cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Tôn bà nghe Tiểu Long Nữ nói vậy, ngập ngừng một lát rồi hỏi, cô nương, người có ngọc ong tương không? Vừa rồi ta chỉ mang theo một bình, đã cho Dương Quá uống rồi. Tiểu Long Nữ không nói gì, chẳng biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một bình ngọc ong tương, tiện tay ném về phía Hách Đại Thông, cầm lấy về giải độc cho đệ tử các người đi. Hách Đại Thông vội vàng đón lấy, cảm tạ Tiểu Long Nữ rồi lại quay sang nói lời cảm ơn với Tôn bà. Tiểu Long Nữ không thèm để ý, còn Tôn bà thì hừ lạnh một tiếng. Hách Đại Thông cũng không bận tâm, cất bình ngọc ông tương đi rồi lại nói với hai người, Long cô nương, Tôn bà, Dương Quá là đệ tử toàn chân giáo của ta, xin hãy giao nó lại cho bần đạo mang về Trùng Dương Cung, bần đạo vô cùng cảm kích. Dương Quá nghe thế liền lớn tiếng la lên, ta không về Trùng Dương Cung, chết cũng không về. Tôn bà lạnh giọng nói, Dương Quá ở toàn chân phái các người không những không dạy dỗ mà còn luôn ức hiếp nó, lão bà đây tuyệt không để các người mang nó đi. Đoạn, bà lại quay sang Tiểu Long Nữ, cô nương, cầu xin người hãy thu nhận Dương Quá đi. Đứa nhỏ này côi cút một mình, nếu bị mang về Trùng Dương Cung, chỉ e sẽ bị chúng bắt nạt đến chết. Tiểu Long Nữ thản nhiên đáp, nó đã là đệ tử toàn chân phái, trở về Trùng Dương Cung cũng là lẽ phải. Hơn nữa, quy củ của phái cổ mộ, bà cũng biết rồi đó. Tôn bà nghe lời Tiểu Long Nữ, trong lòng rất không vui, giận dỗi nói, được, cô không thu nhận đứa nhỏ này, cùng lắm thì ta dẫn nó đi nơi khác. Tóm lại, tuyệt không thể giao nó cho Trùng Dương Cung. Cảm xúc của Tiểu Long Nữ có chút dao động, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh đáp, tùy bà. Nàng từ nhỏ lớn lên ở phái cổ mộ, không hiểu thế sự nhân tình, lại thêm nguyên do của công pháp tu luyện khiến tính cách vô cùng lãnh đạm, chỉ biết tuân thủ môn quy. Hơn nữa, sau khi biết được quỹ đạo vận mệnh vốn có của mình từ Tô Tiểu Tiểu, nàng càng thêm bài xích chuyện thu nhận Dương Quá. Tôn bà dù biết tính cách Tiểu Long Nữ là vậy, nhưng thấy thái độ của nàng vẫn có chút đau lòng, bèn nói thẳng với Dương Quá, Dương Quá, chúng ta đi. Lão bà ta một mình cũng có thể nuôi con nên người. Nói rồi, Tôn bà dắt Dương Quá, chuẩn bị rời đi. Nhưng đám đệ tử toàn chân giáo lại chặn trước mặt họ, không có ý định nhường đường. Hách Đại Thông lại nói, bà vẫn nên trả đứa nhỏ này lại cho bần đạo đi. Dù sao bây giờ nó vẫn là đệ tử của toàn chân phái. Dương Quá nhìn tình thế trước mắt, biết rằng chỉ bằng thực lực của Tôn bà thì không thể nào đưa mình đi được. Thế là, cậu buông tay Tôn bà ra, nức nở nói, bà đừng quản con nữa, để con theo họ về đi. Tôn bà lạnh lùng nói, muốn mang ngươi đi, trừ phi bước qua xác của ta. Hách Đại Thông thấy vậy, chân mày nhíu chặt, không khí trong sân nhất thời trở nên nặng nề. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Cứ thế này phát triển, chẳng phải lại quay về quỹ đạo ban đầu sao? Suy nghĩ một lát, Tiêu Phàm tiến lên một bước, nói, vị đạo trưởng này, nếu Dương Quá tiểu huynh đệ đã không muốn tiếp tục làm môn đồ của toàn chân phái, quý phái hà cớ gì phải ép buộc? Hay là mọi người vui vẻ chia tay, giải trừ quan hệ sư đồ giữa Dương Quá và Triệu Chí Kính, đồng thời xóa bỏ thân phận đệ tử toàn chân của nó, chẳng phải sẽ tránh được xung đột hay sao? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng khác truyền đến, không được. Dứt lời, một đạo sĩ vác trường kiếm, râu tóc hoa râm nhưng trên người lại mang theo vài phần sát khí, từ xa bay lượn tới. Người đến chính là Trường Xuân Tử Khâu Sứ Cơ, người có thực lực mạnh nhất trong toàn chân thất tử. Khâu Sứ Cơ sau khi đáp xuống đất, đảo mắt nhìn qua nhóm người Tiêu Phàm rồi trầm giọng nói, ngươi là kẻ nào? Dương Quá là môn đồ của toàn chân giáo ta, xử trí thế nào còn chưa đến lượt ngoại nhân xen vào. Tính tình Khâu Sứ Cơ vốn nóng nảy, không hề dễ nói chuyện như Hách Đại Thông. Tiêu Phàm thấy bộ dạng vênh váo của y, không khỏi nhíu mày, xem ra bản công tử đã quá ôn hòa rồi. Dứt lời, Tiêu Phàm tùy ý vung tay, một luồng chưởng lực vô hình đánh ra. Bành! Một giây sau, Khâu Sứ Cơ vừa rồi còn vênh váo hống hách đã bị Tiêu Phàm một chưởng ấn sâu xuống mặt đất. Phục! Khâu Sứ Cơ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt. Đây vẫn là Tiêu Phàm đã nương tay, nếu không, Khâu Sứ Cơ bây giờ làm gì còn mạng. Hách Đại Thông và đám đệ tử toàn chân giáo thấy cảnh này, lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm tràn đầy cảnh giác. Nhưng sự cảnh giác của họ, trước mặt Tiêu Phàm, hoàn toàn chỉ là trò cười. Sau khi một chưởng đánh ngã Khâu Sứ Cơ, Tiêu Phàm lại tiện tay vung lên. Toàn bộ đám người toàn chân phái, bao gồm cả Hách Đại Thông, đều như diều đứt dây, bị hất văng ra xa rồi nặng nề rơi xuống đất. Á, trong màn đêm, tiếng kêu la thảm thiết của đám người toàn chân giáo vang lên. Dương Quá và Tôn bà thấy vậy thì trong lòng vô cùng hả hê. Ngay cả Tiểu Long Nữ, trong lòng cũng không khỏi có chút gợn sóng. Tiêu Phàm thản nhiên liếc nhìn Khâu Sứ Cơ và Hách Đại Thông, bây giờ có thể nói chuyện tử tế được chưa? Nói thật, trước đó Hách Đại Thông cứ một mực ôn tồn thương lượng, Tiêu Phàm còn có chút ngại ra tay. Nhưng Khâu Sứ Cơ vừa đến đã ra vẻ ta đây, Tiêu Phàm không hề có ý định nương tay chút nào. Kiếp trước khi xem Xạ Điêu và Thần Điêu, Tiêu Phàm đã không ưa gì Khâu Sứ Cơ. Thời Xạ Điêu, Khâu Sứ Cơ sau khi tìm được mẹ con Dương Khang, lại mặc cho họ tiếp tục ở trong vương phủ nước Kim, không hề nói cho Dương Khang biết thân thế, dạy dỗ cũng chẳng mấy dụng tâm, dường như chỉ vì muốn thắng cược với Giang Nam thất quái. Bi kịch đời Dương Khang, có thể nói Khâu Sứ Cơ chiếm một phần không nhỏ. Đến thời Thần Điêu, sau khi Mã Ngọc qua đời, Khâu Sứ Cơ đảm nhiệm chức trưởng giáo toàn chân, lại chẳng mấy để tâm đến giáo vụ, khiến toàn chân giáo trên dưới loạn thành một đoàn. Chuyện của Dương Quá, Khâu Sứ Cơ cũng xử lý qua loa. Nếu không phải nể tình Khâu Sứ Cơ về mặt đại nghĩa cũng coi như không tệ, hắn đã một chưởng đập chết y rồi. Phục! Khâu Sứ Cơ bị một chưởng của Tiêu Phàm chấn đến ngũ tạng bị thương, nhìn ánh mắt khinh miệt của hắn, trong lòng vừa thẹn vừa giận, lại phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Hách Đại Thông thì cố nén khó chịu trong người, nghiêm giọng nói, lúc trước là chúng ta có lỗi, xin các hạ thứ tội. Không biết các hạ muốn xử trí chúng ta thế nào? Tiêu Phàm thản nhiên đáp, nếu ta muốn xử trí các người, ngươi nghĩ bây giờ các người còn mạng không? Ta vừa rồi đã nói rất rõ, các người cứ giải trừ quan hệ sư đồ giữa Triệu Chí Kính và Dương Quá, đồng thời xóa bỏ thân phận đệ tử toàn chân của Dương Quá, mọi người đều vui vẻ, chẳng phải tốt hơn sao? Lẽ nào cứ phải để ta diệt cả toàn chân giáo? Vụt! Nghe lời Tiêu Phàm, sắc mặt Hách Đại Thông lập tức đại biến. Trong toàn chân thất tử, Đàm Sứ Đoan đã chết trong tay Âu Dương Phong từ nhiều năm trước, trong 6 người còn lại, thực lực mạnh nhất chính là Khâu Sứ Cơ. Ngay cả Khâu Sứ Cơ cũng không phải là đối thủ một chiêu của Tiêu Phàm, nếu hắn thật sự muốn diệt toàn chân phái, e rằng thật sự có thể làm được. Nghĩ đến đây, Hách Đại Thông vội vàng nói, bần đạo đáp ứng các hạ, sẽ giải trừ quan hệ sư đồ của Triệu Chí Kính và Dương Quá, đồng thời cũng sẽ xóa tên Dương Quá khỏi toàn chân giáo. Tiêu Phàm tùy ý nói, sớm như vậy chẳng phải là xong rồi sao? Các người tội gì phải chịu trận này? Hách Đại Thông nghe vậy cười khổ một tiếng, không biết đáp lại thế nào. Tiêu Phàm khoát tay, đi đi, các người về đi. Chuyện Dương Quá rời khỏi toàn chân giáo, các người tự xem mà sắp xếp, tốt nhất là làm cho đôi bên cùng vui vẻ. Dĩ nhiên, nếu các người có ý định giở trò, bản công tử và Dương Quá cũng sẽ phụng bồi tới cùng. Chỉ không biết, toàn chân phái các người có gánh nổi hậu quả hay không? Hách Đại Thông đáp, chuyện này bần đạo sẽ thương nghị với trưởng giáo sư huynh, chắc chắn sẽ không làm bừa. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Đối với Mã Ngọc, hắn ngược lại khá tán thưởng. Hách Đại Thông lại xin lỗi Tiêu Phàm một lần nữa, sau đó sai đệ tử khiêng Khâu Sứ Cơ lên, cùng nhau trở về Trùng Dương Cung. Đợi đám người toàn chân giáo đi khỏi, Dương Quá lập tức mừng rỡ, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tiêu Phàm, đa tạ đại hiệp thật lợi hại, một chưởng đã trấn áp được đám đạo sĩ mũi trâu kia. Tiêu Phàm nói, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện, không nói đâu xa, vượt qua đám người toàn chân giáo kia vẫn rất dễ dàng. Thật không ạ? Dương Quá nghe vậy lập tức mừng rỡ, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói với Tiêu Phàm, đại hiệp, cầu xin ngài thu con làm đồ đệ. Nói xong, Dương Quá liền định dập đầu hành lễ. Tiêu Phàm khẽ vung tay, một luồng lực vô hình đỡ Dương Quá dậy, lắc đầu nói, ta tạm thời không có ý định thu đồ đệ, ngươi không cần bái ta. Dương Quá bị từ chối, lập tức có chút thất vọng, đại hiệp, vì sao ngài và Long cô nương đều không muốn thu con làm đồ đệ? Lời ngài vừa nói, là gạt con sao? Tiêu Phàm tùy ý nói, trước đó Long cô nương đã nói, ta không phải người của thế giới các người, sẽ sớm rời đi. Còn Long cô nương không thu ngươi, là vì môn quy của phái cổ mộ, ngươi không cần nghĩ nhiều. Dừng một chút, Tiêu Phàm tiện tay lấy ra một cuốn bí tịch, ném vào lòng Dương Quá, ngươi với ta cũng coi như có duyên, bộ Cửu Âm Chân Kinh này, chính là tuyệt học mà năm xưa Ngũ Tuyệt cũng phải tranh giành không ngớt. Ta tặng cho ngươi, với sự thông minh của ngươi, chắc hẳn tự mình tu luyện cũng có thể thành tài. Lại là Cửu Âm Chân Kinh. Tôn bà nghe tên Cửu Âm Chân Kinh, lập tức kinh ngạc, Dương Quá, còn không mau cảm ơn vị công tử này. Tiểu Long Nữ và Dương Quá có lẽ không biết, nhưng Tôn bà tuổi cao kinh nghiệm nhiều, lại biết rõ địa vị của bộ thần công này trên giang hồ. Tiêu Phàm mỉm cười, ta tên Tiêu Phàm. Dương Quá cung kính nói, đa tạ Tiêu công tử. Đại ân của Tiêu công tử, Dương Quá nhất định khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không dám quên. Trong lòng Dương Quá đã xem Tiêu Phàm như sư phụ của mình. Tiêu Phàm lắc đầu, tùy ngươi thôi. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, trước khi tu luyện đại thành bộ công pháp này, tốt nhất đừng để người khác biết ngươi có bí tịch Cửu Âm Chân Kinh, nếu không e rằng sẽ có rất nhiều người nhòm ngó. Vâng, đa tạ Tiêu công tử nhắc nhở. Dương Quá nghe vậy, lại cảm tạ một lần nữa. Tiêu Phàm nói, cứ vậy đi, Tôn bà dẫn Dương Quá đi trước đi. Ta và Long cô nương có chút chuyện cần nói. Tôn bà nghe vậy, liếc nhìn Tiểu Long Nữ, rồi dẫn Dương Quá rời đi. Tiểu Long Nữ hỏi, ngươi muốn nói gì với ta? Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, lại lấy ra một bộ bí tịch, bộ công pháp này tên là Thái Âm Chân Kinh, cấp bậc cao hơn Cửu Âm Chân Kinh một chút, sau này ngươi có thể tu luyện bộ này. Còn Ngọc Nữ Tâm Kinh, ta khuyên ngươi nên luyện ít thôi. Tiểu Long Nữ hỏi, vì sao không thể luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh? Tiêu Phàm đáp, ta cũng giống Tô Tiểu Tiểu, đều là người xuyên không. Ta rất rõ quỹ đạo vận mệnh vốn có của ngươi, và cũng rất quen thuộc với Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tu luyện bộ công pháp này. Lúc này, Tiêu Phàm giải thích sơ qua cho Tiểu Long Nữ về phương thức tu luyện cũng như những thiếu sót của Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tiểu Long Nữ nghe xong, không khỏi trầm tư. Được rồi, cũng không còn chuyện gì khác, ta xin cáo từ trước. Sau này có chuyện, có thể tìm ta qua nhóm cha. Tiêu Phàm thấy vậy cười cười, nói với Tiểu Long Nữ. Được. Tiểu Long Nữ nghe vậy, gương mặt trầm tĩnh đáp. Tiêu Phàm cũng không nói nhiều, thân hình lóe lên, biến mất khỏi tầm mắt Tiểu Long Nữ. Rời khỏi tầm mắt Tiểu Long Nữ, Tiêu Phàm không tiếp tục ở lại thế giới thần điêu mà trực tiếp thông qua vạn giới cha cướp, quay trở về thế giới đấu khí. Trở lại thế giới đấu khí, Tiêu Phàm thấy Vân Vận vẫn đang nghỉ ngơi, bèn đến động phủ của Medusa kiểm tra tình hình. Chỉ thấy lúc này Medusa vẫn trong hình dạng một con rắn khổng lồ, thương thế đang chậm rãi hồi phục. Đối với Medusa hình rắn, Tiêu Phàm chẳng có hứng thú gì, bèn quay lại động phủ của Vân Vận, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong 4-5 ngày tiếp theo, Tiêu Phàm tạm thời ở lại Ma Thú Sơn Mạch, một bên chăm sóc Vân Vận và Medusa, một bên sử dụng thần thông thôn thiên phệ địa để thôn phệ ma thú và thiên tài địa bảo nhằm nâng cao tu vi của mình. Chỉ có điều khiến hắn có chút tiếc nuối là vẫn chưa thể đột phá đến cảnh giới đấu tôn. Về phần viên đấu tôn đan kia, hắn định đợi sau khi đột phá đến cảnh giới đấu tôn rồi mới dùng. Ngươi về rồi. Chiều tối hôm đó, sau khi lại đi càn quét một vòng trong Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Phàm trở về sơn động nơi hắn ở cùng Vân Vận. Trong 5 ngày qua, mỗi ngày Tiêu Phàm đều ra ngoài vào 3 ngày và trở về khi đêm xuống. Vân Vận đã quen với việc này, cứ mỗi chiều tối lại chờ đợi hắn, giống như một người vợ ở nhà ngóng trông chồng trở về. Thế nào rồi? Phong ấn của ngươi sắp phá được chưa? Tiêu Phàm lên tiếng, tiện miệng hỏi. Vân Vận gật đầu, chậm nhất là ngày kia, là có thể phá được phong ấn. Vậy thì tốt. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, nói tiếp, ngươi đợi chút, ta đi chuẩn bị đồ ăn. Mấy ngày nay, đều là Tiêu Phàm ra tay, dùng một số nguyên liệu trong Ma Thú Sơn Mạch để chuẩn bị bữa ăn cho hai người. Dĩ nhiên, bên Medusa, Tiêu Phàm cũng sẽ lén đưa qua khi Vân Vận không chú ý. Vân Vận lại cười nói, ta dùng nguyên liệu còn lại của ngươi hôm qua, đã nấu xong rồi. Ngươi nếm thử xem mùi vị thế nào. Vân Vận cảm thấy Tiêu Phàm đã giúp mình quá nhiều, ngay cả bữa ăn cũng toàn để hắn làm, trong lòng có chút áy náy. Thế là hôm nay, thấy những nguyên liệu còn sót lại từ hôm qua, nàng liền nảy ra ý định tự mình nấu một bữa. Vừa nói, Vân Vận vừa bưng cho Tiêu Phàm một bát súp gà rừng hầm nấm, trông cũng khá được. Dù sao thì nấu canh cũng không cần nhiều kỹ thuật, chỉ cần hầm chín tất cả nguyên liệu là được. Dĩ nhiên, mùi vị thế nào thì khó nói. Được, để ta nếm thử. Tiêu Phàm nghe vậy cười cười, nhận lấy bát súp gà rừng hầm nấm từ tay Vân Vận, trực tiếp nếm mấy ngụm. Mùi vị chỉ có thể nói là bình thường, còn có chút nhạt. Nhưng dù sao cũng còn hơn là quá mặn. Nghĩ thầm, Tiêu Phàm ngoài miệng lại nói, nấu rất ngon, lần sau nếu cho thêm chút muối nữa thì sẽ tuyệt hơn. Ừ, ta nhớ rồi. Vân Vận nghe vậy, gật đầu đáp ứng. Sau đó, hai người cùng nhau ăn hết nồi súp gà rừng hầm nấm mà Vân Vận đã nấu, ngoài ra mỗi người còn ăn thêm một con thỏ nướng cháy xém. Sau khi ăn xong, hai người ngồi trong sơn động trò chuyện. Đột nhiên, sắc mặt Vân Vận nổi lên từng trận đỏ ửng. Tiêu Bất Phàm, ngươi có cảm thấy có gì đó lạ không? Tiêu Phàm khẽ cười khổ, ta cũng cảm thấy có chút không ổn. Lúc nấu ăn, ngươi có cho thêm thứ gì vào không? Vân Vận đáp, chính là những thứ ngươi để ở đó ta nóng quá. Vừa nói, Vân Vận vừa không nhịn được đưa tay định cởi áo, nhưng lại cố gắng kìm nén. Tiêu Phàm lấy bình đan dược từ chỗ Tiêu Viêm, phần lớn đều để trong sơn động. Ngoài ra, còn có một số gia vị. Bây giờ hai thứ dường như đã lẫn vào nhau. Tiêu Phàm dường như đã hiểu ra chuyện gì, không khỏi im lặng. Không bao lâu sau, Vân Vận cuối cùng không chịu nổi nữa, chủ động ôm lấy Tiêu Phàm, dường như xem hắn như đồ ăn mà gặm. Vân Vận gặm trên người Tiêu Phàm một hồi, cuối cùng cũng tìm được vị trí chính xác, hôn lên môi hắn, hơn nữa còn chủ động đưa ra cảm nhận được ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Tiêu Phàm cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp chủ động đáp lại. Hai tay Tiêu Phàm không ngừng leo trèo, một lúc sau, cuối cùng cũng nắm được Vân Vận bị tập kích, lập tức có chút tỉnh táo lại. Nàng nhận ra tư thế của mình và Tiêu Phàm, cùng với vị trí tay của hắn, liền cố gắng giãy dụa tách khỏi môi Tiêu Phàm, cắn chặt hàm răng trắng ngà. Thấp giọng nói, Tiêu Bất Phàm, ngươi nếu dám làm chuyện đó với ta, đợi ta hồi phục, nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong, Vân Vận lại lần nữa rơi vào trạng thái mê man. Dần dần, cả hai đều buông lỏng tâm trí, đáp lại nhau một cách sâu sắc. Không biết qua bao lâu, trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, Tiêu Phàm và Vân Vận đã có sự thấu hiểu sâu sắc về nhau. Ngọn lửa chiến trong sơn động kéo dài rất lâu mới cuối cùng tắt liệm. Sau khi mọi thứ lắng xuống, Tiêu Phàm và Vân Vận đều đã khôi phục trạng thái tỉnh táo. Vân Vận thế nào cũng không ngờ, mình lại trở thành nữ nhân của Tiêu Phàm một cách khó hiểu như vậy. Nếu không phải đấu khí của nàng bị phong ấn, chút dược lực cấp thấp này căn bản không thể có tác dụng gì với nàng. Vì đấu khí bị phong ấn, tâm trí của nàng dường như cũng bị phong ấn theo, hiếm có được mấy phần thả lỏng, lại còn chủ động đi nấu ăn. Nếu không, cũng sẽ không có chuyện xảy ra sau đó. Sắc mặt Vân Vận biến đổi liên tục, một lúc lâu sau, nàng nghiến chặt răng, lạnh lùng nói, Tiêu Bất Phàm, ta đã nói rồi, đợi ta hồi phục. Ta nhất định sẽ giết ngươi, sau đó sẽ tự sát. Tiêu Phàm làm ra vẻ nạn nhân, chuyện này cũng không thể trách ta được. Một đại mỹ nhân kiều diễm như ngươi chủ động làm ra hành động như vậy, thân là một người đàn ông bình thường, ta làm sao có thể đẩy ngươi ra. Hơn nữa, thuốc đó là do ngươi bỏ vào mà. Quan trọng hơn là, với trạng thái vừa rồi của ngươi, nếu ta không cứu giúp, đến lúc ngươi không thể tự chủ được mà xông ra khỏi sơn động, lỡ gặp phải ma thú như Hợp Viên thì hậu quả khó lường. Ngươi cảm thấy ở bên ta tốt hơn, hay là ở bên Hợp Viên dễ chấp nhận hơn? Hợp Viên là một loại ma thú vô cùng, chỉ cần là giống cái gì cũng có thể ngươi đồ khốn. Vân Vận nghe Tiêu Phàm nhắc đến Hợp Viên, lập tức thấy ghê tởm, loại kết quả đó nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. So sánh ra, thất thân cho Tiêu Bất Phàm, dường như cũng không đến nỗi không chịu nổi. Phì! Sao mình lại có suy nghĩ này chứ? Vân Vận bỗng lắc đầu, rồi lạnh lùng nói, ngươi ra ngoài. Bây giờ quần áo của Vân Vận đã rách nát, tự nhiên không thể cứ thế mà xông ra khỏi sơn động, chỉ có thể đuổi Tiêu Phàm ra ngoài. Tiêu Phàm ôn tồn nói, được, ngươi đừng kích động, ta ra ngoài ngay đây. Nói rồi, Tiêu Phàm lấy một bộ quần áo sạch mặc vào, rồi bước ra khỏi sơn động. Hắn chỉ đứng canh ở cửa hang, không hề rời đi. Trong sơn động, Vân Vận lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ từ trong nạp giới để mặc vào. Vô tình liếc thấy bộ quần áo của Tiêu Phàm vứt trên đất và vết máu đỏ thẫm, nàng lập tức như bị bọ cạp chích, vội vàng né sang một bên. Nghĩ đến thân thể mình giữ gìn bấy lâu nay, lại bị một thiếu niên rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều chiếm đoạt một cách vô cớ, Vân Vận lập tức có cảm giác sắp phát điên. Nàng nghiến chặt răng, gương mặt xinh đẹp lúc sáng lúc tối, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ngoài cửa hang, Tiêu Phàm tùy ý ngồi trên một tảng đá lớn. Cảm nhận được trong sơn động không có động tĩnh gì quá khích, hắn liền bắt đầu suy nghĩ. Vốn còn đang nghĩ làm thế nào để phát triển quan hệ với Vân Vận, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Xem ra, còn phải cảm ơn Tiêu Viêm nữa. Trước đó Tiêu Viêm lấy ra một đống lớn dược liệu chữa thương từ nạp giới, toàn bộ đưa cho Tiêu Phàm, hắn cũng không mấy để ý, không ngờ trong đó lại có cả loại dược vật đặc biệt kia. Nghĩ đến tư vị tuyệt diệu vừa rồi, Tiêu Phàm không khỏi có chút thấu hiểu. Hắn cũng không lo Vân Vận sẽ thật sự giết mình, vì bây giờ nàng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Tiêu Phàm cảm thấy, cho dù mình không phải là đối thủ của Vân Vận, nàng cũng chưa chắc sẽ thật sự giết mình rồi tự sát. Một mặt, tính cách của Vân Vận thực ra có phần quá lương thiện. Mặt khác, là vì kiếp trước Tiêu Phàm từng đọc qua một câu danh ngôn của nữ nhà văn Trương Ái Linh, con đường dẫn đến trái tim của người phụ nữ. Vân Vận vốn dĩ đã có thiện cảm không nhỏ với Tiêu Phàm qua mấy ngày chung sống, lại thêm màn vừa rồi, nàng dù chưa thật sự yêu sâu đậm, cũng sẽ có một thứ tình cảm đặc biệt. Thứ tình cảm này sẽ lên men theo thời gian, Tiêu Phàm chỉ cần thêm chút chất xúc tác, hoàn toàn chiếm được Vân Vận, vấn đề không lớn. Đột nhiên, Tiêu Phàm cảm nhận được có động tĩnh sau lưng, bèn thu lại suy nghĩ miên man. Trong cảm ứng của Tiêu Phàm, Vân Vận đang cầm một thanh trường kiếm, rón rén đi tới chỗ mình. Tuy nhiên, hắn lại giả vờ không biết, vẫn lặng lẽ ngồi tại chỗ. Bởi vì Tiêu Phàm cảm nhận được sát ý trên người Vân Vận rất nhạt, hơn nữa hắn có tự tin, dù Vân Vận thật sự động thủ giết hắn cũng có thể dễ dàng né tránh. Ngươi còn có nguyện vọng gì? Một lát sau, Vân Vận đi đến sau lưng Tiêu Phàm, trường kiếm trong tay kề ngang cổ hắn, miệng cất giọng băng giá. Tiêu Phàm giả vờ cười khổ, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Ta còn đang nghĩ, chuyện giữa chúng ta đã như vậy, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi đến cùng. Ta còn định đợi ngươi bình tĩnh lại, sẽ hỏi thăm tình hình nhà ngươi, rồi để phụ thân ta đến nhà cầu hôn. Vân Vận nghe lời Tiêu Phàm, thân thể không khỏi khẽ run. Hết chương 88. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!